Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mới đúng, nhưng không để ý tới ta như vậy một cái gần đất xa trời lão đầu. Nghe vậy, Hạ Nhạc sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Cứ việc thời khắc này râu trắng, to lớn một vòng hình thể, có vẻ hơi hài hước. Ta là tới mang ngươi đi ra, hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói. Râu trắng ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, ơi ra ngoài. Ngươi đang nói đùa gì vậy, nữ gật, thời đại thay đổi, Hạ Nhạc âm thanh trầm thấp, mà có sức mạnh. Râu trắng ánh mắt sắc bén, hắn đang suy nghĩ ý tứ của những lời này, ước chừng sau một lúc lâu, vừa mới cười dài một tiếng, vì vậy thì nói một chút đi, thế giới bên ngoài, đến cùng trở thành một bộ dáng gì, Hạ Nhạc con mắt đồng dạng khóa chặt đối phương, lộ ra một nụ cười, vậy hải tặc thời đại, kết thúc, bây giờ, dừng một chút, hắn gằn từng chữ nhã âm thanh. Ta càng ưa thích, đem hắn xưng là, quyết chiến thời đại, râu trắng ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ừ á, quyết chiến, ngươi muốn cùng ai quyết chiến, Kaido? Tất cổ ma mẫu. Vẫn là săn tóc đỏ, thế giới bên ngoài, bây giờ tiểu tử kia, khoảng cách vua hải tặc thêm gần, Hạ Nhạc cười nhạt nói, lệ ta đã nói rồi, râu trắng, hải tặc thời đại kết thúc, thế giới bên ngoài, cùng ngươi tưởng tượng, có thể đã khác nhau rất lớn, mà ta nói tới quyết chiến, là chính phủ thế giới, râu trắng con ngươi co vào, cả người cũng là thân thể chấn động, vẻ kinh hãi phù hiện ở trong mắt. Cái gì, ngươi muốn cùng chính phủ thế giới quyết chiến, ánh mắt của hắn lại là liếc nhìn hướng những người khác, trong miệng quát to. Đây là ý gì, giải thích cặn kẽ cho ta nghe, có thể làm cho hải quân làm ra phóng chính mình ra tù quyết định, rõ ràng ngoại giới đã phát sinh đại biến, loại này kịch biến, thậm chí đủ để phá vỡ tưởng tượng của hắn. Râu trắng không hiểu, nhưng giờ khắc này lại càng thêm cấp bách. Thế giới bên ngoài, đến cùng ra sao? Băng hải tặc râu trắng vẫn tồn tại sao? Ace, Marco các loại, các con của hắn, bây giờ thì sao? Đều sống sót sao? Mau nói cho ta biết, Hạ Nhạc, lo lắng phía dưới, râu trắng hai tay cũng là bỗng nhiên nắm chặt ngục giam Citadel thành thép phía trên. Hải quân, đã tại trước đây không lâu, hạ đạt cao nhất chỉ lệnh, tập kết ở vào thế giới mới tứ đại quân đội tất cả binh lực, tổng cộng 100 vạn, tập kết tứ hải, Grand Liner tinh nhuệ, hướng chính phủ thế giới tuyên chiến, phát động lịch sử phía trên, lớn nhất quyết chiến, triệt để phá vỡ kỳ trường đạt 800 năm hắc ám thống trị, Hạ Nhạc không nói gì, nhưng mà Smoker mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp, cũng rất có uy lực. Râu trắng thân thể kịch chấn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Nhạc. Ờ ngươi điên rồi sao, hải quân, hướng chính phủ thế giới tuyên chiến, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, làm ra đáp lại. Ta điên không điên, người đi ra Impel Down sau đó, liền sẽ biết rõ, là muốn đợi ở chỗ này, hưởng thụ cuộc đời còn lại của mình, vẫn là cùng ngươi các con, xem bên ngoài, đã khác nhau rất lớn thế giới đâu, râu trắng, vấn đề như vậy, để cho râu trắng kinh ngạc đứng ở đó. Hắn căn bản không có lựa chọn không gian, hoặc có lẽ là, bày ra ở trước mặt hắn, cũng chỉ vẹn vẹn có một con đường. Sau một lúc lâu, râu trắng nhếch miệng cười. Cái này còn cần hỏi sao? Tiểu tử, dùng lão phu còn sót lại tuế nguyệt, lại nở rộ một lần tia sáng, nhưng cũng là làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình nha, Hạ Nhạc cũng cười, tay phải hắn vung lên. Tự có người tiến lên giải khai xiềng xích, kèm theo tiếng leng keng truyền ra, Citadel xiềng xích rơi xuống mặt đất, râu trắng trong con ngươi cũng là lóe lên ánh sáng. Hắn nhìn chăm chú Hạ Nhạc, miệng hơi cười, ở ngươi là ta đã thấy đặc thù nhất hải quân, đó là vinh hạnh của ta, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Ta những huynh đệ kia, râu trắng ánh mắt híp lại là nói. Trận chiến tranh này cũng cần bọn hắn lực lượng, Hạ Nhạc đạo. Thú vị, thật thú vị, râu trắng cười ha hả. Thế giới bên ngoài bây giờ lại là một phen như thế nào tình cảnh đâu, tiểu tử ngươi, trong khoảng thời gian này cũng đã đem ngoại giới quấy đến hỗn loạn tưng bừng đi. Đối mặt râu trắng vấn đề, Hạ Nhạc chỉ là mỉm cười trả lời. Khoảng cách ngươi tiến vào Impel Down đã qua hơn 2 năm, thế giới bên ngoài, ngô, dừng một chút, hắn lại là cười nói. Đích xác xem như hỗn loạn tưng bừng a, tứ hoàn toàn bộ ngã xuống, hải tặc thời đại kết thúc. Ngay cả quân cách mạng cũng biến mất ở lịch sử võ đài ở giữa, bây giờ, đang bị hải quân chỉnh biên, tạo thành đặc biệt binh sĩ. Có thể tưởng tượng, râu trắng một khi đi ra ở đây, nhận được tin tức như vậy, nhất định đem khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều. Trên đỉnh chi chiến bên trong bị bắt một đám băng hải tặc râu trắng người, đều rối rít được phóng thích đi ra. Khi Hạ Nhạc lần nữa đi ra Impel Down lúc, sau người đã là mênh mông cuồn cuộn một đám. Soạt, thế đao chui đao va chạm bậc thang, phát ra âm thanh rõ ràng. Râu trắng dậm chân tiến lên, ánh mắt híp lại, biểu lộ ở giữa có một vệt khó tả phức tạp cùng kích động. Nguyên bản cho là mình muốn ở tòa này trong ngục giam an hưởng tuổi già, lại không nghĩ rằng, thế sự tang thương, chỉ là thời gian 2 năm, chính mình nhưng lại đi ra. Soạt, thế đao chui đao va chạm mặt đất âm thanh rất vang dội, sau lưng vô du bọn người, đều là sắc mặt kích động. Tâm tình của bọn hắn rõ ràng không có râu trắng tốt như vậy, lần nữa đối mặt tự do, đều biểu hiện ra vô cùng bộ dáng hưng phấn. Nếu như không phải Hạ Nhạc mấy người hải quân còn ở nơi này, bọn hắn đều nghĩ ngửa mặt lên trời gào to, để phát tiết chính mình 2 năm này mất đi tự do. Dương quang trở nên càng chói mắt, tại kinh nghiệm ngắn ngủi khó chịu sau, râu trắng mở hai mắt ra. Hắn thấy được bầu trời xanh thẳm, phía trước phập phồng biến cả, tựa ở bên bờ, cái kia từng chiếc chỉnh tề quân hạm, cùng với đứng ở hai bên, thân hình thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc ngục tốt. Đi ra, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Râu trắng lẩm bẩm nói, trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Thật đúng là để cho người ta tương đương hoài niệm, nhất thời, đều có chút nóng máu sôi đằng nữa nha. Cũng là lúc này, Hà Nhạc hướng về phía trước đã đợi ở nơi đó giáo quan phất phất tay. Là, giáo quan thân thể chấn động, lập tức hành lễ. Tiếp đó, dẫn theo sau lưng đội ngũ bước nhanh đến phía trước, bọn hắn đều là hai tay nâng mới tinh hải quân quân phục. Báo cáo. Tân hải quân quân phục đưa đến, Hà Nhạc gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh râu trắng. Thay đổi a, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền có thân phận mới. Râu trắng ngạc nhiên, ngờ ngươi muốn để ta làm hải quân. Thời đại thay đổi, trên thế giới hiện tại đã không có hải tặc, đây là thuộc về hải quân thời đại, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Ace, Marco, Vista bọn người bây giờ cũng đều là một phần của hải quân râu trắng phiên đội lính mới quan. Nghe vậy, râu trắng con mắt rụt phía dưới, tiếp đó một cái tiếp nhận cái kia số lớn quân phục, nở nụ cười. Ngươi tiểu tử này thật đúng là làm một việc lớn, thực sự không cách nào tưởng tượng ngươi là thế nào thuyết phục ta đám kia nhi tử đi theo ngươi lẫn vào. Hạ Nhạc cười cười, để chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, không phải sao? Xử lý chính phủ thế giới, thời đại này liền đem nghênh đón thời đại hoàn toàn mới, tới lúc đó, muốn như thế nào thiết lập thế giới này, hoàn toàn do chúng ta tới làm chủ. Râu trắng tháo ra trên người ngục phục, đem mới tinh rộng lớn quân phục đổi ở trên người, lại đem màu trắng chính nghĩa áo choàng choàng tại phía sau lưng. Rầm rầm, gió biển thổi vào, để cho trên người hắn quân phục lay động. Hạ Nhạc quay đầu, ngắm nghía một thân quân phục hải quân râu trắng, không khỏi khen ngợi gật đầu. Không tệ, thế giới tối cường nam nhân, thay đổi quân phục hải quân cũng là hết sức tinh thần đâu. Râu trắng nở nụ cười, đi kho la la la la, lão tử đời này đều không nghĩ tới sẽ mặc vào bộ quần áo này. Sau người băng hải tặc râu trắng đám người cũng nhao nhao tiếp nhận hải quân quân phục, nhanh chóng thay đổi. Lập tức, một chi mới tinh hải quân biên đội liền thành hình. Như vậy, kế tiếp liền có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta, Hạ Nhạc híp mắt nói. Kèm theo một đám đoàn hải tặc gia nhập vào, hải quân sức chiến đấu có thể nói chưa từng có tăng vọt, đã đạt đến hoàn toàn mới tình cảnh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ba ngày sau, Đức Lôi Tư La Tác. Từng chiếc quân hạm, rậm rạp chằng chịt dừng sát ở bến cảng chỗ, từ cái này thiết lập không lâu tân cảng nơi cửa nhìn về phía trước, càng là một mắt nhìn không thấy bờ. Hải quân quân hạm số lượng đã khó có thể tưởng tượng, gió nhẹ thổi phía dưới, giữa khe hở nước biển sóng nước lấp loáng, thuyền nhẹ nhàng lắc lư. Mà chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn về trên không, càng là có thể nhìn đến từng cái dày đặc điểm đen. Đóng giữ cảng khẩu đám hải quân rất rõ ràng, đây chính là phi không hạm đội, mỗi một cái chấm đen nhỏ cũng là một chiếc lơ lửng phi không quân hạm. Bối cảnh trên bầu trời có chi tiết lôi điện đang lóe lên, đó là phi không hạm đội phóng xạ ra tia sáng. Ống kính chuyển động, hướng về dừng sát ở cảng trong hạm đội nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc đen như mực cự hình chiến hạm lẳng lặng đậu ở chỗ đó, nó cùng chung quanh quân hạm cách nhau trăm mét khoảng cách, tạo thành một mảnh đặc biệt khu vực chân không. Từng cây đen như mực ống pháo chỉ hướng bốn phương tám hướng, chỉnh thể hình dáng giống như là một cái hình thể quái dị, dữ tợn quái vật to lớn, cho người ta một loại hít thở không thông quỷ dị cảm giác. Cái này chính là Minh Vương, âm thanh khiếp sợ từ râu trắng trong miệng phun ra. Hình thể khổng lồ hắn bây giờ đang đầy mặt kinh ngạc dạo bước tại binh khí cổ đại Minh Vương phía trên, nhìn xem cái này dữ tợn thuyền, chỉ cảm thấy tâm linh đều chịu đến xung kích. Minh Vương cho người cảm giác tuyệt đối cùng thông thường chiến hạm khác biệt, đó là một loại người liếc mắt một cái liền biết hắn là quái vật cấp vũ khí chấn nhiếp cảm giác. Loại chiến hạm này từ kiến tạo ra một khắc liền đại biểu lấy nó chiến tranh thuộc tính. Không tệ, trải qua Vegapunk đóng thuyền danh tượng Tom cải tạo sau đó Minh Vương, uy lực của nó, tính năng còn muốn càng thêm siêu việt cái kia nở rộ uy danh thời đại. Bây giờ, người thậm chí có thể gọi nó là Tân Minh Vương. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, vừa cười vừa nói. Tân Minh Vương, râu trắng lẩm bẩm nói. Hắn đứng tại Minh Vương phía trên, đập vào mắt thấy mỗi một tấc thân tàu, đơn giản giống như là nghệ thuật. Cũng có thể nhìn thấy, tại bong tàu, thuyền kéo dài bên trên, đều có thần bí đường vân. Như vậy, người kế tiếp định làm gì? Nhấc lên một hồi thế giới tính chất chiến tranh cũng không phải dễ dàng như vậy, vẹn vẹn binh lực tập kết chỉ sợ cũng là một kiện chuyện phức tạp. Râu trắng con mắt lóe lên, lại là trầm giọng hỏi. Thân là băng hải tặc râu trắng một đời mắt, hắn tiếp xúc qua quy mô lớn nhất chiến tranh cũng chính là trên đỉnh chi chiến. Thế nhưng cuộc chiến tranh so sánh sắp bắt đầu chiến tranh toàn diện, đơn giản liền như là tiểu hài treo đùa giống như nực cười, căn bản không thể so sánh. Thậm chí đối mặt dạng này đại quy mô chiến tranh, trong đầu của hắn liền một điểm mạch suy nghĩ cũng không có. Trước tiên từ Merigoys bắt đầu đi, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Minh Vương, còn không có mở đệ nhất pháo đâu, thanh âm rất nhỏ, để cho râu trắng cũng là sững sờ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy nam tử trước mắt từ trong ngực móc ra một cái màu vàng gian gian mushi. Chuẩn bị bắt đầu hành động nga, chỉ là nhàn nhạt một câu nói, đưa tới lại là lớn phạm vi phản ứng dây chuyền. Nhường đường, quân tiên phong, chuẩn bị xuất phát, cách ước chừng hơn 10 giây, nơi xa xa xa truyền đến vang dội tiếng hét lớn. Tiếp đó, đại lượng quân hạm tách ra, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Râu trắng sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, dưới chân Minh Vương nhẹ nhàng chấn động sau đó, thân thuyền phía trên lẻn lút qua màu lam hồ quang điện. Ừ. Ồ, trầm thấp tiếng rít vang lên, thần sắc hắn khẽ biến, bước nhanh hướng đi đầu thuyền, nhìn xuống phía trước mặt biển, sau đó liền khiếp sợ phát hiện, Minh Vương bốn phía mặt biển tại sụp đổ xuống. Đại lượng nước biển, tự hồ bị đáy thuyền ở dưới trang bị nuốt mất hấp thu. Ngay sau đó, lại có đại lượng dòng nước từ trong nơi đuôi thuyền suối phun xông ra, tóe lên một mảnh hạt mưa. Minh Vương động, tốc độ từ chậm đến nhanh, vẹn vẹn qua 5 giây, tự như mũi tên rời cung bắn ra. Mấy phút sau, Minh Vương lái ra hạm đội, như một chi một mình, đi tại phía trước nhất. Bỗng nhiên, một vệt kim quang xuyên qua bầu trời, đáp xuống, rơi vào trên bong thuyền. Minh Vương bài tú sao, thật đúng là để cho người ta cảm thấy kích động lại lạnh mình đâu, tiếng nỉ non truyền đến. Râu trắng nhìn về phía người tới, kim quang tán đi sau, hiển lộ ra một đạo lười biếng âm thanh, Lệ Hoàng Viên, râu trắng, Edward, Newgate, khó lường người lại trọng xuất giang hồ đâu, Hoàng Viên tán thán nói. Kho rồi la la la la, ở đây nhìn thấy các ngươi, thật đúng là có một phen đặc biệt tư vị, râu trắng cười to nói. So sánh người ta gặp lại, ta quan tâm hơn một chuyện khác đâu, nói xong, Hoàng Viên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Nhạc. Hạ Nhạc nguyên soái, Minh Vương thí nghiệm chỗ, người là có hay không đã xác định rõ, cái này tập kết hạm đội, khí thế hung hăng bộ dáng, cũng không giống như chỉ là đơn giản thí nghiệm hỏa lực. Ngược lại, càng giống là một hồi chiến tranh khúc nhạc dạo. Đương nhiên, chúng ta, bây giờ đang theo mục tiêu mà đi, Hạ Nhạc cười vang nói. Mục tiêu? Là nơi nào? Hoàng Viên trầm giọng hỏi. Đúng lúc này, một thân ảnh khác cất bước đi ra buồng nhỏ trên tàu, âm thanh trầm thấp. Red Line, mục tiêu, là Red Line, tấu chương xong, 434, thứ 433 chương bắt đầu đi, thứ 433 chương bắt đầu đi, cô Giang tiểu tử, râu trắng ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Kèm theo trước mắt nam nhân đi ra, thanh âm lạnh như băng truyền đến, trên thuyền cũng là vọt tới một luồng hơi lạnh, ngừng kết ra băng sương. Chính là bây giờ hải quân một trong ngũ đại thượng tướng Akiri. Người nói Red Line là có ý gì, chúng ta muốn tại Red Line phía trên thí nghiệm Minh Vương sức mạnh sao? Theo ta được biết, Red Line bên trên, nhưng chính là có toàn thế giới cao nhất thành thị. Nghe vậy, Hoàng Viên sắc mặt lập tức liền là biến đổi, mặc dù là đang hỏi Akiri, nhưng lại đột nhiên xoay người nhìn về phía Hạ Nhạc. Chính như ngươi suy nghĩ, Bosalino, chúng ta nguyên soái đại nhân, muốn tại trên Red Line Merigold phát động Minh Vương đệ nhất pháo, dùng cái này, tới thử nghiệm cái này binh khí cổ đại uy lực. Akiri hít một tiếng, trầm giọng nói. Quyết định như vậy, cho dù là ngũ đại thượng tướng, đều phải vì thế cảm thấy chấn kinh, thậm chí cho rằng vị này nguyên soái phải chăng đã điên rồi. Cái gì, thế mà thật sự, Hoàng Viên con mắt trừng lớn, thân thể tại thời khắc này cũng là cứng ngắc lại. Cầm Merigold thí nghiệm, đây là bực nào ý tưởng to gan, đối với thế nhân mà nói, càng là có tính đột phá cử động. Ui ui ui, Hạ Nhạc, người có muốn hay không lại suy tính một chút, Merigold, thế nhưng là thế giới điểm cao nhất, nơi đó cư trú chính phủ thế giới địa vị cao nhất một đám quyền quý giai tầng, tụ tập số lớn chính phủ thế giới nhân viên, nơi đó, thế nhưng là thế giới trung khu A, Hoàng Viên lớn tiếng nói, thanh âm bên trong đều có chút run rẩy. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sự đáo lâm đầu, hắn vẫn là tương đương phản đối loại điên cuồng này sự tình. Cho nên, có gì không đúng sao? Hạ Nhạc khẽ cười nói, trên mặt mang theo một tia Hoàng Viên không hiểu kinh ngạc. Chính là bởi vì nơi đó là thế giới trung khu, chính là bởi vì nơi đó cư trú nhiều nhất thiên long nhân, quý tộc, chính là bởi vì nơi đó là tất cả cao nhất người cầm quyền tụ tập địa, Minh Vương đệ nhất phát pháo đạn, mới muốn đánh về phía nơi đó, bởi vì, cái này một pháo, dừng một chút, Hạ Nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, nghiêm túc lên. Là mở ra thế giới mới, thời đại mới trước bình minh tiếng thứ nhất lôi minh, âm thanh rơi xuống đất, Hoàng Viên, Akiri, râu trắng ba người, cũng là con ngươi co vào, ngơ ngẩn đứng ở đó, thật lâu không có nhúc nhích. Pháo oanh Merigold, chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là thái quá cộng thêm to gan, càng là làm cho người cảm thấy vô cùng điên cuồng. Đã từng cũng có người tính toán làm ra chuyện như vậy, đó là tốt nhất cái thời đại, ngoài hiệu tên là thế giới kẻ phá hoại đại hải tặc, tự hồ gọi là bang địch Wando. Nhưng cuối cùng, âm mưu của hắn, cử động lớn mật bị ngăn cản, đồng thời bắt bỏ vào trong Impel Down. Summit U lúc từng từ Impel Down thoát đi, từ đây biến mất không còn tâm tích. Căn cứ vào hải quân nắm giữ tin tức, bang địch Wando chết bởi râu đen ma sang tích chi thủ, hắn năng lực trái cây cũng bị đối phương nắm giữ. Đến bây giờ, lại có một cái tên điên cuồng, muốn làm ra dạng này kinh thiên sự tình. Như vậy, hắn sẽ thành công sao? Minh Vương đang phập phồng không chắc trên biển lớn rong ruổi, tốc độ nhanh như sấm sét, lướt lên từng tầng sóng bạc. Chiếc thuyền này động lực là không thể nghi ngờ, bốn loại động lực nguyên khiến cho nó có thể tại thời khắc đều bảo trì tại cao nhất công suất. Râu trắng đứng ở đầu thuyền chỗ, sắc mặt phức tạp. Bên cạnh trẻ tuổi hải quân giáo quan đang hướng hắn tự thuật trong hai năm này ngoài giới chuyện xảy ra. Từng trương ấn khắc có màu đỏ chữ to báo chí cũng bị hắn nâng ở trong tay. Vô địch danh xưng, Hải quân tổng soái Hạ Nhạc, sức một mình bình định nước Wano, tiêu diệt Kaidu, Tất Cổ Ma Mẫu, Tóc Đỏ, Râu Đen Tứ Đại Đoàn Hải Tặc, Kinh Thiên Chi Mê, Quỷ Đảo Chi Chiến, hoặc Dây Dưa Thiên Long Nhân, Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn, Rung Động, Ngũ Lão Tinh một trong Tác Thẳng Thánh vẫn lạc, Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn toàn quân bị diệt, bị Hải quân bắt, kết thúc, Hải quân hoàn toàn thắng lợi, Hạ Nhạc thành liền thế giới vô địch chi danh. Cái này hiển nhiên là 2 năm trước tin tức, nhưng Râu Trắng lại thấy rất chân thành, hơn nữa sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt càng là chấn kinh. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ, Ngũ Lão Tinh, Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn mấy danh từ này hàm kim lượng. Cứ việc qua mấy chục năm, Râu Trắng lại như cũ nhớ kỹ gốc vali lúc chiến tranh. Đó cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn, đối mặt cùng là hải tặc Roger, cùng với chiến quốc, gáp chờ đối thủ cũ. Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn, được vinh dự Thiên Long Nhân chiến lực cao nhất một nhóm người, lại có thể xưng là Thiên Long Nhân thủ hộ giả. Dạng này tiểu đội xuất động, liền đại biểu lấy chính phủ thế giới đã chăm chú, cũng đại biểu cho chân chính chiến tranh bắt đầu. Nhưng Hạ Nhạc, thậm chí ngay cả bọn hắn đều đánh bại sao? Hơn nữa, là lấy một địch nhiều, Râu Trắng ngoài miệng không nói, trong lòng lại chấn động vô cùng. Lực chiến đấu như vậy, là hắn không cách nào tưởng tượng. Lại đến đằng sau, hắn tiếp tục đọc qua. Hải quân trở thành thế giới lớn nhất đế quốc, nhất thống thế giới mới, 20 vương hội nghị, đặt vững hải quân xưng bá thế giới cơ sở, hải quân uy hiếp luận, bọn chúng trở thành phá vỡ thế giới lớn nhất không ổn định nhân tố, đáng sợ, Hạ Nhạc hiện thân Rurushi Á Vương quốc, đánh tàn còn sót lại đoàn hải tặc thể, quân cách mạng bị toàn bộ bắt, hải tặc thời đại kết thúc, từng đạo tin tức, để cho Râu Trắng khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Ngắn ngủn thời gian 2 năm, ngoại giới coi là thật như đối phương nói tới, đã đại biến dạng, hơn nữa hỗn loạn làm cho người không thể tin được. Hải tặc thời đại kết thúc, lẩm bẩm phun ra câu nói này, Râu Trắng sắc mặt nhất thời phức tạp. Hắn nhìn về phía trước mặt biển, vô cùng vô tận, phản phất không nhìn thấy bờ. 20 năm trước, từ Roger tự thú, đưa tới đại hải tặc thời đại, kết thúc như vậy tại trong tay tên tiểu tử này. Lấy tuyệt đối cường đại đích vũ lực, vỡ vụn tất cả hải tặc trên thế giới này giả tâm cực lớn mộng tưởng. Cứ việc trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn cũng không thể không thừa nhận đối phương cường đại. Bởi vì, cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Bằng không, Roger không đến mức vẹn vẹn chỉ là thành tựu vua hải tặc, thế thì đường vẫn lạc, tự thú, lựa chọn lấy thân vào cuộc, mở ra đại hải tặc thời đại. Hắn cùng với Kaidu, Tất Cổ Ma Mẫu, cũng sẽ không gần tới 20 năm, vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ là trên biển lớn tứ hoàng. Nhưng trước mắt Hạ Nhạc không cùng. Hắn thành tựu vô thượng đế vương chi danh, dưới trướng càng có 5 vị thượng tướng, đồng giá tại khi xưa tứ hoàng địa vị. Một đế ngũ tướng. Đây chính là thời đại hiện nay, hải quân cường đại. Ace, Marco, bọn hắn ở nơi nào? Hít sâu một hơi, Râu Trắng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Danh hiệu tên là Râu Trắng phiên đội, bây giờ đang tại chỉnh hợp, bọn hắn đem tổ kiến ra một chi cường đại hạm đội hải quân. Hắn nhiệm vụ lần này là tại vòng thứ nhất hỏa lực sau đó, đăng lục Merigoyce trả lời hắn người là Cu Rang, âm thanh trầm thấp. Đăng lục Merigoyce, Râu Trắng sững sờ, cả người tinh thần càng là đều hoảng hốt trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, hắn chính là phá lên cười. Hạo, Hạo, Hạo, ngươi cũng coi là cho bọn hắn an bài một cái không tệ nhiệm vụ, liền ta bây giờ, chỉ là nghe được cũng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đăng lục Merigoyce. Này đối người thường mà nói, tự nhiên là chuyện không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà nếu như phát sinh tại đây thay đổi thế giới, long trời lở đất thời đại bên trong, lại là vô cùng có khả năng. Nghe nói, trừ AC bọn hắn bên ngoài, ngươi còn tập kết Tất Cổ Ma Mẫu, Kaidu hai đại đoàn hải tặc binh lực, Râu Trắng lại là hỏi. Không tệ. Trận này chiến tranh toàn diện, cần đại lượng chiến lực mạnh mẽ, cái này cũng là bọn hắn đổi lấy cơ hội tự do, Hạ Nhạc gật đầu cười nói. Trừ bọn họ bên ngoài, băng hải tặc Tóc Đỏ, Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn, băng hải tặc Mũ Rơm, đồng dạng đều ở trong đó, nói đến đây, hắn lại là thở dài. Những người này, cũng có người xem như cùng ta quan hệ phức tạp, nghe vậy, Râu Trắng cười ha hả. Hắn tự nhiên biết được Hạ Nhạc cùng băng hải tặc Mũ Rơm bên trong có ít người quan hệ phức tạp, cái này cười là từ trong thâm tâm muốn cười, cũng là cảm khái liền xem như toàn thế giới vô địch nam nhân, đối với việc nhà cũng là sẽ sức đầu mẻ trán. Hạ Nhạc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Theo Minh Vương tốc độ cao nhất tiến lên, khoảng cách Redliner cũng càng ngày càng gần. Trong mơ hồ, đã có thể nhìn thấy cái kia đứng sững ở phía trước cực lớn lục địa, giống như một tòa trùng điệp chập trùng, vắt ngang trên biển lớn Ngọa Long. Redliner đem toàn bộ hải tặc thế giới chia làm hai nửa hình cái vòng đại lục. Hắn thổ nhưỡng vì màu đỏ, cũng bởi vậy được xưng là Redliner. Bởi vì chiều dài, thậm chí vần quanh cả viên tinh cầu một vòng, cũng bởi vậy cùng Grandliner có hai cái giao lộ. Thứ nhất giao lộ vì River Mountain, tức Grandliner lối vào, thứ hai cái giao nhau miệng là thánh địa Merigoyce. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là thứ hai giao lộ. Các hải tặc thông qua đệ nhất giao lộ, River Mountain tiến vào Grandliner, dung nạp sau trải qua thứ hai giao lộ phía trên hoặc phía dưới ngư nhân đảo, tiến vào thế giới mới. Nghe nói, khi đến Grandliner điểm kết thúc, cũng tức rắp theo sau đó, cũng có thể nhìn thấy Redliner. Không thể không nói, đây cũng là hải tặc thế giới đặc biệt phong cảnh. Sắp tới à, Hạ Nhạc ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa xích sắc đại lục, thì thào nhã âm thanh. Mà bên người Akiri, Hoàng Viên bọn người, cũng là trong nháy mắt khẩn trương lên. Ngay sau đó một giây sau, Akiri liền từ trong ngực móc ra Giang Giang Mushi. Phải chăng đuổi kịp? Minh Vương đã sắp đến Red Line, kèm theo một chút dòng điện âm thanh, một đạo âm thanh khẩn trương cũng là vang lên. Minh Vương tốc độ quá nhanh. Cho dù là cục khai phát kỹ thuật, nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài quân hạm, cũng bị các ngươi xa xa vung đến hậu phương, chúng ta trước mắt, còn không nhìn thấy Red Line, khoảng cách Minh Vương không biết bao xa hậu phương trên mặt biển, sắp xếp chỉnh tề, lộ ra hải chiến trận thế, gần tới 100 chiếc chiến hạm, đang tại bộ gió các sóng tốc độ cao nhất chạy. Cầm đầu trung tâm trên quân hạm, Bugi một thân quân phục hải quân, đầu đội hải quân mũ, hướng về phía Giang Giang Musila to. Chờ chúng ta đến, lại hành động nga, rung động như thế thế giới, chia cắt thời đại một màn, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, Bugi hai con mắt bên trong đều là nước mắt quan thiểm nhấp nháy. Không thể không nói, đây là đủ để khiến người rơi lệ một màn. Dù cho còn chưa mở đệ nhất pháo, cũng đã để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm động muốn khóc. Hắn chỗ thuyền bè một bên khác. Quina đứng ở đầu thuyền, bên hông vác lấy một thanh trường đao, trong mắt của nàng sắc bén và nghiêm túc, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía trước. Đối với tiếp xuống nhiệm vụ, nàng đương nhiên biết rõ vô cùng, cũng vì thế mà cảm thấy có chút khẩn trương. Thời đại mới sao? Lầm bầm nói. Quina gương mặt tinh xảo bên trên, cũng là hiện ra một nụ cười tới. Rõ ràng, đối với mình vị lão sư kia làm sự tình, nàng rất rõ ràng, cũng tràn ngập tự tin. Ống kính tiếp tục kéo xa, đặt ở trên chi hạm đội này phía bên phải xó xỉnh một chiếc. Phất phất phất phất phất phất, Rosinen, cảm thụ của thời khắc này như thế nào đây? Chúng ta thân huynh đệ, trong cuộc chiến tranh này, lại muốn cùng nhau liên thủ, thật đúng là làm lòng người triều bành trướng, vô cùng kích động thời khắc ca. Don Quixote, Doflamingo ngồi xổm ở trên cột buồm nhìn xuống, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Trong mắt của hắn nhưng là nhìn chăm chú phía dưới biểu lộ nghiêm túc thân đệ đệ. Ta nhưng từ trên mặt của ngươi, nhìn không ra một tơ một hào kích động, cũng vẻn vẹn chỉ là trong giọng nói kích động a, Doflamingo, Rosinen lạnh rên một tiếng đạo. So sánh đối phương lời nói, chính mình thời khắc này trong lòng, mới thật sự là kích động cùng hưng phấn. Khi cái kia xuyên qua bầu trời một pháo phóng lên trời lúc, cũng đem đại biểu cho thế giới cách tân. Lâu dài hắc ám đem xẹt qua Lê Minh, biến thành ba ngày. Không, đối mặt sắp mà đến lịch sử tính chất thời khắc. Ai có thể không kích động đâu, dù sao, nói đến đây, Doflamingo khóe miệng khẽ cong. Ta có thể đem toàn bộ tài sản, đều đặt ở trên người hắn a, đây là ta ở dưới tiền đặt cược, đem thu hoạch thời khắc, Rosinen nghe như vậy, chỉ là lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhiên lười nhác nghe vị này cái gọi là ca ca nói bậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương nói tới có một chút đạo lý. Thân là hải quân hắn, cho tới nay cố gắng mục đích là cái gì? Không phải là bây giờ, sắp đến kịch biến sao? Hạ Nhạc nguyên soái mộng tưởng. Cũng chính là giấc mộng của ta, hắn kiên trì, bảo vệ chính nghĩa, cũng chính là ta cho tới nay muốn cố gắng tín ngưỡng, sắp dài ra, là thành công trái cây, Rosinen thì thào nói, trên mặt hiện lên một nụ cười. Ống kính tiếp tục lôi kéo, từng chiếc trên quân hạm, mỗi một tấm nghiêm túc hải quân khuôn mặt ở giữa, đều tràn đầy chờ mong, khẩn trương, hưng phấn các loại biểu tình phức tạp. Bọn hắn đều rất rõ ràng, kế tiếp đem phát sinh cái gì, cũng chờ mong sau khi một khắc này đến, thế giới này ngày mai sáng sớm, lại là loại nào bộ dáng. Ngay tại lúc đó, Minh Vương từ toàn lực chạy trạng thái dần dần thoát ly, biến thành tốc độ đều đặn, chậm rãi chạy. Cuối cùng, nó vững vàng đổ xuống. Thuyền chung quanh mặt biển gần sóng rạo rực, bơi ra mặt nước con cá, hiếu kỳ nhìn quanh chiếc này toàn thân đen như mực, hình dạng quỷ dị, kinh khủng quái vật khổng lồ. Bọn chúng khẩn trương, lại sợ hãi, không dám tới gần. Trên thuyền, Hạ Nhạc bọn người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước cực lớn bóng tối. Giống như một tòa không nhìn thấy bờ, kéo dài hướng đông tây phương hướng tường thành, vững vàng ngăn tại phía trước. Cũng đem tầm mắt ngăn trở gắt gao. Đập vào mắt thấy là một mảnh đỏ thẫm chi sắc. Ô, cuồng phong từ đỉnh núi lướt qua, cuốn lên quái dị hình dạng, mang ra trầm thấp tiếng rít. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im, lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Không có lên tiếng, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều tại an tĩnh nhìn phía trước Red Liner. Thật lâu, thật lâu. Hạ Nhạc khóe miệng uốn lượn, bỗng nhiên lên tiếng. Bắt đầu đi, trong nháy mắt, trên thuyền tất cả mọi người con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào. Tấu chương xong, 435, thứ 434 chương Mary Goyce bình tĩnh, thứ 434 chương Mary Goyce bình tĩnh, bắt đầu cái gì? Đây đương nhiên là không cần hỏi vấn đề. Thời không tại thời khắc này chỉ là hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt, liền nhìn thấy cả trên chiếc thuyền này, trên bờ vai ít nhất cũng là cấp giáo cấp bậc đám hải quân chạy nhanh đứng lên. Bầu không khí, chợt khẩn trương lên. Hoàng Viên sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tại kịch liệt ba động. Hồ, Cô Giang nhìn chăm chú phía trước Red Liner, phun ra một ngụm sương khói màu trắng. Râu trắng nắm chặt trong tay thế đau. Cho dù phía trước không có bất kỳ cái gì địch nhân, chỉ có màu đỏ thẫm một mảnh đại lục, nhưng trong lòng tất cả mọi người khẩn trương, cũng đã rõ ràng biểu hiện tại trên mặt. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân giày đặc không ngừng tại truyền ra, từ Minh Vương trên thân kéo dài mà ra ống pháo, cũng tại phát ra trầm thấp, tiếng cọ sát chói tai, thay đổi lấy phương hướng. Khóa chặt Merigold phương vị, 8 pháo hiệu, phải 200 đơn vị điều chỉnh, khóa chặt mục tiêu, 9 pháo hiệu, trái 300 đơn vị điều chỉnh, đã khóa chặt, 45 pháo hiệu, sửa đổi phía bên phải 300 mét, đã sửa đổi, tiến vào trạng thái sẵn sàng, 1 pháo hiệu, ngay phía trước 12 giờ phòng tuyến, bao trùm phạm vi đã kích, chủ pháo khóa chặt, chủ pháo dừng lại, đã cố định mục tiêu phương vị, Minh Vương tất cả hỏa lực đơn vị, tiến vào trạng thái xúc thế, liên tiếp âm thanh truyền ra, kèm theo đỉnh đầu xẹt qua gió biển, bầu không khí lộ ra càng căng thẳng hơn. Sức gió đẳng cấp 3 cấp, không ảnh hưởng hỏa lực phóng ra, có thể tùy thời khai hỏa, sắc mặt nghiêm túc sĩ quan hải quân, tại trải qua một loạt cẩn thận khảo thí sau, hít sâu một hơi hướng về phía trước đưa lưng về phía hắn hải quân nguyên soái cúi chào nói nhanh. Cái kia còn đang chờ cái gì? Hạ Nhạc nhếch miệng, vừa cười vừa nói. Chiến tranh, xưa này sẽ không chọn lựa thời gian, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trước hồng sắc đại lục, lại là nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Phong hòa, nhật lễ, đây đã là tốt nhất thời gian, nghe vậy, sĩ quan hải quân toàn thân chấn động, trong lòng nghiêm nghị đồng thời càng là không khỏi phun trào vẻ hưng phấn cùng tâm tình kích động. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình cả người cũng là hoảng hốt, thậm chí không biết như thế nào đứng tại tất cả đen như mực ống pháo phía trước, như thế nào vung xuống trong tay mình cánh tay. Tiếp đó, gào thét một dạng hô lên hai chữ kia. Khai hỏa, âm thanh như lôi đình giống như điếc tai, xé toang bầu trời. Ngay sau đó, lấy Minh Vương làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi nước biển chấn động, càng là nhanh chóng sụp xuống. Mảng lớn nước biển bị Minh Vương phía dưới hút thủy trang bị hút lấy. Tiếp đó đi qua nhanh chóng chuyển hóa, tách ra trong đó nhỏ bé hạt, nguyên tố. Đi qua chuyển đổi cơ, tại lò động lực bên trong, phóng ra tí ti kịch liệt chấn động điện hoa, ngưng kết trong đó lam sắc cầu trên hạ thể. Thời gian dần qua, hình cầu trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng bành trướng vì lớn nhỏ bằng quả bóng rổ. Ông, cả chiếc Minh Vương, đều ở đây một khắc rung rung. Hắn nơi đuôi thuyền, phun ra số lớn màu trắng bọt nước, giống như cự kình phun nước, mang đến một hồi chợt tới mưa to. Ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh thất thải sắc cầu vòng liền hiện ra, mê huyễn và mỹ lệ. Nhưng giờ này khắc này, những người trên thuyền hiển nhiên đã không có bất kỳ cái gì tâm tình đi chú ý cái này bên ngoài cảnh đẹp. Bọn hắn đang chờ đợi. Đang chờ đợi sắp mà đến lôi đình, đột nhiên hỏa. Xì xì xì xì tư, chi tiết sấm sét bắt đầu phù hiện ở đen như mực ống pháo phía trên, rung động dữ dội, một cổ không hiểu năng lượng bàn bạc uy áp bao phủ mà ra, để cho đứng tại cạnh bên cạnh hải quân cũng là toàn thân run rẩy lên. Thật là khủng khiếp năng lượng, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ở đây hết thảy mọi người, chỉ sợ đều biết, mặt biển, đều sôi trào, không, là dừng lại, con ngươi bỗng nhiên co vào, đứng tại trên thuyền đám hải quân, khiếp sợ nhìn về phía trước mặt biển. Phương viên 3.000 mét bên trong nước biển, giờ khắc này tại kịch liệt lăn lộn, vô số bọt khí sinh ra, phản phất bị nấu sôi nước sôi. Nhưng 3.000 mét bên ngoài mặt biển, lại là một mảnh làm người sợ hãi bình tĩnh, liền gió tại thời khắc này đều ngừng trệ di động. Xa xa nhìn lại, giống như là thế giới tại thời khắc này dừng lại. Ông, mười mấy hơi thở sau, cái này chấn động trở nên càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên, một vòng mây đen bao trùm tại tất cả mọi người bầu trời, có hải quân rung rẩy ngẩng đầu, phát ra kinh hãi, rung động âm thanh. Thế nào lại là Thái Dương đâu? Rất nhanh, liền có người vì hắn làm ra giảng giải. Các ngươi nhìn ống pháo, hồng pháo xứ sở nở rộ tia sáng, thậm chí muốn so Thái Dương còn càng thêm chói mắt. Chói mắt là cái kia trắng thuần túy quang, đem ánh mặt trời đều che đậy, tạo thành một bộ tựa như đêm tối một dạng tình cảnh, mà như vậy lời nói, càng làm cho đám hải quân rung rẩy. Bởi vì cái này thần bí, chói mắt quang, không để cho ánh mắt bọn họ cảm thấy không chút nào vừa. Giống như là ánh mắt có thể tiếp nhận quang, đều ở đây một khắc trở nên thuần túy, chỉ có như vậy một loại. Thời gian tại thời khắc này phản phất trở nên chậm chạp, gần tới đứng im. Tất cả mọi người đều không biết mình chờ đợi bao lâu, chỉ cảm thấy một đoạn thời khắc, biến thành thuần bạch sắc thế giới, lần nữa trở nên có màu sắc. Minh Vương trên thân, cái kia bốn phương tám hướng ống pháo, rống giận. Quanh, giống như vô số lôi đình, vang vọng ở bên tai, để cho mỗi người cũng là há to mồm, màn nhĩ phồng lên. Giống như một cái ngủ say mấy trăm năm hung thú, tại thời khắc này mở hai mắt ra, rống giận phát ra nó mở mắt tiếng thứ nhất. Thế giới màu trắng trở nên nhiều màu, vô số đạo màu đỏ thẫm tia sáng xông lên không trung, biến thành vô số đạo rực rỡ, chói mắt lưu tinh. Tiếp đó, thế giới lần nữa trở nên u ám. Màu đỏ thẫm tia sáng, phô thiên cái địa phóng xạ mà ra, cái bóng ở trong nước biển, bao phủ phương viên mấy vạn mét bầu trời. Tất cả mọi người trước mắt thế giới, biến thành đỏ thẫm hai màu. Vô hình kinh khủng uy nghiêm, tại thời khắc này tràn ngập, tướng cấp trở xuống hải quân, tất cả đều sắc mặt đột biến, càng là bị cổ uy áp này, trọng trọng đè ngã xuống đất, không cách nào ngẩng đầu lên. Minh Vương, phát ra ngủ say mấy trăm năm, sau khi tỉnh dậy tiếng thứ nhất, thanh âm rung rẩy, tại canh giữ ở trong ống pháo bên cạnh tướng cấp sĩ quan truyền ra. Màu đỏ thẫm bối cảnh phía dưới, bây giờ đứng ở Minh Vương phía trên thân ảnh, sắc mặt không giống nhau. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, nhìn về phía trước xẹt qua chân trời lưu tinh, giống như tại nhìn một hồi lưu tinh nở rộ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Viên sắc mặt ngưng trọng, mơ hồ có thể thấy được hắn trên trán lập lòe màu đỏ thẫm tia sáng mồ hôi. Râu trắng ánh mắt rung động, trong tay thế đao không khỏi nâng lên, chỉ hướng phía trước. Akiri ánh mắt sắc bén, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại lúc đó, khoảng cách nơi đây ngàn vạn mét xa trên mặt biển. Từng chiếc quân hạm lâm vào yên lặng, vô số hải quân ngẩng đầu, nhìn về phía trước bị chiếu rọi là đen màu đỏ bầu trời, trong im lặng há to mồm. Đây chính là Minh Vương sao? Đây trời màu đỏ thẫm trùng sáng, giống như một hồi khác thường mưa sao băng, chăn đệm cả bầu trời. Bọn chúng xẹt qua dài dằng dặc phía chân trời, tiếp đó tại đến Redliner điểm cao nhất phía trên lúc, đồng loạt quay đầu, bỗng nhiên đáp xuống. Đây là vô cùng kinh diễm một màn, nhưng cũng là làm cho tất cả mọi người con ngươi đều co vào, trong lòng nhảy lên kịch liệt một khắc. Bởi vì, bọn hắn đều hết sức rõ ràng một việc. Cho đến tận này, ước chừng 800 năm qua, tại chính phủ thế giới dưới sự thống trị, càng hắc ám thế giới, nghênh đón tảng sáng trước bình minh thời khắc cuối cùng. Thánh địa, Merigold. Đây là chính phủ thế giới tổng bộ địa điểm, ở vào Grandliner nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau ở giữa, Redliner đỉnh điểm, cũng là thế giới cao nhất chi điểm. Mây mù mờ mịt ở giữa, từng tòa ngọn tháp cao vút tòa thành mơ hồ có thể thấy được, hiện ra một loại đặc biệt cao quý, mê người cảm giác. Ở đây, người sẽ cảm thấy quyền thế đến cùng là bậc nào tư vị, cũng biết thưởng thức được giai cấp chênh lệch đau đớn. Toàn bộ thế giới phía trên, người địa vị tối cao loại, đều tập trung ở đây. Cách mỗi 4 năm, chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương, quý tộc đều biết tụ tập ở nơi đây, tổ chức thế giới hội nghị. Cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, cũng đều tụ tập ở chỗ này. Nó có lẽ chỉ là một tòa đơn giản tòa thành, nhưng đại biểu hàm nghĩa lại là vô cùng cực lớn. Merigold 4 chữ, đồng dạng có thể dùng 2 chữ để gọi. Thế giới, đúng vậy, nơi này chính là thế giới. Bàn cổ thành chỗ sâu, một tòa vô danh trong cung điện. Hải quân tại đại quy mô điều động binh lực, vô luận là tứ hải, Grandliner, vẫn là trong thế giới mới, đều có liên tục không ngừng tình báo hồi báo mà đến. Tạ Bác Đức, mười che chở đặc biệt thánh trầm giọng nói, nhìn xem chất trên bàn tích thật dày văn kiện, nét mặt của hắn một mảnh nghiêm túc. Hải quân hành vi, hoàn toàn có thể dùng đại động tác để hình dung. Kể từ quỹ đạo chi chiến, Hạ Nhạc dẫn theo hải quân, chiếm cứ thế giới mới sau đó, liền chưa bao giờ có lớn như thế phạm vi, quy mô điều động quân sự, lần này, hắn vì cái gì, chẳng lẽ, thật muốn đối với thế giới phát động chiến tranh, tốt mang ốc khâu lợi thánh cao mày nói. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể tin được cái quan điểm này, bởi vì chiến tranh hai chữ, dính dấp sự tình quá mức trọng đại. Ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, hải quân mặc dù cùng chính phủ thế giới liên quân có quá nhiều lần ma sát, nhưng cuối cùng đều ăn ý ngừng. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chiến tranh còn chưa tới thời gian. Hải quân so sánh chính phủ thế giới, bên trên sức mạnh vẫn có chỗ không bằng, bọn hắn cần tích xúc càng nhiều nội tình. Mà chính phủ thế giới, nhưng là như cũ tại tưởng tượng lấy cái giá thấp nhất, dập tắt trên thế giới hiện nay này, khí thế hùng hổ, có thay đổi thời đại có thể duy nhất một chi thế lực. Mỗi một ngày bên trong, song phương quân sự bộ tham mưu đều đang tiến hành khu chiên gõ trống thôi diễn hoạt động, đến đúng trận này sẽ phát sinh chiến tranh tiến hành dự đoán. Nhưng vô luận như thế nào thôi diễn, chính phủ thế giới liên quân các tham mưu đều 10 phần xác định, bây giờ thời gian tiết điểm còn xa xa còn chưa đạt tới chiến tranh đi tới thời gian. Như vậy, hắn như thế đại quy mô điều động quân đội là đang tính chuyện gì? Dạng này một bức khí thế vội vàng bộ dáng, cũng không giống như vẫn như cũ muốn duy trì mặt ngoài hòa bình, tiếp tục trổ mã bộ dáng a. Y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén. Hải quân hành động thực sự quá khả nghi. Sơ bộ tính ra, thế giới mới quân lực điều động số lượng đã sắp đạt đến 100 vạn số lượng, tứ hải, Grandliner thì càng không cần phải nói, những năm gần đây, tại chiến quốc thống soái thời kỳ cũng đã gia tăng đối với hải quân chiêu mộ việc làm, đến Hạ Nhạc thời đại, hải quân số lượng thì càng là để cho người ta cảm thấy sợ hãi, run rẩy. Dừng một chút, Y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh hít sâu một hơi. Bây giờ hải quân số lượng, đơn giản đã không cách nào tính ra, Hạ Nhạc tại trong bất tri bất giác, đã gây dựng một tòa cường đại đến lệnh thế giới đều cảm thấy kiên kỵ quân sự đế quốc, hắn sử dụng bình đẳng cùng chính nghĩa làm mượn cớ, xem như đế quốc cờ xí, che đậy lấy vô số người tâm thần, lấy đạt đến mê hoặc bọn hắn cho mình sử dụng mục đích. Tòa kia thế giới mới trong đế quốc, thậm chí có truyền ra bình đẳng đảng âm thanh, nhìn một chút, liền đám kia tay trói gà không chặt dân đen, đều gây dựng đảng phái, đem bình đẳng, chính nghĩa hai chữ xem như tín ngưỡng, cái này thật sự là hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi. Y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh âm thanh, khiến cái khác ba vị lão giả cũng là trầm mặt xuống, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Hạ Nhạc sớm đã trở thành họa lớn trong lòng của bọn hắn, mà hải quân cũng đã phát triển đến làm cho người không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Thiên nhiên giới bên trong có một loại loài chim, nó khi còn nhỏ sẽ ở trong chim sẽ ổ ẩn nấp chính mình, đợi đến lớn lên lúc liền chiếm giữ chim sẽ sao huyệt. Chúng ta đối với cách làm này dùng tu hú chiếm tổ chim khách 4 chữ để hình dung. Hạ Nhạc làm sự tình cùng loại này ác liệt loài chim không thể nghi ngờ không có gì khác nhau. Một câu nói lệnh ba vị lão đầu cũng là ánh mắt ngưng lại. Ma Ca Tư Mã Tư Thánh lúc này chậm rãi mở miệng. cánh chim không gió phía trước, ẩn giấu ở trong hải quân, lợi dụng tài nguyên trong đó cố gắng trở nên mạnh mẽ, khi thành thục kỳ đến, nhảy lên trở thành hải quân nguyên soái, sau đó lại chính thức thi hành giả tâm của hắn. Nói đến đây, trước đây vẫn là chúng ta cho phép hắn lên chức, bốn vị lão đầu đều trầm mặc. Kỳ thực, ngay lúc đó cho phép, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lại nhớ lại trước đây, trong lòng bọn họ không khỏi có chút hối hận. Sớm biết hôm nay tình cảnh, trước đây nên triệt để cùng đối phương vạch mặt, thậm chí không tiếc quét sạch hải quân hạ thủ nặng. Nhất thời nhượng bộ, nương tay, lại ủ thành bây giờ tai nạn. Quả nhiên, thế giới này không thể có thánh mẫu chút nào lòng nhân từ. Bây giờ Hạ Nhạc đại quy mô điều động quân đội, cơ hồ có thể nói là nâng toàn bộ thế giới chi lực, hành vi như thế, tuyệt đối không bình thường, chúng ta nhất định phải nhanh chóng phía dưới phát mệnh lệnh, triệu tập toàn thế giới liên quân, nhằm vào lần này đột phát hành vi, lấy dự bị bất trắc, bộ tham mưu thôi diễn, cũng không thể mù quáng tin cậy. Hít sâu một hơi, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh quay đầu nhìn về phía ba người khác, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Dù sao, chúng ta đều rất rõ ràng, bây giờ hải quân nguyên soái Hạ Nhạc, chính là một cái mười phần điên rồ, chúng ta tuyệt đối không thể lấy suy nghĩ logic của người bình thường để phán đoán hắn tác phong làm việc. Ba người khác cũng là sắc mặt âm trầm. Làm tốt hết thảy khai chiến chuẩn bị, còn có, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh trên mặt thoáng qua một tia khói mù. Chuyện này, nhất định phải nhanh chóng hồi báo cho Y Mổ đại nhân, Mary Goyce phòng bị, tại trong gần đây, nhất thiết phải tiếp tục tăng cường, điều động càng nhiều cường giả tới đây, để phòng bị bất luận cái gì đột phát tình huống ngoài ý muốn. Ba người khác đều là gật gật đầu. Đối mặt Hạ Nhạc đột nhiên điều động binh lực, bốn vị tinh thần biểu hiện hết sức nghiêm túc cùng ngưng trọng. Bọn hắn tiến hành cẩn thận thương nghị cùng thảo luận, thậm chí lấy ra hải đồ so sánh. Đây hết thảy ứng đối, không thể không nói hết sức chính xác, cũng là dưới tình huống bình thường phản ứng. Nhưng mà, mỗi ngày sáng sớm bình tĩnh, thanh nhàn, vui sướng, lại chính là lớn nhất không bình thường. Bình thường tới nói, bất kỳ cái gì sự vật, đều khó mà ngờ tới sẽ ở cái nào một ngày sáng sớm, giữa trưa, hoàng hôn, ban đêm, đột ngột hủy diệt. Cũng tỷ như lúc này. Một mảnh màu đen đỏ, tỏa ra ánh sáng vô tận, bao phủ tại Mary Goyce bầu trời. Thời không, tại thời khắc này đứng im. Ngưng kết. Tấu chương xong, 436, thứ 435 chương xuyên qua Redliner, thứ 435 chương xuyên qua Redliner. Đối với cao vút tại Redliner điểm cao nhất Mary Goyce mà nói, một ngày này chỉ là đi qua 800 năm qua, vô cùng bình thường, thông thường một ngày. Ở nơi này Thiên Long Nhân cũng bình tĩnh cho rằng, một ngày này sẽ như hôm qua đồng dạng nhẹ nhõm trải qua, ngày mai cũng là như thế. Nhưng ở một đoạn thời khắc lúc, hết thảy cải biến. Vô tận màu đỏ thẫm khí tức, một lúc sau trải rộng tại Mary Goyce bầu trời, chỉ là trong chớp mắt, liền cải biến vùng trời này màu sắc. Đồng thời kèm theo một luồng áp lực vô hình khí tức, như 10 vạn tòa núi lớn, hùng hăng ép xuống. Ông, khí lãng khổng lồ, từ Mary Goyce trên mặt đất khuếch tán, hướng về chung quanh phóng xạ. Bầu trời, trở thành màu đen đỏ, trời à, đây là tận thế sao, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì, vô số đang tại trên đường phố, trong tay giắt xiềng xích, phía trước trói chặt lấy sủng vật, nô lệ Thiên Long Nhân. Ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong lòng của bọn hắn không hiểu dâng lên sợ hãi cảm giác. Một màn này thực sự quá kinh khủng, giống như là tận thế lúc này đến. Thậm chí có người phát giác được, liền trong không khí gió đều ngừng trệ, lâm vào đứng im trạng thái. Hết thảy đều bất động, dường như là khiếp sợ bầu trời ẩn tàng không hiểu quái thú áp chế. Phù phù, phù phù, ngay sau đó liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền ra. Kèm theo bắn ngược dựng lên cho bụi, có thể nhìn thấy từng cái Thiên Long Nhân, tại lúc này bị bỗng nhiên đặt ở mặt đất, sau lưng giống như là cổng một tòa núi lớn. Bọn hắn nguyên bản dùng để cách ly mình cùng thế giới khí tráo, càng là tại lúc này bột một tiếng phá toái, xấu xí trong lỗ mũi, trong nháy mắt bị một cổ lạnh lẽo không khí tràn vào. À, à, ta hô hấp đến dân đen không khí, có người ở kêu thảm, hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nhưng cũng có người nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, dùng hết lực khí toàn thân, ngước đầu nhìn lên lấy màu đỏ thẫm bầu trời, bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hoảng sợ Thiên Long Nhân ngửa mặt lên trời gào to, trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Màu đỏ thẫm bầu trời phản phất vô số nhân loại máu tươi nhuộm thành, cho người ta một loại kiềm chế, cảm giác hít thở không thông, bản năng cảm thấy không rõ. Thời gian tại trôi qua, nhưng ở vô số người trong cảm giác cũng đã không ý thức được. Bọn hắn cảm thấy một cái chớp mắt này vô cùng chậm chạp, nhưng lại vô cùng nhanh. Hừ, tiếng rít bén nhọn vang vọng trường không, có người ngẩng đầu, trong hai mắt phản chiếu ra từng cái chói mắt tia sáng. Bọn chúng cực nóng và mỹ lệ, cùng màu đỏ thẫm bầu trời, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Là pháo hoa sao? Một vị già nua Thiên Long Nhân thì thào nói. Hắn nhìn chăm chú bầu trời gào thét tia sáng, càng là cảm thấy đối phương vô cùng mỹ lệ, là hắn đời này từng gặp tối mê huyễn cảnh sắc. Trong bất tri bất giác, đạo này quang mang chói mắt đáp xuống, tựa hồ một cái chớp mắt, tựa hồ vĩnh hằng, một đầu đụng vào trên người hắn. Ông, bỗng nhiên ở giữa, gần sóng vô hình chấn động mà ra. Già nua Thiên Long Nhân trong nháy mắt tan rã, lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét khoảng cách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo, sụp đổ. Ngay sau đó là chói mắt bạch quang, cực nóng đến lạnh đến gần người, vô thanh vô tức thiêu, trở thành tro tàn. Tia sáng vạn trượng, lóa mắt đến làm cho người tán thưởng, giống như một khỏa mặt trời nhỏ, vào lúc này nở rộ tia sáng, rơi xuống Merigold. Giờ khắc này, vô số người nhìn thấy, đồng bào của bọn hắn, trở thành quang. Cái này quang nhanh chóng bành trướng, chớp mắt cũng đã đến cao mấy trăm thước, tạo thành một đóa mây hình nấm hình dạng. Sau đó, mới là thanh âm điếc tai nhức óc. Ầm ầm, từng tòa kiến trúc tại bạo tạc âm thanh bên trong bị tan rã, phồn hoa, xa hoa lãng phí thảm, tòa thành, trong khoảnh khắc hủy diệt, Redliner đỉnh điểm, hiện ra bọn hắn nguyên thủy nhất hình thái. Đáng chết. Có người ở hướng Merigold phát động tập kích, phụ trách đóng giữ thủ vệ, lập tức liền ý thức đến, sắc mặt đột biến lớn tiếng gầm thét lên. Ánh mắt hắn run rẩy, nhìn xem cái kia đóa nở rộ mây hình nấm, lại ngẩng đầu nhìn, đang lấy một loại chậm chạp lại kiên định tốc độ rơi xuống vô số đầu tia sáng. Chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, toàn thân đều đang run sợ. Có thể tưởng tượng, mỗi một đạo tia sáng đều đem giống như cái kia một đạo, có được lực tàn phá kinh khủng, cái này đã vượt xa khỏi thế giới hiện nay trong ghi chép bất kỳ tấn công nào tính chất vũ khí. Mà khó mà đếm hết tia sáng, nếu như toàn bộ rơi vào trong Merigold, đem chỉ tòa này đứng sừng sững 800 năm thánh địa, tạo thành khó mà dự đoán hủy diệt tính đả kích. Đây là địa phương nào? Chính phủ thế giới trung khu, Thiền Long Nhân cư trụ thánh địa. Một khi xảy ra chuyện, có thể tưởng tượng, thế giới bên ngoài nhất định sẽ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Oanh, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, một bên lại là một tiếng vang dội, một đoàn mây hình nấm từ từ bay lên, sóng trùng kích khủng bố như sóng biển giống như gào thét hướng bốn phương tám hướng. Thủ vệ rung lên trong lòng, may mắn đồng thời, nhưng lại có càng lớn tuyệt vọng dâng lên. Đạo này công kích đánh trật, đánh trúng xa xa Redliner, nhưng lại có càng nhiều tia sáng đang tại rơi xuống phía dưới. Khẩn cấp rút lui, so sánh những thứ này dưới ánh sáng rơi mà nói, giống như ốc sên chậm chạp. Ngay tại lúc đó, bốn vị tinh thần đã đi ra cung điện, bọn hắn ánh mắt ba động, đang nhìn chăm chú lên bây giờ trong thánh địa thảm trạng. Hủy diệt tính vũ khí, không chút nào thấp hơn chúng ta phía trước hướng nước Wano phát ra món kia, là ai? Tốt mang ốc khâu lợi thánh cắn răng nói. Ba người khác cũng là sắc mặt nặng nề, thậm chí có thể cảm thấy trên người bọn họ run rẩy. Ta nghĩ, là ai phát ra đã không trọng yếu, càng quan trọng chính là, tại tràng tai nạn này phía dưới, Merigold bên trong, còn có thể có bao nhiêu người còn sống sót, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh trầm giọng nói. Oanh, trò chuyện ở giữa, lại là một tiếng vang dội, ở phía xa tòa thành trong đám vang lên, quang mang chói mắt nở rộ, vô số thân ảnh thậm chí ngay cả một tia keo thảm cũng không có phát ra, liền bị hòa tan, tiêu tan. Bốn vị lão đầu sắc mặt càng thêm âm trầm. Quyết định đi, chúng ta nên làm như thế nào, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh đạo. Đã không có lựa chọn thời gian, rút lui, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng rút lui, bằng nhanh nhất tốc độ, thoát ly một lớp này đã kích bao phủ phạm vi, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh nghiêm nghị nói. Mấy câu nói thời gian bên trong, lại có bốn đạo tia sáng rơi xuống, phóng ra mây hình nấm. Merigold đã ở vào sinh tử tồn vong lúc. Y Mổ đại nhân đâu, Tạ Bác Đức, Mười Che chở đặc biệt thánh hỏi. Bốn người nhìn về phía bàn cổ thành chỗ sâu kiến trúc. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Rút lui, dùng hết khả năng bảo tồn thánh địa sinh lực, ta cảm thấy, một cổ càng thêm bàng bạc, mênh mông hủy diệt tính khí tức, tựa như một đầu cự long, đang nhanh chóng tiếp cận Merigold, thanh âm trầm thấp truyền đến, để cho bốn người cũng là trong lòng rung lên. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, bốn vị tinh thần liền toàn thân lóe lên tia sáng, tiến vào trạng thái biến thân. Tiếp đó, lấy bọn hắn tốc độ nhanh nhất hướng về Merigold bên ngoài chạy mà đi. Oanh ầm ầm ầm ầm, mà theo trôi qua, từng đạo tiếng nổ cũng là càng thêm thường xuyên, vang dội. Vô số đạo mây hình nấm nở rộ ở Merigold ở giữa. Mỹ lệ tòa thành, tu bổ chỉnh tề hoa viên, có nghệ thuật cảm giác pho tượng, đều ở đây một khắc bị tan rã, hóa thành tro tàn. Mà nương theo bọn chúng cùng nhau biến mất, còn có vô số năm qua cao cao tại thượng, lấy thế giới thân phận quý tộc đứng ngạo nghễ tại thế gian Thiên Long Nhân nhóm. Đối với Thiên Long Nhân mà nói, hôm nay là hủy diệt ngày. Vô số đạo từ trên trời giáng xuống đỏ thẫm lưu tinh trụy lạc, tại Merigold phía trên, phóng ra vô số viên nấm. Từng tòa kiến trúc bị tan rã, từng mảnh bằng phẳng bãi cỏ, trở thành đất khô cằn. Những thứ này cực lớn nấm, đang bành trướng sau đó, rất nhanh liền ngay cả tiếp cùng một chỗ, tạo thành một bộ nếu như hỗn độn tràn cảnh. Như thế đại quy mô đả kích, ở trong mắt bốn vị lão tinh trung, đơn giản giống như là bị tăng phúc mấy chục hơn trăm lần đồ ma lệnh. Thời gian dần qua, tiếng nổ biến thưa thớt. Coi như vẹn vẹn có những người sống sót đã cho là kết thúc lúc, cả bầu trời đột nhiên lại là biến đổi, trở thành triệt để đen. Màu đỏ rút đi, bị thuần túy đen bao trùm. Ngay sau đó, tại màu đen bối cảnh phía dưới, một đạo sáng tỏ, tráng kiện, thoáng như cự long cột sáng, từ bên trên nghiêng nghiêng đáp xuống. Đó là, mọi người triệt để tuyệt vọng. Đó là sau trước đó tia sáng, càng thêm lóa mắt, tráng kiện mấy chục hơn trăm lần công kích. Merigold tương lai, đã có thể thấy trước. tia sáng kia tuyến vô cùng sáng tỏ, cũng đã trở thành trong mắt mọi người duy nhất còn có sắc thái đồ vật. Không biết qua bao lâu, chói mắt cột sáng rơi xuống, nghiêng nghiêng va chạm tại Mary Goyce trên mặt đất. Ông, mặt đất tự hồ chấn động một cái, ngay sau đó, vô số năm qua chưa bao giờ dao động qua mặt đất, tại thời khắc này ầm vang nứt ra. Liền bầu trời, giờ khắc này đều tại sụp đổ, vặn vẹo. Mặt đất cấp tốc băng liệt, khó có thể tưởng tượng động đất phóng xạ mà ra, lấy cột sáng đánh trúng địa vị làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Sau đó, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Hoàn chỉnh Redliner phía trên xuất hiện một cái khe, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc băng liệt, thẳng đến chỉ so với mặt biển cao hơn ước chừng khoảng mấy chục mét. Mà cái kia khe vị trí chính là Mary Goyce nguyên bản tồn tại phương hướng. Grandliner nửa đoạn trước, nửa đoạn sau nước biển vào lúc này khuấy động, tạo thành một đợt sóng thần to lớn, phô thiên cái địa phun trào mà đi, quán chú tại khe đại lục phía trên. Nóng bỏng nhiệt độ cao cùng nước biển va chạm, bắn tung tóe lên vô số sương trắng, từ từ bay lên trời cao. Từ xa nhìn lại, ngăn cản Grandliner trước sau nửa đoạn Redliner giống như là bị xỏ xuyên, xuất hiện một mảnh cực lớn, kiên cố, bằng phẳng cực lớn lục địa. Làm cho người không cách nào tưởng tượng một màn, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Thời gian không biết qua bao lâu, khí màu trắng sương mù tại gió biển thổi phật phía dưới nhanh chóng phiêu tán, lộ ra một mảnh cháy đen bằng phẳng thổ địa. Không, cũng không tính được cỡ nào vung vức, bởi vì cái này bằng phẳng thổ địa bên trên cũng có rất nhiều ngang dọc vặn vẹo khoảng cách, tại biển động trùng kích vào, bọn chúng tạo thành rất nhiều đầu khe rãnh vặn vẹo đường sông. Bởi vì địa thế nguyên nhân, bây giờ bị biển động mang tới dòng nước đang đường sông giống như vô số đầu tế xà giống như nhanh chóng du động. Ầm ầm, chấn động còn tại kéo dài. Hai bên cao hơn tòa này đại lục mới cao điểm phía trên, đang tại rơi xuống cực lớn hòn đá, vô số tro bụi cũng tại rì rào xuống, tạo thành từng tòa phập phồng núi cao. Đại lục mới, đang tại tạo thành. Cùng trong lúc nhất thời, Grandliner nửa đoạn sau, rậm rạp chằng chịt quân hạm, đang tại giảm tốc, trên quân hạm đám người, ngơ ngác nhìn chăm chú lên phía trước cực lớn khe, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió lớn, đều lâm vào hóa đá. Phía trước nhất chiếc kia toàn thân đen như mực trên chiến hạm, biểu tình của tất cả mọi người cũng là hết sức ngưng trọng cùng rung động. Bọn hắn đem phát sinh ở trước đây không lâu tình cảnh, toàn bộ mắt thấy, hơn nửa mười phần chắc chắn, chính mình sẽ ghi khắc một đời. Vô số đóa mây hình nấm nở rộ, hủy diệt Mary Goyce tất cả kiến trúc cùng sinh vật. Cái kia mây hình nấm nở rộ, cuốn dao, chật ních điểm cao nhất tràn cảnh, cho dù là đứng ở chỗ này, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Bộc phát ra sóng xung kích, liền thân ở trên minh vương chính bọn họ, đều có thể cảm nhận được sự khủng bố lực phá hoại. Mà sau cùng đạo kia thông thiên cột sáng, đến từ chủ pháo bên trên sức mạnh, càng là làm cho người rung động đến tột đỉnh. Nó triệt để phá hủy Mary Goyce hết thảy, cũng đem ngăn cản tại phía trước, đứng sừng sững ở đó vô số năm tháng Redliner, triệt để xuyên qua. Hắn bộc phát ra uy lực, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bây giờ, xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt là bị xỏ xuyên Redliner. Một tòa hoàn toàn mới lục địa, xuất hiện ở phía trước, tiếp thông Grandliner trước sau nửa đoạn hải dương. Thật lâu sau đó, Hạ Nhạc con mắt híp lại, chăm chú nhìn phía trước khe. Mary Goyce hoàn toàn biến mất, trên thế giới này cũng tìm không được nữa bất cứ dấu vết gì. Nhưng ở Minh Vương đánh xuống, phải chăng còn có người có thể tồn tại, lại là một kiện không biết sự tình. Quy, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Bên cạnh Hoàng Viên, Akiri, râu trắng bọn người, cũng là bị giật mình tỉnh lại. Mấy người nhìn về phía trước khe, đều có chút xuất thần, tự hồ còn chưa từ trong Minh Vương kinh thiên chi uy phản ứng lại. Minh Vương thí nghiệm kết thúc, sức mạnh, đích xác vượt qua tưởng tượng của ta, Hạ Nhạc ngưng giọng nói. Hắn vốn cho rằng Minh Vương chủ pháo tăng thêm rất nhiều phó pháo uy lực, có thể phá hủy Mary Goyce rất nhiều kiến trúc, suy yếu chính phủ thế giới sức mạnh. Nhưng lại không nghĩ tới, sự khủng bố tấn công hạt nhân, vậy mà đem chính phủ thế giới triệt để xóa đi, liền Redliner đều bị quanh ra một cái lỗ hổng thật to. So sánh vần quanh cả viên tinh cầu một vòng Redliner, cái này khe đương nhiên rất nhỏ bé, nhưng đối với nhân loại mà nói, đã đầy đủ bọn hắn ở phía trên xây dựng ra một tòa thành thị. Có thể tưởng tượng, tương lai thời gian bên trong, tòa này lục địa, đem đã thông trước sau nửa đoạn hàng đạo, không còn cần thông qua đáy biển ngư nhân đảo tiến vào. Đây chính là Minh Vương uy lực sao? Hoàng Viên hít sâu một hơi, thì thào nói. Hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía trước hiện ra đỏ bừng chi sắc, đang tại tư tư vang dội hồng pháo, chỉ cảm thấy nội tâm rung động. Một đợt tề xạ, hủy diệt một hòn đảo. Cái này thật không phải là không có lửa thì sao có khói, từ không sinh có, mà là xác thực cắt bày ra ở trước mắt sự thật. Râu trắng nhưng là kinh ngạc nhìn Minh Vương trên thân, cái kia ngổn ngang đen như mực ống pháo, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Băng lãnh vũ khí, vậy mà có được khủng bố như thế lực phá hoại. Mà ống pháo bên cạnh các binh sĩ, lúc này càng là từng cái mang theo hoảng sợ, mềm mềm ngã xuống đất. Bọn hắn đã làm gì? Tự mình nã pháo, đánh đứng sững ở thế giới đỉnh điểm thánh địa Mary Goyce. Đứng sừng sững thế giới 800 năm chính phủ thế giới, liền tại bọn hắn trong tay biến thành hư ảo. Làm ra rung động như thế sự tình, bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải hưng phấn, mà là hoảng sợ. Bởi vì thế giới không có. Từ giờ khắc này, không còn sót lại chút gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tấu chương xong, 437, thứ 436 chương đăng lục, thứ 436 chương đăng lục, hô hô hô hô hô, gió lớn đang điên cuồng gào thét mà đến, xuyên thấu qua phía trước cái kia to lớn khe, đâm đầu vào thổi, để cho mỗi người trên người áo bào cũng là phần phật rung rung. Cái kia to lớn khe, cùng hoàn chỉnh chạy dài redliner, tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng tạo thành mênh mông cuồn cuộn gió lùa. Gió này rất lớn, để cho đám người đỉnh đầu trắng mây, tại thời khắc này cũng là bị đuổi tản ra. Đồng thời, redliner dị thường, cũng đã dẫn phát liên tiếp chấn động phản ứng, toàn bộ vần quanh tinh cầu một vòng hoàn chỉnh lục địa mang, cũng bắt đầu ùng ùng chấn động. Vô số tùy thời, bụi đất rơi vào trong hải dương, dẫn động từng vòng gần sóng, để cho tới gần nơi này thuyền đều cảm thấy kinh ngạc. Giờ này khắc này, vẫn chưa có người nào ý thức được, trong lịch sử này, vô số năm tháng đến nay đứng sững ở mặt ngoài địa cầu, cùng Grandliner giao nhau, đem tinh cầu chia làm bốn mảnh hải vực Redliner, tại trên nó thứ hai cái giao lộ, xảy ra tương lai đủ để thay đổi lịch sử sự tích. Càng nhiều người là đang khiếp sợ, tòa này bình tĩnh vô số năm tháng Redliner, tại sao lại đột nhiên bắt đầu chấn động? Hơn nữa, là to lớn như vậy chấn động. Grandline, đại lục mới phía trước. Cạch cạch, cổ họng nhấp nhô, con mắt càng là đã trừng lớn đến cực hạn. Khổng lồ hạm đội hải quân lâm vào tuyệt đối yên lặng tịch. Vô số hải quân tinh nhuệ kinh ngạc nhìn phía trước cực lớn lục địa, cái kia rõ ràng khe, kinh hãi tới cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, mình vương vậy mà tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Rất lâu, rất lâu. Phủ đầu đỉnh gió lớn gào thét mà đến, tướng quân hàm cũng là thổi tả hữu phiêu bày lên lúc đến, mọi người vừa mới phản ứng lại, có âm thanh truyền ra. Mở, nói đùa sao, vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì á? Redline, bị xỏ xuyên, xuất hiện một tòa đại lục mới, là Minh Vương tạo thành sao, chính phủ thế giới đâu? Thiên Long Nhân đâu? Ngóng nhìn phía trước, ngoại trừ gào thét mà đến gió lớn, trên mặt biển khuếch tán gần sóng bên ngoài, cũng chỉ có cái kia to lớn khe. Bất cứ sinh vật nào, bất luận cái gì thân ảnh, cũng đã không nhìn thấy. Đây là thật sao? Mary Goist đâu? Rosinen thì thào nói. Tiếng nói vừa ra, một mực ngồi ở trên cột buồm Dofilimo chợt nhảy xuống, hắn trên sóng mũi kính râm, không ngừng có quang mang thoáng qua. Nguyên bản đầy nụ cười khuôn mặt, càng trở nên cực độ ngưng trọng. Khi đứng tại Rosinen bên cạnh, ngưng thị hướng về phía trước Redliner lúc, cái trán càng là có mồ hôi miệng sinh ra. Chính phủ thế giới, biến mất, trầm thấp lời nói, từ trong miệng hắn truyền ra, chấn động phía trước không khí. Thật lâu. Trên mặt vừa mới hiện ra một nụ cười, lộ ra làm càng và điên cuồng, tiếng cười to cũng theo đó truyền ra. Phất phất phất phất phất phất, chính nghĩa tất thắng a, bởi vì, người thắng mới là chính nghĩa, trận này dài dằng dặc tập trung, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến hơn 10 năm phía trước, thật đúng là gian khổ cùng đau đớn chờ đợi a. Dofilimo tiếng cười to tùy theo truyền ra, phiêu tán tại trong tiếng gió. Lời của hắn cũng làm cho một bên Rosinen con ngươi co vào, ý thức được cái gì, lần nữa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước khe. Đúng vậy, Mary Goist biến mất, hóa thành tro tàn, cái này cũng đem đại biểu cho thời đại mới tới, chúng ta trở thành cái thời đại này chúa tể. Trong nháy mắt, Rosinen toàn thân run rẩy lên, hắn đã không phân rõ đây là khẩn trương vẫn là kích động, chỉ cảm thấy trước mắt đều có chút lắc lư, mê muội. Gió càng lớn hơn, bao phủ về phía sau hạm đội. Có thể tưởng tượng, giờ này khắc này mỗi một chiếc hải quân quân hàm phía trên người đều lâm vào một loại khó tả mê muội cùng rung động cảm giác bên trong. Phía trước vốn là một tòa vắt ngang sơn nhạc, liên miên bất tuyệt, nhưng hôm nay chiếu vào trong mắt bọn họ, lại là một mảnh đại lục mới. Chính phủ thế giới biến mất, thanh âm rung rẩy đang không ngừng vang lên, cùng trong lúc nhất thời bên trong, vô số người tại rung động kêu to. Hồi lâu sau, ha ha ha ha ha ha, cười to một tiếng truyền ra, bây giờ hải quân đại tướng Bugi hưng phấn lại kích động. Thiên Long Nhân biến mất, lịch sử tính chất một màn lại tới, ngay sau đó, hắn chỗ trên quân hạm hải quân khẽ giật mình sau đó, cũng là phản ứng lại, trong nháy mắt bị kích động, phấn chấn cảm xúc tràn ngập, rống to. Rống, thắng lợi, chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng, Mary Goist bị Minh Vương hủy diệt, trận chiến tranh này, chúng ta thắng. Theo chiếc thứ nhất quân hạm cuồng nhiệt âm thanh vang lên, chi hạm đội này bên trong, có càng nhiều tiếng thét chói tai, tiếng cười to truyền ra. Nguyên bản đứng sững ở phía trước Redliner đỉnh điểm Mary Goist, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Chính phủ thế giới trung khu bị hủy diệt, cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu lấy hải quân thắng lợi. Mặc dù trang thắng lợi này đến chính là như thế đột ngột cùng ngoài ý muốn, để cho bất luận kẻ nào đều không thể đoán được, nhưng cũng là chân thật tồn tại. Tiếng hoan hô, tiếng cười to, tại trong khoảnh khắc vang vọng mặt biển, cho dù là tại trong thổi tới gió lớn, đều lộ ra như thế êm tai cùng rõ ràng. Phía trước nhất, đèn như mực Minh Vương trên chiến hạm. Hạ Nhạc, râu trắng thật dài thở ra một hơi, từ vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần, ngưng thị hướng về phía trước thân ảnh. Bên tai tiếng hoan hô, để cho hắn sắc mặt phức tạp. Không thể không nói, Minh Vương uy lực, đích xác vượt qua tất cả dự kiến, lại có thể đem Redliner xuyên qua, để cho đứng sừng sững ước chừng 800 năm chính phủ thế giới tiêu thất. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, bây giờ sau lưng những cái kia trên quân hạm, từ hải tặc chuyển biến làm hải quân thân phận đám gia hỏa, trong lòng rung động cùng mờ mịt. Còn không có thắng lợi a, đúng lúc này, Hạ Nhạc âm thanh vang lên. Râu trắng sững sờ, không hiểu đối phương ý tứ. Mary Goss đều hủy diệt ở trong lửa đạn, một trận chiến này thắng bại, rõ ràng đã phân. Mặc dù không có bất luận cái gì giao chiến, nhưng hải quân thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Minh Vương công kích, có lẽ tiêu diệt rất nhiều thiên long nhân, nhưng Mary Goss bên trong có chút gia hỏa, lại có được khác hẳn với thường nhân khứu giác cùng cảm giác bén nhạy, bọn hắn có lẽ có thể từ trận này tiến công phía dưới đào thoát, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Trong mắt của hắn lấp lóe, nhìn chăm chú tiền phương đại lục. Gió thổi phật mà đến, lay động trên người hắn áo bào, nhất là sau lưng chính nghĩa áo choàng, tức thì bị thổi đến phần phật rung rung. Đúng là như thế, như là đã động thủ, vậy sẽ phải gọn gàng mà linh hoạt. Hoàng Viên bước về phía trước một bước, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn cũng không phải nhát gan, không quả quyết người. Akiri ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó một giây sau, liền từ trên thuyền nhảy lên thật cao, thân hình hướng về phía trước mặt biển đáp xuống. Thời đại băng hà, một tay vươn vào trong nước biển, khí tức rét lạnh chỉ một thoáng phóng xạ mà ra. Xoạt xoạt xoa, phía trước mặt băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bị đông cứng, trên bầu trời càng là bay xuống tuyết lông ngỗng tới. Vậy liền hành động đi, phun ra một ngụm bạch khí, Akiri trầm giọng nói. Nhìn xem trước mắt hải dương màu trắng, Hạ Nhạc nao nao sau, hủ tiếu nổi lên ra nụ cười tới. Ngươi ngược lại là suy tính cẩn thận, sau đó, hắn từ trong ngực móc ra gian gian mushi, âm thanh trở nên trầm thấp mà hữu lực. Tất cả mọi người, leo lên Mary Goss, cùng trong lúc nhất thời, hậu phương hạm đội phía trên. Dẫn đầu đám thuyền trưởng bọn họ cũng là trong lòng rung lên, rõ ràng nghe được trong tay gian gian mushi truyền đến âm thanh. Hồ, sau khi hít sâu một hơi, cặp mắt của bọn hắn nhìn về phía trước. Leo lên Mary Goss. Đây là đã từng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng ở giờ này khắc này, lại là trở nên tiếp cận như thế. Cứ việc trước mắt Mary Goss đã biến mất không còn tâm tích, đã trở thành một mảnh hoàn toàn mới đại lục. Tất cả mọi người chú ý, xuyên trưởng môn hét lớn một tiếng, mí mắt đều rung rẩy động, thậm chí không có phát giác được thanh âm của mình đang rung rẩy. Lập tức, tất cả hải quân cũng là ngưng thần, ngừng thở. Nghe theo nguyên soái chỉ lệnh, leo lên Mary Goss, ngắn gọn hai câu nói, lại làm cho tất cả mọi người con mắt cũng là đỏ lên, chỉ cảm thấy trong lòng ngực bị không hiểu cảm xúc bổ khuyết. Một giây sau, chấn thiên tiếng rống to truyền ra. Tất cả trên quân hạm, giống như phía dưới như sủi cảo, không ngừng có thân ảnh nhảy xuống, hướng về phía trước tòa kia trống trải đại lục mới ra sức lao nhanh. Mỗi một tấm khuôn mặt, đều đỏ lên, hưng phấn tới cực điểm. Mary Goss, mụ mụ a. Ta muốn trở thành gia tộc bọn ta leo lên Mary Goss người thứ nhất, từ hôm nay trở đi, thế giới sẽ nghênh đón thời đại mới, khó có thể tưởng tượng, chúng ta vậy mà chiếm lĩnh Mary Goss, nếu như gia gia biết, nhất định sẽ thật cao hứng nha. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người ý nghĩ đều hoàn toàn khác biệt. Có người hưng phấn đại hống đại khiếu, có người đầy khuôn mặt nước mắt, có người gầm thét liên tục, giống như là đang phát tiết cái gì. Không hề nghi ngờ, những hải quân này bên trong, có quá nhiều đã từng chịu đựng quý tộc áp bách, càng là tận mắt chứng kiến hôn khác long nhân ngang ngược, tàn nhẫn. Phía trước đã biến mất đại lục, trong mắt bọn hắn, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một phiến đất hoang vu đơn giản như vậy, càng là trong lòng đã từng cao cao tại thượng thánh địa, áp bách bọn hắn lưu lại ấn ký. Mà bây giờ, cái này một phần, cái này một giây, bọn hắn liền muốn dẫm lên ấn ký này, xua tan trong lòng chưa tính toán gì năm tới sợ hãi, phẫn nộ, tới đón hướng nhân sinh mới. Vô số đạo thân ảnh, như là kiến hôi, nhanh chóng hướng về kia lỗ thủng to lớn chạy. Trong nháy mắt, liền từ đen như mực Minh Vương hai bên vượt qua. Có người ở lúc này quay đầu nhìn về phía đầu thuyền. Cũng thấy rõ ràng đứng ở đầu thuyền chỗ, đàn hai tay vây quanh, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia. Dương Quang Vương vải xuống, để cho hắn phản phất đắm chìm trong kim quang, gió lớn thổi bay sau lưng làn da, dưới màu trắng chính nghĩa hai chữ, lộ ra thanh tích lại chói mắt. Giờ khắc này, đạo kia thân ảnh cao lớn, phản phất trong mắt bọn hắn hóa thành thần minh. Hạ Nhạc nguyên soái mới là thần minh, trong lòng của bọn hắn, không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, trong lòng liền có nồng nặc tín ngưỡng sinh ra. Kính sợ, sùng bái, ngưỡng mộ, sùng kính đủ loại cảm xúc tại thời khắc này sinh ra. Trong chớp mắt, rậm rạp chằng chịt hải quân thân ảnh cũng đã đến cái kia to lớn khe. Tiếp đó, phía trước các tướng quân hai đầu gối hơi gấp, nhảy lên thật cao, bước vào tòa này hoàn toàn mới đại lục phía trên. Cũng là giờ khắc này, mặt biển phản phất tại giờ khắc này lâm vào đứng im. Hô hô hô hô hô, miệng lớn thở hổn hển, phía trước các tướng quân, hai mắt quét mắt phía trước, cái kia phiến mặt ngoài vì nám đen thổ địa, tâm thần trong lúc nhất thời đều có chút thất thủ. Hô hấp dồn dập của bọn hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Một lúc lâu sau, có người chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. trống rỗng một mảnh, Merigold biến mất, chỉ có tự mình đến mảnh này màu đỏ thẫm đại lục lúc, mọi người mới có thể cảm nhận được, loại này như mộng tầm thường cảm giác. Khi liên tưởng đến, bọn hắn bây giờ chỗ đạp mặt đất, chính là đã từng cao cao tại thượng thiên long nhân đạp thời điểm, càng là trong nháy mắt cảm thấy mê muội cùng ngạt thở. Thời gian đang trôi qua, gió từ đỉnh đầu bọn họ thổi qua. Sau lưng càng ngày càng nhiều thân ảnh bò lên trên, đứng ở các tướng quân sau lưng, cũng đều là lâm vào tĩnh lặng cùng đang thừa người. Không hề nghi ngờ, vô luận là đem quan vẫn là giáo quan, giờ khắc này dẫm đạp ở mảnh này có ý nghĩa đặc thù trên mặt đất lúc, tâm tình của bọn hắn cũng là chung. Kích động, ngơ ngác, rung động, hưng phấn, mất cảm giác, trống không các loại cảm xúc, cơ hồ là thay nhau cuốn tới. Thời gian dần qua, trên phiến đại lục này thân ảnh càng ngày càng nhiều. Khi leo lên ở đây sau, cũng là lâm vào ngốc trệ. Nơi này chính là khi xưa thánh địa sao? Có hải quân lẩm bẩm nói. Hắn tự hồ có chút không cách nào tin, thậm chí lấy tay dùng sức bóp bắp đùi mình một cái, tiếp đó đau nhè răng trợn mắt. Nơi này chính là thánh địa, Merigold, tiếp đó, hắn khẳng định kêu lên. Có đem quan dơ lên trong tay khiêng hải quân cờ xí, hít sâu một hơi, tiếp đó đem hắn bỗng nhiên cắm trên mặt đất. Hô hô hô hô, gió lớn cuốn tới, cái này cờ xí lập tức đón gió triển bình, theo gió phiêu bày lên tới. Bây giờ, ở đây, là chúng ta, đem quan ngửa mặt lên trời gào to. To rõ âm thanh rất nhanh khuếch tán, khi va chạm đến hai bên mới chất đóng đại sơn, Redliner vách tường lúc, lại là nhanh chóng vang vọng. Chúng ta, Merigold, là chúng ta, đám hải quân kích động run rẩy nói, có người lệ nóng doanh trồng, thậm chí cảm thấy hai chân như nhũn ra, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Một giây sau, mấy đạo lưu quang từ không trung xẹt qua, tiếp đó rơi vào bọn hắn phía trước. Kim quang tán đi, lộ ra hoàng viên thân ảnh, màu lam ánh chớp tán đi, hiển lộ ra Hạ Nhạc thân ảnh. Hạ Nhạc nguyên soái, hoàng viên thượng tướng, lập tức, phía trước một giây còn tại ngơ ngác bên trong đêm quang, các giáo quan cũng là cùng nhau tỉnh táo lại, liền vội vàng hành lễ. Bây giờ cũng không phải các ngươi ngây người thời điểm a, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Trong mắt của hắn liếc nhìn phía trước, hơi hơi nheo lại. Bị Minh Vương chủ pháo oanh kích qua Merigold đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả Redliner đều bị xỏ xuyên ra một cái cực lớn khe. Mà cái này lỗ thủng to lớn, bây giờ đúng là bọn họ chỗ đạp đại lục, cũng là khi xưa Merigold. Cũng không nên cho rằng Minh Vương liền có thể tiêu diệt hết chúng ta tất cả địch nhân, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Bây giờ tất cả mọi người phân tán ra lùng tìm, không cần buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, phát hiện địch nhân thứ trong lúc nhất thời, lập tức thông báo, thanh âm trầm thấp, để cho các tướng quân cùng nhau tâm thần rung lên, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, cái trán càng là bốc lên mồ hôi tới. Đúng vậy, bây giờ còn chưa có xác định địch nhân đã triệt để tiêu diệt, còn xa xa không phải nên cao hứng, chúc mừng thời điểm. Là, các tướng quân cùng nhau trả lời. Sau đó, tại đầu lĩnh vung tay lên phía dưới, hóa thành trăm cái phân đội, nhanh chóng tràn vào tiền phương đại lục. Vẹn vẹn chỉ cách xa mấy chục giây, liền có người hét lên kinh ngạc. Đây là hoàng kim. Thiên Long Nhân đã từng cất giữ châu báu đồ trang sức còn có ở đây, hoàn chỉnh không sức mẻ tác phẩm nghệ thuật, chúng ta phát hiện một cái chất liệu đặc thù rương kim loại, bên trong chứa, trời ạ, là một quả trái ác quỷ, chờ đã, đây là xương cốt, liên tiếp phát hiện, để cho hải quân xác định, nơi này đích xác chính là cái thánh địa kia Merigold. Minh Vương uy lực, quán xuyên Redliner, nhưng cũng có chút chất liệu đặc thù vật phẩm, cũng không có bị phá hủy, mà là hoàn chỉnh bảo tồn lại. Thời gian đưa đẩy, đám hải quân không ngừng có phát hiện mới, nhưng cũng là một chút có giá trị không nhỏ tác phẩm nghệ thuật, hoàng kim các loại đồ trang sức mấy người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì còn sót lại sinh vật vết tích. Cái này khiến Hạ Nhạc hai đầu lông mày, xuất hiện một màn khói mù. Rõ ràng, đó cũng không phải tin tức tốt gì. Tấu chương xong, 438, thứ 437 chương đi tới không biết, thứ 437 chương đi tới không biết, Hạ Nhạc cũng không cho rằng, Minh Vương cái kia uy lực khủng bố, có thể ngay cả chính phủ thế giới một đám nhân viên nòng cốt, toàn bộ tiêu diệt hết. Ngũ lão tinh năng lực vốn là thâm bất khả trắc, hắn là tự mình cảm nhận được. Nếu như có thể bỏ xuống được nhẫn tâm, chỉ bảo toàn một nhóm người, là hoàn toàn có thể làm được. Nếu như lại ngoan độc một chút, chỉ tuyển chọn giữ lại nhóm người mình, đó chính là càng dễ dàng bất quá sự tình. Tác Thản bản thân liền có thần kỳ năng lực truyền tống, bởi vậy không thể phán đoán, bốn người khác liền không có. Mà bàn cổ thành chỗ sâu y mổ đại nhân, liền càng làm cho người ta thêm khó mà dự đoán. Tại trong cuối cùng quyết chiến này, Hạ Nhạc chú ý nhất tự nhiên cũng là vị này y mổ đại nhân. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, không ngừng có giáo quan tiến lên đây, đem lại lần nữa đại lục bên trên khai cuộc ra vật phẩm đưa tới. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền chồng chất thành một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng ống. Nhưng nhìn xem trước mắt tiểu sơn, nhưng không ai có thể cao hứng đứng lên. Tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng, cái này màu vàng tiểu sơn, đến từ hàng năm tiền trên trời, mà tiền trên trời nhưng là vơ vét các quốc gia mồ hôi nước mắt nhân dân có được. Cái này số lượng cao tài phú, cũng chính là Merigold tích lũy tội ác cùng hắc ám, sau lưng chảy xuôi vô số máu tươi cùng nước mắt. Hoàn toàn mới đại lục, diện tích 10 phần rộng lớn, hơn nữa bởi vì Minh Vương chủ pháo góc độ vấn đề, một mảnh bằng phẳng, chỉ có chút ưu tiên. Minh Vương chủ pháo là nghiêng quanh kích xuống, bởi vậy đến gần chung quanh liền muốn càng thêm sâu một chút, chỗ xa hơn chút mặt đất, nhưng là hiện ra một mảnh chập trùng ngang dọc sơn mạch hình dạng. Cái này nhiễm nhiên đã là một tòa hoàn toàn mới hòn đảo, chỉ cần gieo hạt xuống cây loại gỗ tử, chờ nhiều năm về sau liền sẽ xanh ung tươi tốt. Hạ Nhạc, Hoàng Viên, Akiri, Râu Trắng tự mình đi khắp cái này hoàn toàn mới đại lục, cũng nhìn thấy đại lục mới rất nhiều địa thế hình dáng. Bọn hắn nhất trí cho rằng, chỉ cần đi qua đơn giản cải tạo, hoặc dù là ném mặc kệ, tại tự nhiên sức gió, dòng sông tác dụng phía dưới, cũng biết tự nhiên tạo thành một mảnh hoàn toàn mới hòn đảo. Bởi vì gió sẽ thổi tới hạt giống hoa, mà dòng sông thì cũng biết mang đến mới sinh cơ. Sức mạnh thiên nhiên có đôi khi đồng dạng xảo diệu cùng không thể tưởng tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhạc ánh mắt cũng là càng ngày càng âm trầm cùng sắc bén. Tòa này hoàn toàn mới đại lục phía trên cũng không phát hiện bất luận cái gì chính phủ thế giới nhân viên, vẹn vẹn có một chút bị đốt cháy xương cốt, áo bào mảnh vụn. Theo lý thuyết, Y Mổ còn lại bốn vị tinh thần cùng với chính phủ thế giới nhân viên chủ yếu có lẽ đều tránh thoát lần này oanh kích, thoát đi thánh địa, không có bất kỳ phát hiện nào. Chúng ta người đã đem tòa này đại lục mới lật ra mấy lần, thậm chí đem một chỗ chôn giấu rất nhiều bảo vật mặt đất đều móc gần tới 10 m, ngoại trừ phát hiện một chút bể tan tành thiên long nhân mặt nạ, không có bất kỳ cái gì sinh vật sống sót dấu hiệu. Mặt chữ quốc đem quan hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Minh Vương đích xác 10 phần kinh khủng, chủ pháo càng là cho người ta một loại đủ để diệt thế cảm giác sợ hãi. Tại một pháo kia phía dưới, Redliner bị xuyên thủng, trên đó thiên long nhân đều cơ hồ không còn sót lại chút gì, chỉ có thể tại phân tán dưới bùn đất phát hiện một chút màu đỏ ấn ký, khác đều không thu hoạch được gì. Không có sao, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Trong mắt của hắn bỗng nhiên mãnh liệt, sau đó lập tức nói. Hướng về phía trước nửa đoạn hàng đạo, người phụ trách ba rét thượng tướng đưa tin, mệnh lệnh hắn lập tức hành động, tìm kiếm chính phủ thế giới nhân viên tương quan dấu vết. Mặt khác, hít sâu một hơi, Hạ Nhạc trên mặt hoàn toàn lạnh lão. Truyền ta nguyên soái lệnh, thông tri toàn quân, từ ngày hôm nay, hướng chính phủ thế giới phát động tổng tiến công, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, nhấc lên cuộc chiến cuối cùng. Dừng một chút, trong mắt của hắn đã là rét lạnh vạn phần. Tiêu diệt hết thảy chính phủ thế giới còn sót lại nhân viên, nghe vậy, tất cả mọi người ở đây cũng là thân thể chấn động, còn người cũng theo đó co vào. Cũng là giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được tới. Minh Vương thí pháo chỉ là bắt đầu, phản phất giống như tảng sáng thời gian lưu tinh, mà trận này trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn thế giới chiến tranh, mới là cuối cùng chiến đấu, đem quyết định thế giới này thuộc về, đến tột cùng là ai? Là, hít sâu một hơi, mặt chữ quốc trung tướng hét lớn nói. Trong khoảnh khắc, theo mặt chữ quốc trung tướng quay người chạy rời đi, từng đạo chỉ lệnh cũng là nhanh chóng hạ đạt. Truyền nguyên soái lệnh, phát động tổng tiến công. Từ giờ trở đi, rút ra trong tay các ngươi trường đao, vì súng ngắn lên đạn, xử lý trước mắt tất cả chính phủ thế giới nhân viên, tổng tiến công bắt đầu, các huynh đệ, cách tân thời khắc lại tới, hắc ám sẽ tại bây giờ tiêu tan, lề mình sắp xảy ra, đây là một hồi 800 năm qua, giỏi nhất đại biểu chính nghĩa hai chữ chiến tranh, chúng ta sẽ tại trên cờ xí treo bình đẳng hai chữ, quý tộc thời đại đem kết thúc, kế tiếp, chính là thuộc về nhân quyền thời đại, các huynh đệ xông lên a. Dù là trả giá sinh mạng của chúng ta, chảy hết máu tươi của chúng ta, nhưng chúng ta nhi tử, cháu trai lại có thể sinh hoạt tại một cái không có áp bách, không có khi nhục thời đại. Các nơi trên thế giới, hải quân chi bộ bên trong, vô số rút đao âm thanh vang lên, trên đài cao đứng sĩ quan, hoặc là sĩ quan cấp úy, hoặc là giáo quan, hoặc là đem quan, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, tại hùng hồn kể lễ. Mà đứng ở phía dưới đám binh sĩ, nhưng là yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay, từng đôi mắt bên trong lập lòe tia sáng, trong lồng ngực đã sớm bị nhiệt huyết bổ khuyết. Đúng vậy, đây là một hồi biến đổi chi chiến. Kéo dài 800 năm áp bách chi chiến, sẽ tại kế tiếp nghênh đón triệt để chuyển biến, bình đẳng cùng chính nghĩa quang huy, đem vẫy khắp toàn thế giới mỗi một tấc đất. Các huynh đệ, ZA, có tánh tình nóng nảy, đang ra lệnh hạ đạt trong nháy mắt, liền hướng cùng một tòa đảo bên trên chính phủ thế giới liên quân vọt tới. Chiến tranh liền như vậy mở ra. Đột nhiên, và làm cho người ngoài ý muốn. Thoáng như một giấc mộng, rõ ràng hôm qua, hôm nay sáng sớm cũng là tường hòa bình tĩnh. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền nghênh đón để cho da đầu người ta tê dại chiến tranh. Alabasta. Bến cảng chỗ từng chiếc quân hạm sắp hàng chỉnh tề, đánh mắt nhìn đi lại có hàng trăm hàng ngàn chiếc. Mà Nanohana bến cảng trong tòa thành này càng là rậm rạp chằng chịt, đã đứng đầy quốc vương quân, đứng tại bến cảng tấm ván gỗ lát thành trên mặt đất nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bờ. Cho dù là quay đầu, nhìn về phía biến cả, lúc này bỏ neo ở chỗ này quân hạm, cũng đồng dạng nhìn không thấy bờ. Từng đạo sắc mặt nghiêm túc thân ảnh, đang sắp xếp chỉnh tề, tại dựa theo thứ tự đi lên quân hạm. Rõ ràng, Alabasta quốc vương Nefertari Cobra lấy được một loại nào đó tin tức, đã lựa chọn gia nhập trận chiến tranh này. Quần đảo Sabao. Oanh, đen như mực đạn pháo, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, tiếp đó tinh chuẩn rơi vào chính phủ thế giới liên quân trụ sở bên trong, nổ lên một mảnh hỏa diễm. Địch tập, dừng lại vẹn vẹn 2-3 giây, liền có kinh hoảng âm thanh truyền ra, sẽ toàn hôm nay an bình. Ngoài trụ sở, dẫn đầu trung tướng sắc mặt băng lãnh, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, sau lưng đám hải quân từng cái sắc mặt dữ tợn, điên cuồng, phát ra rống to. Giết ra, mà dưới tình huống chính phủ thế giới còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, hàng trước hải quân đã lao đến. Là hải quân, trời ạ, hải quân hướng chúng ta phát động tiến công, rõ ràng phía trên, còn không có đạt được bất kỳ tin tức, làm, đừng quản nhiều như vậy, rút ra bên hông các ngươi vũ khí, địch nhân đều đã giết đến trước mắt, chiến tranh, bắt đầu, từng đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền ra, sau đó liền lâm vào kịch chiến lỗ tai song phương, máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ thổ địa. Trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ ở trên đều tại đại chiến, các bình dân hoảng sợ trốn ở trong nhà không dám có bất kỳ động tác. Chốc lát, liền có hải quân trên đường phố, cầm khuếch đại âm thanh gian gian mu si lớn tiếng tuyên cáo. Tất cả bình dân, chờ trong nhà không được ra ngoài, chiến tranh sẽ phát sinh tại chính phủ thế giới liên quân trụ sở, chúng ta sẽ nghiêm ngặt khống chế cuộc chiến tranh này ảnh hưởng, lặp lại, tất cả bình dân không được ra ngoài, làm ơn nhất định không cần đi tới khu giao chiến vực, âm thanh trên đường phố quanh quẩn, có lớn mật thiếu niên thò đầu ra, hướng về hải quân đặt câu hỏi. Hải quân thúc thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âm thanh có chút run rẩy, cũng tràn đầy khẩn trương. Tên này hải quân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó gương mặt nghiêm túc bên trên, hiện ra một nụ cười. Đời không cần lo lắng, chúng ta đang thay đổi toàn bộ thế giới, làm hết thảy lắng lại sau, các ngươi sẽ biết, thời đại mới, thế giới mới lại tới, sau đó, hải quân dậm chân rời đi. Thiếu niên ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhất thời không thể nào hiểu được đối phương trong giọng nói ý tứ. Thực di lừa đảo quán ba. Quán ba môn rầm rầm một tiếng bị ngậm lấy điếu thuốc nữ tử kéo xuống, nhắm thật chặt, sau đó là đại lượng hải quân từ trước cửa chạy qua. Quy, Ray Lai, ngươi còn có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này uống rượu, hải quân. Hướng chính phủ thế giới phát động tiến công, Thực Di ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía lúc này vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ đó ông lão tóc bạc. Thấy được, đích xác rất ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, Ray Lai trong tay vân vê chén rượu, thấp giọng nói. Cứ việc ngữ khí bình tĩnh, nhưng Thực Di cỡ nào hiểu rõ đối phương, trong nháy mắt liền nghe ra hắn bây giờ tâm tình phức tạp. Một màn này, trên thế giới quá nhiều người không nghĩ tới. Dù là hải quân gần 2 năm qua, cùng chính phủ thế giới quan hệ liên tiếp vỡ tan, giữa song phương nhiệt độ thậm chí đã có thể nói hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng giữa hai bên sẽ bộc phát đột nhiên chiến tranh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, trận chiến tranh này vậy mà lại tới ngoài ý muốn như thế. Luffy, Acer bọn hắn, Ray Lai thì thào nói. Hải quân thu hẹp hải tặc tin tức, tự nhiên là phong bế, ngoại giới không có khả năng biết. Bởi vậy, Ray Lai mới nhất lấy được tin tức là bọn hắn bị hải quân bắt, đưa vào lơ lửng ngục giam lớn. Mà lơ lửng ngục giam lớn, lấy hắn bây giờ già nua niên kỷ, thực lực, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào đi hái lấy cái gì nghiên cứu hành động. Chén rượu trong tay bỗng nhiên một trận, Ray Lai ngửa đầu, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Hạ Nhạc loại điên cuồng này, thái quá hành động, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng chính xác, cũng là chỉ có hắn có thể làm được, nhẹ nhàng nói, Ray Lai đem chén rượu đặt ở mặt bàn. Có lẽ, hắn thật sự có thể thay đổi toàn bộ thế giới, nói đến đây, lại là than nhẹ truyền ra. Ta cùng với hắn mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự kiện, Thực Di nghi hoặc nhìn đối phương. Hắn là một cái siêu việt Roger nam nhân, Ray Lai than thở. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía quầy rượu cửa sổ. Màn cửa cũng không có kéo, bởi vậy cũng có thể thấy rõ ràng ngoài giới tình hình. Đúng vào lúc này, lại là một đội hải quân, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc, sắp xếp chỉnh tề từ bên cửa sổ đi ngang qua, từ trong đó, Ray Lai còn chứng kiến một cái ngư nhân tộc khuôn mặt, không khỏi nao nao. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, bỗng nhiên bật cười một tiếng. Cả đời này đáng giá, ta càng là đã trải qua ba cái thời đại, Roger, râu trắng, Hạ Nhạc, thế giới này, thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Tiếng nói rơi, Ray Lai phát ra cười dài một tiếng. Thực Di liền đứng tại cửa, lặng lặng nhìn lão đầu này, nàng thấy rõ ràng, đối phương trên gương mặt, đã nước mắt tuôn đầy mặt. Ray Lai đang cười cái gì? Lại đang khóc cái gì? Thực Di rơi vào trầm mặc, trong bất tri bất giác, nàng hai cái trong hốc mắt cũng là nước mắt lấp lóe. Ngay tại lúc đó, một chiếc không lớn thuyền bên trên, bốn tên lão giả người khoác trường bào màu đen, mũ áo kéo xuống, đem đầu đỉnh che khuất. Chung quanh nhưng là từng cái người mặc âu phục đen thân ảnh, có thể chú ý tới, trên người bọn họ áo bào nhiều chỗ tàn phá, tổn thương, bên trên da thịt, càng là có rõ ràng bị thiêu đốt vết tích. Bầu không khí lộ ra vô cùng khẩn trương, kiềm chế, âu phục đen thân ảnh không nói một lời, khi thì ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước, ngồi ở chỗ đó bốn bóng người. Mà bốn bóng người bây giờ cũng là dị thường trầm mặc, con mắt nhìn chằm chằm phía trước đạo kia thần bí thân ảnh. Đồng dạng là một thân áo bào màu đen, mù áo, nhưng trên thân lan tràn ra khí tức, lại là vô cùng làm cho người kiềm chế. Không lớn thuyền nhỏ chậm rãi hướng về phía trước chạy tới, trên mặt biển tạo nên từng tầng gợn sóng, hết thảy đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Sau một hồi lâu, phía trước nhất thân ảnh bỗng nhiên xoay người lại. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, không cách nào nhìn thẳng, nguyên bản đứng yên âu phục đen nam tử, trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Bốn vị thân mang hắc bào thân ảnh cũng là vội vàng quỳ gối. Bái kiến Y Mổ đại nhân, già nua bốn đạo âm thanh cùng nhau vang lên. Mary Goyce biến mất, Hạ Nhạc nắm giữ Minh Vương sức mạnh, thậm chí Y Mổ chậm rãi mở miệng, mũ áo bị gió thổi lên, khuôn mặt lộ ra mông lung, thế nhưng huyết sắc con mắt lại là có thể thấy rõ ràng, lộ ra băng lãnh và có cảm giác áp bách. Hắn còn đem cái này cổ lão binh khí tiến hành cải tạo, bốn vị già nua tinh thần, nghe vậy trong lòng rung lên, bọn hắn bây giờ hồi tưởng lại một pháo kia sức mạnh, vẫn cảm thấy trong lòng phát run. Vũ khí mạnh mẽ như vậy, thậm chí vượt qua chính phủ thế giới bí mật nghiên cứu cái kia một kiện. Như vậy, kế tiếp, các ngươi định làm như thế nào? Y Mổ lạnh lùng nói. Cái này, bốn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mary Goyce biến mất, đối bọn hắn đả kích không thể bảo là không trọng, thậm chí cho tới bây giờ còn không có thông thả lại sức. Nơi đó không thể nghi ngờ là chính phủ thế giới tượng trưng, bây giờ tượng trưng bị đánh rớt, tin tức chỉ cần một khi truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới đều biết trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. Ta đã tại trong gió nhẹ này, ngửi được chiến tranh mùi, Y Mổ chậm rãi nói. Bốn vị lão giả nghe vậy, sắc mặt cũng là đột biến. So sánh Hạ Nhạc, cái kia đỉnh mũ rơm đã không quan trọng gì, ngay sau đó, Y Mổ lại là đạo. Giơ tay phải lên của hắn, giống như làm ảo thuật, xuất hiện một đỉnh mũ rơm. Tiếp đó, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, mũ rơm liền hóa thành nát bấy. Hải quân đã đối với chính phủ thế giới liên quân phát động cuối cùng tiến công, thế giới cần các ngươi, đi các ngươi nên đi chỗ. Bốn vị lão giả ánh mắt biến hóa, có chút chấn kinh. Vậy ngài đâu? Y Mổ quay đầu, nhìn về phía trước biến cả, thật lâu trầm mặc. Đi tới không biết, xem đi qua, bây giờ, cùng tương lai, tấu chương xong, 439, thứ 438 chương thế giới vương, thứ 438 chương thế giới vương, nước biển đụng chạm thân tàu, truyền ra khuấy động âm thanh. Gió biển từ bốn vị lão giả đỉnh đầu thổi qua, cuốn lên trên người bọn họ mũ áo, lộ ra bốn tờ ngơ ngác, trố mắt nhìn nhau khuôn mặt. Y Mổ lời nói, rất nhanh liền tiêu tan ở trong gió. Nhưng bốn vị tinh thần, lại tại trong gió lộn xộn. Có ý tứ gì? Y Mổ đại nhân đây là ý gì? Hắn muốn đi đâu? Thế giới chi chiến sắp bộc phát, đối phương liền muốn đi như vậy. Y Mổ đại nhân muốn chạy trốn. Vì cái gì a? Mê mang, chấn kinh từ bốn vị lão giả trong lòng sinh ra, để cho bọn hắn sững sờ đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại. Dựa theo lẽ thường tới nói, địch nhân đem bọn hắn lão gia đều trộm, toàn bộ thánh địa Mary Goyce đều bị oanh không có, Y Mổ đại nhân trong lòng chẳng lẽ không nên phát lên vô hạn phẫn nộ, vén tay áo lên, triệu tập nhân mã, cùng đối phương làm gì? Bốn người lâm vào quỷ dị trầm mặc, bọn hắn không dám lên tiếng đặt câu hỏi, hỏi thăm đối phương đến cùng như thế nào nghĩ. Thuyền nhỏ đang chậm rãi tiến lên, thẳng đến một đoạn thời khắc tới gần một tòa đảo sau, mới chậm rãi dừng lại. Thế giới, giao cho các ngươi, Y Mổ chỉ để lại một câu nói, liền từ đầu thuyền nhảy xuống, chỉ chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị lão giả triệt để mê mang, sững sờ đứng ở đầu thuyền, nhìn đối phương bóng lưng thật lâu, vừa mới lấy lại tinh thần. Ai, Y Mổ đại nhân hắn, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám đem ý tưởng nội tâm hắn nói ra. Đại nhân ý nghĩ, phàm nhân khó mà dự đoán, nhưng, Mary Goyce thù, chúng ta lại không thể không báo, chính phủ thế giới liên quân, cũng phải có người dẫn đầu, chính như đại nhân nói tới, thế giới bây giờ, chính là cần chúng ta thời khắc, tốt mang ốc khâu lợi thánh thở một hơi thật dài, trầm giọng nói. Ba người khác cũng là gật gật đầu. Y Mổ tâm tư của người lớn, làm cho người khó mà ngờ tới, kỳ hành chuyện phong cách càng là tại trải qua thời gian dài, để cho người ta cảm thấy khó bề phân biệt. Thậm chí có thế, đối phương đã bỏ đi cả thế giới này, đang tại trụ tính mới sự tình. Nhưng bọn hắn lại không cách nào như thế từ bỏ trong tay thế giới, dài dằng dặc sinh hoạt, đã làm bọn hắn quen thuộc thân ở cao vị cảm giác. Loại này, là khó mà bỏ qua. Ngày thứ hai, bọn hắn xuất hiện tại lệ thuộc chính phủ thế giới, đồng thời cùng bọn hắn có quan hệ mật thiết một tòa vương quốc bên trong. Vương quốc cao tầng, có được thiên long nhân huyết mạch. Bốn vị đại nhân, ngoại giới cũng đã truyền khắp, đầu đội vương miện trung niên quốc vương, sắc mặt khẩn trương, đi theo bốn người sau lưng không người, run rẩy nói. Truyền khắp, tốt mang, ốc khâu lợi thánh trầm giọng hỏi. Mary Goyce tại hôm qua tiêu thất, ở tại phía trên thế giới quý tộc, đều trong nháy mắt bị đồng dạng bị hủy diệt. Chuyện này, cũng tại toàn thế giới đều truyền ra, thậm chí có truyền ngôn, bốn vị đại nhân a, nói đến đây, quốc vương lập tức im lặng, không dám nói tiếp nữa. Nhưng bốn người lại không một người để ý, ngược lại hai mắt ngưng trọng. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh xoay người, âm thanh trầm thấp. Mary Goyce đích xác bị hao tổn nghiêm trọng, đại lượng thiên long nhân đều vẫn lạc tại hải quân đột nhiên tập kích phía dưới, chúng ta mấy người may mắn chạy ra, bây giờ, chuyện này chỉ sợ đã truyền khắp toàn thế giới đi. Nghe vậy, quốc vương hít sâu một hơi, khiếp sợ gật đầu, đệ đang lấy tốc độ cực nhanh truyền bá, hơn nữa, hải quân đã hướng thế giới phạm vi bên trong tất cả liên quân phát động tiến công, bọn hắn nhất lên thế chiến, bốn vị lão giả con mắt ngưng lại, sắc mặt lúc này cũng là đen rất nhiều. Hải quân quả quyết cùng lăng lệ, đều kinh hãi bọn hắn. Bây giờ toàn bộ thế giới đều bởi vì chuyện này mà sôi trào, chỉ sợ vô số quốc gia đều tại run như cầy sấy. Ngay sau đó, quốc vương lại là hít vào một hơi nói: Bốn vị lão giả nhìn chăm chú một mắt, ánh mắt sắc bén. Chúng ta cần tập kết, thế giới liên quân. Sau một lúc lâu, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh Thủ bên trong trường đao ra khỏi vỏ, tiếp đó lại là bỗng nhiên khép kín, phát ra hắc một tiếng. Đao quang lấp lóe, chói mắt vô cùng, để cho quốc vương hai mắt nhắm lại. Cùng trong lúc nhất thời, Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải khu vực, Grand Liner, thế giới mới, cái này toàn bộ khổng lồ thế giới, cũng đã sôi trào, lộ ra vạn phần náo nhiệt. Phô thiên cái địa báo chí, tại trong tòa báo bị tăng giờ làm việc ấn ra, tiếp đó báo tin điểu vỗ cánh bay cao, màn đến các nơi trên thế giới. Nhanh! Đây chính là chấn kinh thế giới tin tức lớn, đây là một tòa đế quốc to lớn Lê Minh, ngay lập tức sẽ nghênh đón nó giữa trưa thời khắc. Thái Dương đem cao huyền vu không, để cho toàn thế giới các nơi tòa báo, đều toàn lực in ấn, dạng này lớn tin tức, chúng ta muốn thu được thứ nhất, tòa báo xã trưởng mặt đỏ tía tai, nhảy cà tưng hướng trước mắt các công nhân gào thét lớn. Làm việc như vậy lượng, các công nhân sẽ mệt chết, người bên cạnh, lại là lo lắng nói. Ta thêm tiền, thêm gấp 10, đây chính là rung động thế giới lớn tin tức, là thời đại biến ảo, đánh bạc tính mạng của các ngươi lại có thể thế nào, người ta, cũng là cái này biến đổi thời đại người tham dự, giờ khắc này, sẽ tại trong lịch sử trở thành vĩnh hằng, liền xem như sinh mệnh. So sánh cùng nhau, đều lộ ra kém quá nhiều, phát ra không ra một điểm quang mang, tòa báo lão bản giận dữ hét. Thanh âm của hắn điếc tai, cũng làm cho tại chỗ các công nhân khí tức thô trọng, thủ hạ động tác càng nhanh. Đúng vậy, hiện nay ngày trôi qua, tương lai lịch sử sẽ vì thế khắc mồ hôi, lưu lại thuộc về bọn hắn vết tích. Vĩnh viễn, đều không thể ma diệt. Mặc dù, bọn hắn chỉ là trong dòng sông lịch sử, ngay cả một giọt nước cũng không tính nhỏ bé. Nhưng nếu là có thể vì tương lai quang minh, cống hiến chính mình một giọt mồ hôi, cái kia cũng chính là vinh hạnh của bọn hắn. Lịch sử a, cỡ nào trầm trọng từ ngữ, chúng ta lại có may mắn như thế, có thể đứng thẳng tại dạng này thời khắc, tòa báo lão bản kích động lớn tiếng gầm rú. Rõ ràng, hắn bởi vì Mary Goss bị oanh không có tin tức, đã lâm vào điên cuồng, liền lý trí giờ khắc này cũng không còn tồn tại. Quần đảo Sa Bao phía trên, pháo kích âm thanh mơ hồ lọt vào tai. Cuộc chiến đấu này vẫn không có kết thúc, hải quân cùng chính phủ thế giới liên quân chiến đấu, tựa hồ lâm vào giằng co, nhưng chiến đấu phạm vi nhưng cũng không có khuếch tán. Trên đường phố, dân chúng mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Cũng không có nhiều người, số đông bình dân vẫn như cũ e ngại chiến tranh, sợ tác động đến bọn hắn. Đạp dép lào, tóc hoa râm, trong tay cầm một bình rượu lão giả, bây giờ sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc hành tẩu tại trên đường phố. Mắt kính trên sóng mũi, lúc nhìn về phía chính phủ thế giới liên quân trụ sở, lóe lên một vệt sáng. Liền Mary Goisa, lầm bầm nói, lão giả trong ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Mary Goisa biến mất. Bị hải quân sử dụng vũ khí thần bí, triệt để hủy diệt, liền Red Liner phía trên, đều xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, một mảnh hoàn toàn mới lục địa. Trước đây lần nghe được tin tức này lúc, cho dù là đã từng đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương Ray Lai, cũng không khỏi vì đó ngơ ngác. 800 năm? Ai có thể làm đến việc như thế? Mà Ray Lai càng là xâm nhập nghĩ đến một điểm, bây giờ hải quân sức mạnh, nội tình, chỉ sợ đã xa xa không phải hắn có khả năng suy nghĩ. So sánh hơn 10 người đoàn hải tặc, dù là thành tổ chức mấy ngàn người đoàn hải tặc, chênh lệch quá xa. Thiên Long Nhân, từ đây tan biến tại lịch sử, 800 năm tuế nguyệt, công thủ sẽ tại bây giờ dịch hình, Ray Lai ngửa mặt lên trời hướng về trong miệng rót vào rượu, cổ họng nhấp nhô. Một ngụm rượu nóng nuốt vào trong bụng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, hà hơi ra ngoài, tiếp đó, tại trên đường cái càng là cười ha hả. Đây là ngươi mong đợi tương lai sao, rỗ rờ, Ray Lai cười lớn quát. Tiếng nói rơi, hắn lâm vào trong hoảng hốt, không hiểu nhớ lại cuộc đời của mình. Ấu niên, thiếu niên, trưởng thành, thẳng đến một lần kia số mệnh ở giữa gặp nhau. Nha, tại trên đường cái đại hống đại khiếu, cũng không phải ngươi dạng này lão nhân gia, vì ca, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đội người đi tới trước mặt hắn. Ray Lai ánh mắt híp lại, ngưng thị hướng đối phương, ê đại tướng, không đúng, bây giờ hẳn là thượng tướng, Hoàng Viên, Bosalino, ngươi tại sao lại ở đây? Hoàng Viên trên mặt lộ vẻ cười, để Mary Goyce tiêu thất, Red Liner bên trên đại lục mới, tiếp thông Grand Liner nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau, bây giờ, lúc trước nửa đoạn đi tới nơi này. Nhưng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian nha, Ray Lai khẽ giật mình, thật lâu im lặng. Hắn cũng không có nhìn thấy cái kia to lớn khe, cũng không cách nào tưởng tượng kết nối trước sau Grand Liner thông đạo, đến tột cùng có cỡ nào hùng vĩ. Cốc cốc cốc soạt, ngay sau đó, kèm theo âm vang thanh âm, một đạo hùng tráng, thân hình cao lớn, lại là đi tới trước mặt hắn. Màu trắng chính nghĩa áo choàng rầm rầm rung rung, cực lớn, trầm trọng thế đao đột nhiên ngừng lại địa, để mặt đất đều rung một cái. Ray Lai ngẩng đầu, chiếu vào hai mắt chính là màu trắng nguyệt nha hình sợi râu. Râu trắng, con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn khiếp sợ kêu ra miệng. Hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt hải quân, vậy mà lại là đã từng thân là hải tặc, thế giới tối cường nam nhân, râu trắng Eastwood, Newgate. Kho la, khó lường người quen biết của A, vậy mà lại ở đây nhìn thấy ngươi, Ray Lai, râu trắng một mặt cảm khái, vừa cười vừa nói. Ray Lai cẩn thận quan sát lấy đối phương, có chút chấn kinh gia hỏa này cư nhiên bị phóng xuất, ngay sau đó khi thấy đối phương vòng tròn lớn khuôn mặt, nâng lên phần bụng sau, lại là trừng to mắt. Ngươi như thế nào? Râu trắng cười to, ừ kho la, cũng đừng cái này để cho ta chán ghét sắc mặt, chỉ là gần nhất cơm nước tốt hơn chút nào, phát điểm phúc thôi. Hạ Nhạc tiểu tử kia, đã cười nhạo ta, nói đến đây, râu trắng nhếch miệng. Hạ Nhạc, nghe được cái tên này, Ray Lai con mắt hơi co lại, trở nên ngưng trọng lên. Thả lỏng, Ray Lai, ta nghĩ bây giờ, ngươi cùng chúng ta cũng đã không phải là đối thủ, hoặc địch nhân rồi, ta nói đúng không? Borsellino, Hoàng Viên nhún nhún vai, để bây giờ hải quân, địch nhân chỉ có chính phủ thế giới, râu trắng cười ha hả, nhìn về phía Ray Lai, ở ngươi nhìn, thời đại đã thay đổi, không phải sao? Ray Lai sững sờ đứng ở nơi đó, nhất thời chưa kịp phản ứng, ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới nở nụ cười. Ngươi nói đúng, thời đại đã thay đổi, râu trắng quay đầu nhìn về phía Hoàng Viên, ừ ngươi cũng không để ý, ta cùng với lão bằng hữu ôn chuyện một chút ca, đương nhiên, Hoàng Viên giang tay ra cười nói. Hai người nhiệm vụ là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Sa Bao chiến đấu, để cho hải quân trưởng khống tòa hòn đảo này quyền sở hữu. Lấy bọn hắn lực lượng, dù là chỉ đi một người cũng là đầy đủ. Hoàng Viên rất mau dẫn sau lưng đội ngũ rời đi. Râu trắng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Viên, vừa cười vừa nói, ê ta nghĩ, ngươi thời khắc này chứng kinh, hẳn là cùng ta không tra được bao nhiêu à? Ray Lai nghe vậy, đầu tiên là trầm mặt, tiếp đó nơi đó ngồi xếp bằng, lời người ta cũng coi như người quen cũ, ta đích xác rất khiếp sợ. Râu trắng rất lý giải gật đầu, đồng dạng ngồi xuống, ê Hạ Nhạc hành động, không phải người thường có khả năng, ta có một chút nghi vấn, có lẽ, người có thể vì ta giải đáp, Ray Lai trầm giọng nói. Hắn muốn đem bầu rượu trong tay ném cho đối phương, nhưng nghĩ lại, bình này bên trong rượu, còn chưa đủ chính mình uống, lại là dừng động tác lại. À, râu trắng nhìn ra đối phương tiểu động tác, không khỏi nở nụ cười, hắn hướng về bên cạnh giáo quan quát lên. Tiểu tử, đi giúp lão phu lộng vài hũ thượng hạng rượu tới, là, đại nhân, giáo quan lập tức quay người chạy rời đi. Hỏi đi, Ray Lai, râu trắng cười nói. Hủy diệt Mary Goyce, đến cùng là cái gì? Ray Lai ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Minh Vương, râu trắng âm thanh trầm thấp, nghĩ đến hôm qua cái kia vô số môn đen như mực ống pháo uy lực, hắn bây giờ vẫn như cũ cảm thấy ngưng trọng vô cùng. Binh khí cổ đại uy nghiêm, đích xác kinh khủng như vậy. Minh Vương, Ray Lai con ngươi co vào, hoàn toàn không có dự liệu được. Đúng vậy, chính là cùng ngươi cùng tên Minh Vương, các ngươi thật đúng là hữu duyên đâu, râu trắng cười nói. Hạ Nhạc thậm chí ngay cả cái này mất tích 800 năm binh khí cổ đại đều nắm giữ, Ray Lai lắc đầu thở dài. Không chỉ là Minh Vương, ta xem tiểu tử kia ý tứ, tựa hồ cũng biết Hải Vương vị trí, râu trắng thở dài. Ba kiện binh khí cổ đại, Thiên Vương, Hải Vương, Minh Vương, hắn vậy mà nắm giữ trong đó hai cái, Ray Lai có chút rung động. Ta cũng không có nghĩ đến, vốn lấy bây giờ hải quân quy mô, thu hoạch binh khí cổ đại tin tức, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, coi như hắn ngày nào nói, ráp teo vị trí ở nơi nào, ta cũng không chút nào ngoài ý muốn, râu trắng cười nói. Phải không, Ray Lai có chút thất thần, nhưng ngay sau đó chính là sắc mặt nghiêm túc. Như vậy, Hạ Nhạc mục đích đến tột cùng là cái gì, râu trắng đã muốn trả lời, bên cạnh một đạo lôi điện lấp lóe mà đến, ngay sau đó hóa thành một đạo bóng người, khoanh chân ngồi xuống. Có vấn đề gì, trực tiếp hỏi ta không phải là càng tốt sao, cười chúng chiếm lời nói truyền ra, đột nhiên đến người, quay đầu nhìn về phía Ray Lai. Ray Lai, cái sau con ngươi bỗng nhiên co vào, toàn bộ thân hình cũng là căng thẳng. Đây hoàn toàn là bởi vì đối phương đột ngột đến, đưa tới khí thế dẫn dắt. Hạ Nhạc, Ray Lai từ giữa khóe miệng tung ra hai chữ. Nam nhân này cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, dù là vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì cử động. Như vậy, ngươi mục đích cuối cùng nhất thì là cái gì chứ? Ray Lai trầm giọng hỏi. Giờ này khắc này, thế giới hiện nay thế cục, hải quân đã có xưng bá thời đại tiếp theo năng lực, mà xem như hải quân nguyên soái Hạ Nhạc, còn có giả tâm như vậy. Mục đích sao? Hạ Nhạc bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười thẳng thắn và không chút nào che lấp. Ta muốn trở thành thế giới này, duy nhất vương, lời nói trịch địa hữu thanh, cũng làm cho ngồi ở bên cạnh hắn, đối diện râu trắng, Ray Lai, cũng là con ngươi co vào. 20 vương nhiều lắm, thế giới vương, một cái là đủ, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 440 thứ 439 chương cùng hải quân quyết nhất tử chiến, thứ 439 chương cùng hải quân quyết nhất tử chiến, thế giới, duy nhất vương. Âm thanh rất bình thản, thậm chí giống như là khi theo ý nói đùa. Nhưng vô luận là râu trắng, vẫn là Ray Lai, lại đều không cho rằng đối phương chỉ là tùy ý nói một chút. Bởi vì căn cứ bây giờ trên thế giới tình thế, đối phương trong miệng dường như đùa giỡn lời nói, đã là chân chính chuyện có thể xảy ra. Mà như vậy lời nói, càng giống là đối với tương lai thế giới, làm một cái định nghĩa. Không còn là giống như chính phủ thế giới, hơn trăm quốc gia liên minh, mà là một tòa hoàn chỉnh đế quốc hưng khởi, chỉ có duy nhất vương. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhớ tới tại xa xôi trong truyền thuyết, tựa hồ cũng có một cái đế quốc khổng lồ đã từng tồn tại ở tháng năm dài đằng đẵng ở giữa. Đây chính là giả tâm của ngươi sao, Hạ Nhạc, ngươi cho rằng một cái độc tài chính quyền, có thể mang cho người ta dân thật sự hạnh phúc cùng tôn trọng, râu trắng trầm giọng nói. Raylai con mắt co vào, ở một bên yên tĩnh nghe. Thân là hải tặc chính bọn họ, cũng không hiểu chính trị, nhưng sống cả một đời, lại đối với vương quốc, thế giới cấu thành, có một chút hiểu rõ. Độc tài, Hạ Nhạc cười cười. Ta càng ưa thích đem tòa này đế quốc to lớn, gọi là dân chủ, bình đẳng cùng tự do, các ngươi cho rằng, một cái quốc vương thế giới, chính là độc tài sao, cái kia chưa hẳn, dừng một chút, hắn càng là rất nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, cùng hai người triển khai chính trị thảo luận. Một cái đế quốc cấu thành là hết sức phức tạp, khi một cái quốc độ muốn lâu dài, lại phải chuẩn bị nhiều loại nhân tố, ở trong đó quá mức phức tạp, ta liền không cùng các ngươi làm nhiều tự thuật, trên thế giới này chủng tộc quá nhiều, cũng bởi vậy, tồn tại rất nhiều kỳ thị, mà muốn tiêu trừ kỳ thị, để cho vạn tộc bình đẳng ở chung, cái này tiền đề chính là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, một cái bao quát toàn thế giới phạm vi đế quốc to lớn, giả tâm của ta kỳ thực không hề chỉ như thế, đại nhất thống đế quốc chỉ là bắt đầu, nhưng ở thời đại này, đế quốc cũng chính là lựa chọn tốt nhất, để cho toàn thế giới nắm giữ đồng dạng văn tự, đồng dạng ngôn ngữ, đồng dạng đo lường, đồng dạng văn hóa, đồng dạng văn minh, chỉ có để cho vạn tộc nắm giữ cùng hết thảy, theo thời gian trôi qua, bọn hắn mới có thể có được cảm giác đồng ý, nắm giữ đối với cái này đế quốc to lớn thuộc về, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cũng thay đổi bọn hắn khi xưa tư duy, bình đẳng, tự do ở chung, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Đây chỉ là ngươi huyễn tưởng, Hạ Nhạc, Raylai thở dài nói. Toàn thế giới chỉ có một cái đế vương, hắn có thể nhìn đến, chỉ là một người tự mình tùy hứng, càng có thể tiên đoán được tương lai bạo lực. Trên sử sách dạng này vương quốc chính sách tàn bạo nhiều lắm, kẻ độc tài càng nhiều hơn chính là mang đến tai nạn cùng bất hạnh. Nhất là Hạ Nhạc, dạng này một cái nắm giữ cường đại đến lệnh thế nhân cảm thấy e ngại chi lực lượng đế vương. Một khi hắn muốn làm những gì, căn bản không có ai có năng lực đi ngăn cản. Huyễn tưởng sao? Hạ Nhạc nhướng nhướng lông mi, cũng không thèm để ý đối phương phản bác, chỉ là cười một tiếng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, cuối cùng có phải hay không huyễn tưởng, nhưng đáng giá chúc mừng là, tại trong ta thành lập khổng lồ tân đế quốc, ngươi dạng này thời đại trước đã từng phạm phải tội lớn hải tặc, trên người tội ác đem bị rửa sạch, ngươi sẽ lấy một vị nắm giữ quyền tự chủ lợi bình dân thân phận tồn tại ở thế gian, từ đây, không còn lo lắng đi ở trên đường cái sẽ có người bắt ngươi, cười như vậy âm thanh, để cho Raylai ngạc nhiên, tiếp đó bật cười lắc đầu. Ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi, Hạ Nhạc đứng lên, âm thanh rất có lực, ngươi nên cảm tạ là, an toàn của ngươi sống đến thời đại này, đây là thuộc về vận mạng của chính ngươi, kèm theo lời nói rơi xuống đất, Hạ Nhạc quay người rời đi. Mary Goss biến mất, thế giới trận chiến mở ra. Hắn bây giờ sự vụ thế nhưng là tương đương bận rộn. Quần đảo Sa Bao, theo Hoàng Viên, Hạ Nhạc, râu trắng đám người đến, rất nhanh liền bị lắng lại. Chính phủ thế giới quân liên minh trụ sở, bị oanh trở thành một vùng phế tích, còn sót lại binh lực toàn bộ đầu hàng, bị tóm vào tù. Hạ Nhạc ngay sau đó liền về tới Marinfo. Nguyên soái trong văn phòng. Hiệu suất rất cao, từ hôm qua ta hạ tiến công mệnh lệnh bắt đầu, toàn thế giới phạm vi bên trong hải quân chi bộ, đều phát khởi chiến đấu, đến bây giờ, đã có 86 tòa đảo. Thành trấn bị chúng ta toàn bộ chưởng khống, Hạ Nhạc lật xem các nơi trên thế giới truyền đến văn kiện, hài lòng cười nói. Đương nhiên, toàn bộ thế giới phía trên, không hề chỉ là cái này 86 tòa đảo. Chủ yếu từ hải dương tạo thành tinh cầu bên trên, hòn đảo số lượng là khó mà đếm hết. Trận này quy mô thật lớn chiến tranh, tất nhiên sẽ kéo dài một đoạn dài dằng dặc thời gian. Trong đó trọng yếu nhất, nhưng là thuộc về chính phủ thế giới dưới trướng, cái kia đem gần 100 tòa vương quốc sức mạnh. 20 quốc hội nghị, cũng vẹn vẹn trên thế giới một bộ phận thôi. Khoảng cách Hạ Nhạc toàn bộ trưởng khống toàn bộ thế giới, còn cách một đoạn. Tứ Hải, Grand Liner nửa đoạn trước, chúng ta phân bố ở các nơi cứ điểm, căn cứ, cũng đã xuất động sức mạnh, đại lượng binh lực cũng đang trong tập kết, dự tính trong vòng 3 ngày, trên mặt biển hạm đội binh lực số lượng, liền sẽ siêu việt 100 vạn, mà theo thời gian trôi qua, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều hải quân, sẽ tham dự trong đó, đứng tại đối diện Smoker, phấn chấn nói. Liền xem như đại tướng, đối mặt tình cảnh này, cũng không thể không vì đó kích động. Bởi vì bày ra tại trước mặt bọn hắn là cả thế giới. Hơn nữa, đã dễ như trở bàn tay. Mary Goss chạy trốn người, còn không có manh mối, giấu vết sao? Hạ Nhạc đầu tiên là cười gật gật đầu, sau đó lại là con mắt nhíu lại, nhẹ giọng hỏi. Còn không có, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không ẩn núp quá lâu, bởi vì chỉ cần chậm một ngày đi ra, chúng ta hải quân chiếm cứ địa bàn, liền sẽ càng ngày càng nhiều, một tháng không ra được mà nói, thế giới này liền sẽ triệt để bị chúng ta nắm giữ, tới lúc đó, chính phủ thế giới liền sẽ vô lực hồi thiên. Hơn nữa, nói đến đây, Smoker hít sâu một hơi. Mary Goss hủy diệt, đối với Thiên Long Nhân đã kích quá lớn, cái gọi là chính phủ thế giới, cũng chính là chỉ Thiên Long Nhân. Chi này sức mạnh trụ cột, cao tầng đều bị tiêu diệt không sai biệt lắm, như thế nào tổ chức lên tương đối sức mạnh tới chống cự? Tỉ mỉ chú ý bất luận cái gì Thiên Long Nhân giấu vết cùng manh mối, một khi phát hiện, lập tức bắt, Hạ Nhạc con mắt híp lại, bỗng nhiên vỗ mặt bàn. Là, Smoker gật gật đầu. Sau đó, Hạ Nhạc cúi đầu tiếp tục xem hướng trên bàn văn kiện. Trong đó phần lớn là thế giới mỗi hải quân chi bộ điều động binh lực động tĩnh, cùng với đến từ các nơi chiến đấu kết quả. Có tại thời gian ngắn liền giành thắng lợi, nắm giữ nơi đó thế cục, cũng có đang tại giằng co, đánh bất phân cao thấp, thỉnh cầu bản bộ tiếp viện, đồng dạng có chiến đấu thảm liệt, không địch lại chính phủ thế giới quân liên minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới triệt để lâm vào hỗn loạn. Tin tức tốt duy nhất là, tại cái này đặc thù lúc hỗn loạn kỳ, trên biển lớn nhưng lại không truyền đến hải tặc tin tức. Rõ ràng, trong ở cái trước thời đại, hải tặc khí diễm đã bị triệt để đả kích. Bây giờ thời đại này, tất cả mọi người chú ý điểm đều tại hải quân cùng chính phủ thế giới trong đại chiến. Đồng thời, Hạ Nhạc cũng nhận được tin tức, các nơi đều có đại lượng bình dân, tại trong trận này biến đổi thời đại, thỉnh cầu gia nhập vào hải quân nhân viên. Hải quân số lượng, trong thời gian ngắn ngủi, nhận được tăng vọt, bình dân đầu quân mục đích, càng là đạt đến điểm cao nhất. Đối với cái này, Hạ Nhạc biểu thị hết sức vui mừng. Theo thời gian trôi qua, hải quân thế lực sẽ càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, hắn cúi đầu tiếp tục đọc qua trên bàn văn kiện, đồng thời ở trong lòng làm kế hoạch cùng bố trí. Thế chiến bực này đại sự, thân là nguyên soái hắn, tự nhiên muốn tham dự trong đó. Hơn nữa, tại sau đó thời gian bên trong, Marinfo trong phòng họp, không ngừng có người ra vào. Khoảng thời gian này hội nghị, sẽ vô cùng thường xuyên. Hạ Nhạc càng là thường xuyên đứng tại sa bàn phía trước, cùng mọi người tiến hành chiến tranh thôi diễn, bố trí. Liên tiếp 7 ngày thời gian bên trong, truyền vào Marinfo tin tức tốt, lầm lượt từng món. Các nơi trên thế giới chiến đấu, cũng là truyền đến tin chiến thắng. Tây Hải trừ số ít vương quốc bên ngoài, đã toàn bộ ở vào chúng ta khống chế, Bắc Hải một phần của chính phủ thế giới hơn 10 tòa vương quốc, thành lập quân liên hiệp, những thành trấn khác, hòn đảo đều ở vào chúng ta nắm giữ phía dưới, Tây Hải cũng là như thế, có hơn 10 tòa vương quốc không muốn thần phục, đồng thời gây dựng quân liên hiệp, Đông Hải số nhiều thành trấn đã cầm xuống, cơ hồ không có chống cự, Grand Line, từng đạo tin tức truyền lại mà đến, tại Marinfo tiến hành tập hợp. Hạ Nhạc cùng nhiều vị tướng quan cũng là mặt nở nụ cười. Bọn hắn đem đã nắm trong tay hòn đảo, thành trấn, ở thế giới trên bản đồ bán ra điểm đỏ, đánh mắt nhìn đi, đã là lít nha lít nhít, trải rộng toàn thế giới. Điều này đại biểu, hải quân đã nắm giữ sơ bộ trưởng khống thế giới sức mạnh. Mà cái này, vẹn vẹn 7 ngày thành tựu. Còn lại chính là một phần của chính phủ thế giới những quốc gia kia, trong đó hơn 30 tòa vương quốc, phái người cùng chúng ta tiến hành tiếp xúc, biểu thị nguyện ý thần phục, để tránh cho song phương chiến tranh, duy trì hòa bình cục diện, còn có hơn 70 tòa vương quốc, tổ kiến vương quốc quân, quân liên hiệp, bày ra một bộ muốn cùng chúng ta chống lại đến cùng tư thế, hơn nữa, chúng ta có người dường như đang trong đó, phát hiện ngũ lão tinh hành tung, đồng thời, ngành tình báo càng là truyền ra tin tức, bọn hắn phát giác được, những thứ này vương quốc cao tầng đang tại cử hành một hồi bí mật hội nghị, chỉ là, hành tung của bọn hắn 10 phần bí mật, liền xem như lẻn vào trong đó nhân viên tình báo, cũng tạm thời không cách nào thu hoạch nhiều tin tức hơn, các tướng quân lời nói, để cho Hạ Nhạc con mắt ngưng lại. Cái kia bốn cái lão gia hỏa, cuối cùng ló đầu sao, y mổ hành tung, là có phải có phát hiện, nghe vậy, các tướng quân trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, y mổ, ngài nói tới vị này áp đảo ngũ lão tinh phía trên nhân vật, chúng ta cũng không có bất kỳ phát hiện, hắn giống như là biến mất ở trên thế giới này, nhưng mà chỉ còn lại tứ lão tinh, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa, ngành tình báo, liền sẽ có tin tức của bọn hắn, Hạ Nhạc gật gật đầu, chân mày hơi nhíu lại. Bốn cái lão gia hỏa, hắn cũng không lo lắng, có thể thực lực đồng dạng cường đại, nhưng mà lấy bây giờ hải quân cường đại, thậm chí đều không cần hắn ra tay. Nhưng y mổ, lại là hắn nhất định không cách nào buông lỏng nhân vật. Hắn có dự cảm, cuộc chiến tranh này cuối cùng, cũng tất sẽ diễn biến vì bọn họ giữa hai người quyết đấu. Để cho bày ra Luki hết tất cả sức mạnh, thu hoạch chính phủ thế giới tin tức tương quan, Hạ Nhạc trầm giọng quát lên. Là, ta lập tức thông tri hắn, đem quan tâm thần rung lên, liền vội vàng gật đầu nói. Sau đó, Hạ Nhạc lại là nhìn về phía thế giới trước mắt địa đồ. So sánh cả trương cực lớn trên bảng vẽ điểm đỏ, những thứ này trống không vương quốc điểm vị trí, liền lộ ra dị thường đột ngột cùng chói mắt. Bọn chúng, chính là chúng ta sau cùng mục tiêu, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Chỉ một thoáng, trong phòng họp bị một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách bao phủ, ngay sau đó lại là rất nhanh tiêu tan. Các tướng quân vừa cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy khẩn trương. Bởi vì, thắng lợi đã gần ngay trước mắt, chỉ cần lại tiêu trừ những thứ này vương quốc sức mạnh, bọn hắn liền đem triệt để chưởng khống toàn bộ thế giới. Tình thế một mảnh tốt đẹp, mỗi người đều cảm thấy vô cùng kích động cùng phấn chấn. Nhưng vận mệnh lúc nào cũng phức tạp và kỳ lạ, lúc Marinfo đang tại ước mơ tương lai, thế giới một chỗ ngóc ngách bên trong, cũng tương tự ở trong tối lưu phun trào. Lúc trước, chỗ ngồi này tại Grand Liner nửa đoạn trước hoang đảo, là không có tên. Nó tới gần Campbell, ngày bình thường cũng không có người chiếu cố, hòn đảo diện tích đồng dạng không lớn. Nhưng ở sau ngày hôm nay, nó có thuộc về mình tên. Neuwener. Có người vì nó đặt tên là Neuwener, ý là Niết Bàn, trùng sinh ý tứ. Bây giờ, trung tâm cái đảo chỗ, một tòa mới xây trong cung điện. Huy hoàng hoa lệ ánh đèn, trên vách tường dán đầy xa hoa, cao quý giấy dán tường, nghệ thuật vẽ, bốn phía trưng bày đồ cổ bình hoa, vật trang sức, đều phản xạ hào quang sáng tỏ. Từng trương chỗ ngồi trải rộng toàn bộ cung điện, tổng cộng ước chừng có hơn 70 tấm. Bên trên, nhưng là ngồi từng đạo sắc mặt nghiêm túc, động thân ảnh. Ánh mắt của bọn hắn, cùng nhau nhìn chăm chú lên phía trước trên đài cao bốn bóng người. Tình thế, đã đến cấp bách ở trước mắt thời khắc. Hải quân cuồng vọng, phách lối, bá đạo, là tất cả mọi người đều quá rõ ràng sự tình. Bọn hắn muốn thiết lập một thời đại mới, muốn tiêu diệt chúng ta, càng tưởng tượng lấy thiết lập một cái ngây thơ, bình đẳng, công bình thế giới, thực sự là nực cười á. Thanh âm già nua truyền ra, quanh quẩn tại trong cung điện. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng những cái kia quỳ xuống hèn nhát đồng dạng, từ bỏ hết thảy phản kháng, đem cổ tiến đến bọn hắn trường đao phía trước sau? Phản kháng, còn có một chút hy vọng sống, các ngươi vinh hoa phú quý, xa hoa lãng phí sinh hoạt, còn có thể tiếp tục duy trì, nhưng nếu là khuất phục tại hải quân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các ngươi thân phận quý tộc sẽ bị bóc ra, trong nhà tiền tài sẽ bị cướp đi, tiếp đó từng cái bị áp lên đoạn đầu đài, cái này chỉ sợ là tất cả chúng ta đều không thể tiếp nhận. Ngươi, ta, còn có hắn, chúng ta đều có cùng lợi ích. Hít sâu một hơi, trên đài cao tốc mang ốc Khâu Lợi Thánh quát lớn. Lấy ra tất cả mọi người các ngươi sức mạnh, tự chiến đến cùng, trận chiến tranh này liên quan đến đang ngồi mỗi một người. Từng câu lời nói khiến phía dưới tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, càng là có người xuất mồ hôi tráng thủy. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình mất đi tất cả mọi thứ, mất đi cao cao tại thượng địa vị, tài phú cục diện, đó là làm cho người khó mà tiếp thu. Tôn kính tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh, xin ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta phải làm thế nào đi làm, có người run rẩy hỏi. Tụ tập trong tay các ngươi tất cả quốc vương quân, tổ kiến một chi trên thế giới khổng lồ nhất hạm đội, cùng hải quân quyết nhất tử chiến, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh rống to. Âm thanh lớn tại trong cung điện quanh quẩn, cũng trở về vang ở tại chỗ mỗi người bên tai, để cho bọn hắn miệng há lớn, ngờ ngác đứng ở nơi đó. Đồng thời, ở vào cung điện xó xỉnh chỗ, một cái toàn thân bao bọc tại khôi giáp bên trong binh sĩ, hắn sắt thép gương mặt dưới mặt nạ, chợt biến sắc. Tấu chương xong, 441, thứ 440 chương đem phát sinh ở trên biển lớn, thứ 440 chương đem phát sinh ở trên biển lớn, huy hoàng cung điện hoa lệ bên trong, bây giờ một mảnh tĩnh lặng. Trên đài cao lão giả kia lời nói, để cho mỗi người đều cảm thấy chấn kinh vạn phần, thậm chí có người trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Liên hợp hơn 70 quốc gia, tổ kiến một chi trên mặt biển hạm đội khổng lồ. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền có thể thấy trước chi này liên quân cường đại cùng kinh khủng. Mà trận này sắp mà đến chiến tranh, cũng chính là từ trước tới nay, trên thế giới quy mô rộng nhất kinh khủng cấp bậc chiến tranh. Nó đem quyết định thế giới vận mệnh. Khôi giáp bọc vào nam tử, con người đã trừng lớn đến cực hạn, toàn thân càng là đang run rẩy. Thật lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, cổ họng nhấp nhô. Không hề nghi ngờ, đây là thân là hải quân nhân viên tình báo, tiềm ẩn đến thời khắc này sau đó, chỗ dò xét đến đáng sợ nhất một kiện tình báo. Chính phủ thế giới đem đối với hải quân, phát động cho tới nay đến nay, quy mô tối hùng vĩ một hồi chiến tranh. Thậm chí có thể tưởng tượng, cuộc chiến tranh này đáng sợ. Vô luận là trên đỉnh chi chiến, vẫn là quỹ đạo chi chiến, quy mô của nó đều cùng sắp mà đến trận này vô pháp sách so sánh nhau. 70 quốc chiến tranh, trong lòng rung rẩy bên trong, cái này bị khôi giáp bao khỏa toàn thân nam tử, đã khẩn trương tới cực điểm. Nhất thiết phải đem tình báo này bằng nhanh nhất tốc độ truyền về bản bộ, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, khi 70 quốc tổ kiến đại quân trên biển lớn hội tụ vì hạm đội, đối với phân tán ở thế giới các nơi, vừa mới chưởng khống thế cục hải quân tới nói, chính là hủy diệt tính. Trên đài cao, bốn vị lão giả sắc mặt băng lãnh, nhìn chăm chú phía dưới tất cả mọi người. Phần lớn cũng là 70 quốc quốc vương, lại thấp điểm địa vị, cũng ít nhất là thân vương, hoàng tử cấp bậc, càng có còn sót lại thiên long nhân tộc đàn ở trong đó. Trận chiến tranh này, vì quan hệ mỗi người lợi ích, bọn hắn cũng không để ý gì tới từ cự tuyệt. Phút chốc yên tĩnh sau, cuối cùng có quốc vương run rẩy mở miệng. Ngài nói rất đúng, chúng ta đã không có lý do lui nữa tránh, bằng không, nhất định sắp đối mặt hải quân kiểu hủy diệt công kích, ngay tại trước đó không lâu phía trước. Hải quân hạm đội mới vừa từ nước ta hải vượt 60 dặm chỗ chạy qua, khi đó, vương quốc đã toàn quân như lâm đại địch, theo vị này quốc vương mở miệng, cái này đến cái khác quốc vương hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi cũng mở miệng. Không có đường lui, bọn hắn muốn đem chúng ta từ cao cao tại thượng đỉnh núi kéo vào lòng đất, nếu như trận chiến tranh này thất bại, chúng ta làm mất đi hết thảy, đối với chúng ta cao quý huyết mạch, gia tộc tới nói, cái này so với tử vong còn muốn làm cho người khó mà tiếp thu, không cách nào tưởng tượng, chúng ta muốn cùng những cái kia dân đen nắm giữ giống nhau quyền lợi bộ dáng, giai cấp mới là củng cố thế giới này có lực nhất công cụ, tổ kiến liên quân, tổ kiến xưa nay chưa từng có, cường đại nhất hạm đội, tiêu diệt hải quân, cầm lại thế giới thuộc về chúng ta, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Quân tình xúc động, liên tiếp tiếng rống giận dữ, vang vọng tại trong cung điện, trên trần nhà rủ xuống đèn treo, đều là bởi vì cái này nhiệt liệt bầu không khí, mà nhẹ đung đưa. Bốn vị lão giả, nhìn phía dưới bộ dáng như vậy, không khỏi khẽ thở phào một cái. Bọn hắn hết sức rõ ràng, kế tiếp cùng hải quân giao chiến, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào còn sót lại bốn vị tinh thần, chính phủ tổ chức liền có thể. Càng quan trọng hơn sức mạnh là những quốc gia này. Vĩnh viễn không nên coi thường thế giới. Cái gì gọi là thế giới? Từ hơn 100 quốc gia lẫn nhau tạo thành một cái liên hợp chính phủ tổ chức, tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ, đây mới gọi là làm chính phủ thế giới. Tại trong hơn trăm quốc gia này, vô luận là cường giả, vẫn là pháo hôi, đều biết từng đời một sinh ra, tử vong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Như vậy, lão phu hy vọng các vị lập tức đem đạo mệnh lệnh này truyền xuống, mỗi một cái quốc gia, lần này đều hẳn là toàn lực mà làm, chư vị vô cùng rõ ràng một việc. Nói đến đây, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh Mâu Tử hiếp lại, nhẹ nhàng dừng lại. Mary Goss hủy diệt ngày sau, thế hệ ta đồng tộc Thiên Long Nhân thiệt hại cực lớn, cũng tức là nói, Thiên Long Nhân vị trí cũng trống ra rất nhiều, lời nói trở nên trầm thấp, uy nghiêm. Trận chiến tranh này sau đó, ta nghĩ tại ngồi các vị, đều có cái này trở thành Thiên Long Nhân cơ hội, một đoạn văn, khiến phía dưới vô số hoàng tử, quốc vương ánh mắt cũng là nóng rực lên, hô hấp càng trở nên gấp rút. Trở thành Thiên Long Nhân. Có thể nói, đây là vô số quý tộc mộng tưởng cùng truy cầu. Quý tộc cũng phân là giai tầng, Thiên Long Nhân chính là ở trong đó cao cấp nhất đặc quyền giai cấp. Nếu như có thể trở thành Thiên Long Nhân, hưởng thụ đãi ngộ như vậy, thế thì làm sao mỹ hảo? Đơn giản ba chữ, lại tỉnh lại trong lòng bọn họ mơ ước lớn nhất. Ma Ca Tư Mã Tư Thánh liếc nhìn toàn trường, đem phía dưới biểu tình của tất cả mọi người cũng là thu vào trong mắt, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu. Cái này trọng đại nhất, sự tình phiền phức nhất làm thành, liền đại biểu lấy thế giới còn có thể cứu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, rơi vào đống tại chung quanh, đứng thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích khôi giáp binh sĩ trên thân. Cái này một số người cũng là vương quốc trung thành nhất kỵ binh, bây giờ đứng ở chỗ này, chỉ là tượng trưng, không có ai trông cậy vào bọn hắn có thể ổn định trật tự. Chính phủ tổ chức người viên, cũng ẩn nấp tại bốn phía. Ánh mắt từng cái đảo qua những kỵ sĩ này, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh ấm ấm gật đầu, những thứ này thân người vì vương quốc tinh nhuệ nhất sức mạnh, quả nhiên thực lực cường đại. Vẹn vẹn từ trên khí tức, liền có thể cảm ứng ra tới. Bỗng nhiên, khi trong mắt của hắn rơi vào trong đó một cái kỵ sĩ trên thân, con người bỗng nhiên co vào, vẻ lạnh như băng sinh ra, hóa thành sát ý vô tận. Các vị an tĩnh một chút, hai tay duỗi ra, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh âm thanh băng lãnh. Lâm vào cùng nhiệt đám quốc vương, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lão phu không nghĩ tới, tại trang nghiêm như thế, ngưng trọng nơi bên trong, lại còn sẽ lẫn vào mấy cái con chuột nhỏ, không thể không thừa nhận, hải quân lực lượng tình báo cũng đã vượt qua dự liệu của ta. Ma Ca Tư Mã Tư Thánh lời nói, để cho vô số quốc vương biến sắc, nhào nhào quay đầu nhìn bốn phía. Toàn thân bao bọc tại khôi giáp bên trong nam tử, sắc mặt chợt chính là biến đổi, nhưng lại cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, ngay tại một giây sau, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh bên cạnh, trong tay cầm katana, trên sống mũi mang lấy kính mắt lão giả, hai mắt trở nên rét lạnh, đột nhiên rút ra trường đao trong tay. Không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự, trong tay trường đao không chậm trễ chút nào chính là hướng về đứng tại xó xỉnh, hàng sau khôi giáp các kỵ sĩ vung vẩy mà đi. Bá, sắc bén trảm kích, xẹt qua mỗi một vị quốc vương đỉnh đầu, để cho bọn hắn cảm giác da đầu đau nhức. Ngay sau đó, lời phốc phốc ở một tiếng truyền ra, một cái kỵ sĩ bị từ ở trong chém ra, trở thành hai nửa, máu tươi tung tóe vẩy một chỗ. Đứng tại hắn chết đối diện hải quân nhân viên tình báo, lập tức liền khắp cả người phát lạnh. Con chuột nhỏ số lượng, ngược lại là vượt qua lão phu dự kiến, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh âm thanh lạnh lùng, lại là vung ra một đao. Bá, lại là một đạo trảm kích, cứng rắn khôi giáp tại trước mặt cái này đao khí, yếu ớt giống như trang giấy, ngay cả người mang khôi giáp, trong nháy mắt liền trở thành hai nửa. Tất cả mọi người đều ngừng thở, trong truyền thuyết ngũ lão tinh, lại có vũ lực mạnh mẽ như vậy, để cho thủ hộ tại đám quốc vương bên cạnh hộ vệ cũng là khiếp sợ trong lòng, vội vàng ngăn tại trước người của nó. Trong lúc nhất thời, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Nhưng y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh rõ ràng không có ngừng phía dưới động tác, trong mắt của hắn nhất chuyển, lại là khóa chặt một bóng người khác. Cổ tay chuyển động, trường đao vung vẩy. Hắn tinh xảo kiếm thuật, thậm chí để cho phía dưới những cao thủ, cũng không có nhìn ra là như thế nào động tác, trảm kích đã lao da đầu của bọn hắn, vạch ra một vòng đường cong, chém về phía một tên khác khôi giáp kỵ sĩ. Phanh, một đao này, trực tiếp đem khôi giáp kỵ sĩ đánh cho nổ tung. Không cần kinh hoảng, lão phu có thể căn cứ vào khí tức, tinh chuẩn phân rõ mỗi một cái nhân viên tình báo, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh thản nhiên nói. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người, trường đao trong tay lần nữa chuyển động. Lần này, hải quân nhân viên tình báo biến sắc, hắn một cái liền đem trên mặt khôi giáp tiết lộ. Trong hải quân bọn chuột nhắt, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt khóa chặt đối phương. Ba người khác giờ khắc này, thân hình cũng là sản sinh biến hóa, sau lưng xuất hiện dữ tợn bóng thú, khí tức kinh khủng trong chốc lát bao phủ cung điện. Bruno, bên cạnh thân một đạo tiếng hét lớn truyền đến, hải quân nhân viên tình báo bị từ trong kinh hoàng tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo người khoác khôi giáp thân ảnh, đang nhanh chóng chạy mà đến, chỉ là trong nháy mắt cũng đã đến phía trước hắn. Sau đó, thân thể bành trướng, khí tức bá đạo khuếch tán bốn phía, chỉ là trong nháy mắt, chặn lại bốn vị ngũ lão tinh khí thế áp lực. Ngay sau đó, thân thể phần eo bỗng nhiên một cái chuyển động, khôi giáp bị trong khoảnh khắc no bạo, lộ ra một tấm con báo khuôn mặt, cổ, tứ chi chỗ đều vần quanh vân vân. Lucky, Bruno quát to một tiếng. Trốn, Lucky rống to, chân phải bỗng nhiên đá ra ngoài. Đen hồng sắc thiểm điện bôn tập, cuốn quanh tại trên đùi phải. Lam cước, một giây sau, chân phải đá ra trạm kích, hung hăng cùng Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh Trường Đao Cua Ra Chiến Tích đụng vào nhau. Oanh, khí kình nổ tung, phóng xạ mà ra, kinh khủng dư ba, đèm chung quanh vách tường cũng là trong nháy mắt chém ra. Bốn vị ngũ lão tinh sắc mặt đột biến, toàn bộ khóa chặt một cước kia ngăn trở trạm kích thân ảnh. Phía trước chính phủ chính tiểu đội thành viên, bây giờ hải quân ngành tình báo thủ lĩnh, bày ra Luki, thật to gan, bốn người ánh mắt băng lãnh. Đối với dạng này phản đồ, bọn hắn tự nhiên căm thù đến tận xương tủy. Nhưng Luki không có trở về một câu nói, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn người, cái trán có mồ hôi bốc lên. Lực lượng một người, đối mặt bốn vị cùng khi xưa tác thản thánh ngang cấp đối thủ, trong lòng của hắn không có nắm chặt chút nào. Giờ này khắc này, có thể ý lại, cũng vẹn vẹn có Bruno Yoyanomi. Nhanh! Bruno, hai người chúng ta, không có khả năng ngăn trở người nơi này, Luki thấp giọng quát đạo. Là, Bruno cũng là khẩn trương tới cực điểm, hai tay của hắn bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt liền tại sau lưng mở một cánh cửa. Đừng để cho bọn họ chạy trốn, Maka Tư Mã Tư Thánh nhìn thấy cái kia đang tại khuếch trương môn, lập tức biến sắc quát lên. Bốn vị ngũ lão tinh, tại cùng một thời gian toàn bộ ra tay. Trong nháy mắt, bốn đạo cường đại công kích, trong khoảnh khắc bao trùm tới, cả tòa cung điện đều rung rẩy lên. Bày ra Luki biến sắc, trong lòng đều đang rung rẩy. Tốt, lúc này, Bruno rống to, hướng về môn chính là nhảy lên. Bày ra Luki nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bị màu đỏ thẫm ánh chớp quấn quanh, một mực ngăn tại phía trước. Khối sắc, một giây sau, bốn đạo công kích oanh kích mà đến. Oanh, bày ra Luki thân thể, bị trong khoảnh khắc đánh vào trong môn. Bốn vị ngũ lão tinh trên thân cũng là lóe lên tia sáng, chỉ là trong nháy mắt, liền đạt tới môn hộ nơi biến mất, bọn hắn sắc mặt âm trầm, nhìn trên mặt đất nhỏ xuống đỏ tươi vết máu, sắc mặt khó coi. Gia hỏa này là Yoyanomi năng lực giả Bruno A, có thể chế tạo ra truyền tống môn, thật đúng là một cái khó giải quyết năng lực, đáng tiếc, nếu như có thể ở đây, giết chết hải quân ngành tình báo chỉ huy trưởng, liền có thể vì tương lai chiến tranh giảm bớt tương đối lớn áp lực, so sánh bọn hắn, 70 quốc hạm đội, mới là chuyện trọng yếu hơn, chúng ta nhưng không có thời gian chậm trễ, bốn vị lão giả lời nói liên tiếp truyền ra. Cùng trong lúc nhất thời, khoảng cách Neuwener hòn đảo ước chừng hơn 10 dặm trên một con thuyền. Bả, hai thân ảnh từ trong môn nhảy vọt mà ra, té ngã trên bông thuyền. Luki, Bruno lo lắng kêu lên. Ta không sao, Luki cắn răng nói, trên người huyết thủy nhỏ xuống, chớp mắt liền trên bông thuyền hội tụ vì vũng máu. Bên cạnh khác tiểu đội thành viên, cũng nhao nhao dâng lên, biểu lộ chấn kinh và lo nghĩ. Bị cái kia bốn cái lão đầu phát hiện, bị trọng thương, nhưng so sánh ta thụ thương, càng quan trọng chính là đem vừa rồi tình báo, truyền về bản bộ, Bruno, Luki rống to một tiếng, biểu lộ đau đớn. Ta biết rõ, Bruno liền vội vàng gật đầu. Hắn vừa định nói tiếp cái gì, nhưng đường trước mắt kỳ đã mắt nhắm lại, triệt để không còn ý thức. Lập tức, tất cả mọi người đều là biểu lộ đại biến. Y tế quan, nhanh, cứu người, Kaku rống to. Kobe nhưng là biểu lộ ngưng trọng, nhanh chân đi hướng đuôi thuyền. Nhanh, lì khai nơi này, chính phủ thế giới người, đã phát hiện chúng ta, nghe vậy, khác tiểu đội thành viên người, cũng là vội vàng quay đầu. Quả nhiên, đại lượng điểm đen tại trong khoảng thời gian ngắn phun lên mặt biển, hướng về bọn hắn ở đây nhanh chóng lái tới. Bruno nhưng là sắc mặt ngưng trọng, đem trong tay gian gian Musi nhanh chóng bấm. Hải quân tổng bộ sao? Đây là Esveruere tiểu đội, ta có tình báo quan trọng hồi báo. Ngay tại lúc đó. Marinfo. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân vội vã, rất nhanh liền từ nguyên soái bên ngoài cửa phòng làm việc truyền đến. Hạ Nhạc không cấm ngẩng đầu nhìn lại, trong khoảng thời gian này đến nay, còn không có nghe qua như thế cấp bách tiếng bước chân, không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho tin tức trình độ trọng yếu. Quả nhiên, cửa bị đẩy ra, thậm chí ngay cả ngày bình thường gõ cửa lễ tiết cũng không có. Nguyên soái đại nhân, tình báo trọng yếu, đến từ Esveruere tiểu đội, lời nói đơn giản dứt khoát. Nói, Hạ Nhạc đạo. Esveruere trước đây không lâu, dò xét đến trong ngũ lão tinh còn lại bốn người dấu vết, bọn hắn tại Neuwener đảo tổ chức 70 quốc hội nghị, đồng thời tại trong hội nghị, thông qua được liên hợp 70 quốc lực lượng, tổ kiến mạnh nhất trên thế giới đại hạm đội quyết nghị, dùng để nhằm vào chúng ta hải quân. Trong hội nghị, Esveruere tiểu đội thống soái bày ra Luki bị bất hạnh phát hiện, đánh cho trọng thương, bây giờ đang toàn lực trong cấp cứu, ngữ tốc rất nhanh, cũng làm cho Hạ Nhạc con mắt sắc bén lại. Sau một lúc lâu, hắn mới cười lạnh một tiếng. 70 quốc liên quân sao, thú vị. Lúc này mới thú vị, hít sâu một hơi. Vậy liền để thế giới xem, bây giờ hải quân, cùng bọn hắn cái gọi là 70 quốc liên quân, đến tột cùng ai cường đại hơn. Phất tay xua lại trước mặt giáo quan sau, Hạ Nhạc cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, chính là hạ cao nhất chỉ lệnh. Triệu tập toàn bộ hải quân, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến, trận chiến tranh này, đem phát sinh ở trên biển lớn, tấu chương xong. 442 thứ 441 chương ta đem lên ngôi làm vua, thứ 441 chương ta đem lên ngôi làm vua, đột nhiên xuất hiện tình báo. Để cho Hạ Nhạc tâm lập tức liền là sôi trào lên, hải quân tổng bộ cũng là khẩn trương một mảnh. Mary Goss bị hủy diệt sau, liền biến mất. Chính phủ thế giới lưu lại nhân viên, cũng tại lúc này ló đầu ra sừng, càng làm cho hắn trong nháy mắt tinh thần vạn phần. Trong thời gian thật ngắn, 70 quốc đại khái binh lực tổng kết, liền bị bày ra ở nguyên soái văn phòng trên mặt bàn. Từ Ngũ Lão Tinh dẫn đầu chính phủ thế giới quân liên hiệp, trong đó bao hàm bao trùm thế giới phạm vi bên trong rất nhiều hòn đảo sức mạnh, đã bị chúng ta hải quân cầm xuống, trừ cái đó ra, chính là còn lại 70 quốc lực lượng, bọn hắn là trong đó tối ngoan cố, cũng là cường đại nhất. Chúng ta làm qua tính toán, nếu như 70 quốc hội tụ toàn bộ lực lượng, phát động tất cả quốc vương quân, hẳn là đủ kiếm ra không ít hơn 100 vạn số lượng cường đại hạm đội, đây đối với bây giờ biến cả tới nói, đã là trừ hải quân bên ngoài, đáng sợ nhất. Hơn nữa, 70 trong nước, thực lực cường đại nhân vật cũng không ít, bọn hắn cũng sẽ trong trận chiến này lộ diện, chính phủ thế giới ẩn tàng thực lực, nội tình, có lẽ cũng sẽ tại trong trận chiến này triển lộ. Tử Tế nghe lấy trước mặt các tướng quân lời nói, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, biểu lộ hơi hơi nghiêm túc. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp qua chính phủ thế giới sức mạnh, xem như có thể thống trị thế giới này 800 năm dài thế lực cường đại, nội tình không cách nào tưởng tượng. Cho nên, vừa mới lấy Minh Vương chi lực, cường thế và quả quyết phá hủy Merigoyce, cho hắn có thể xưng một kích trí mạng. Cái kia xuyên qua Redliner một pháo, không chỉ là đánh nát Merigoyce, càng là đánh nát mấy trăm năm qua, động lại tại vô số bình dân đỉnh đầu đại sơn, để cho bọn hắn thu được thức tỉnh. Một trận chiến này, quân ta đem điều động 5 vị thượng tướng, cùng với rất nhiều đại tướng, chuẩn đại tướng, trung tướng, bao quát khoa học bộ người theo chủ nghĩa hòa bình, sơ ráp, nghiên cứu mới nhất Citaten các loại vũ khí các loại, đều đem đầu nhập trong đó. Có thể tưởng tượng, tương lai không lâu sau đó, phát sinh ở trên biển lớn cực lớn chiến tranh, đem quyết định thế giới này về sau mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm vận mệnh. Mặt chữ quốc trung tướng, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Cẩn thận so sánh song phương quân lực, đối với một trận chiến này, các ngươi muốn làm tuyệt đối không thể đánh giá thấp, nếu như chiến tranh bộc phát, nhất thiết phải tại nhanh chóng nhất thời gian bên trong, lấy thế sét đánh lôi đình, tiêu diệt địch nhân, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Các tướng quân cùng nhau gật đầu, sau đó chính là quay người rời đi, tiến hành chiến tranh sắp đặt. Vị trí ngồi vào Hạ Nhạc độ cao này, dưới tình huống bình thường, cũng không cần hắn đi tự mình làm cái gì, càng nhiều hơn chính là đưa đến thống soái toàn cục tác dụng. Hắn ngồi ở Merigoyce trong văn phòng, trong mỗi ngày đọc qua các nơi trên thế giới truyền đến tình báo. Ngày đầu tiên, chính phủ thế giới quân liên hiệp tin tức trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngũ Lão Tinh bên trong còn sót lại 4 vị, đã trở thành 70 quốc liên quân thủ lĩnh, đang tại triệu tập 70 quốc vận dụng toàn bộ quốc vương quân, tổ kiến thế giới cường đại nhất hạm đội, đồng thời bày ra Luki lãnh đạo FVORE tiểu đội, Kobe trung tướng, Kaku trung tướng, Khalifa thiếu tướng bọn người đều tình huống khác nhau thụ thương, cuối cùng thoát đi liên quân đuổi bắt, an toàn trở lại hải quân thế lực phạm vi. Chúng ta tại Alabasta phụ cận hải vực, đã tổ kiến 1.000 chiếc quy mô hạm đội, tổng cộng số lượng siêu việt 10 vạn, từ Barret thượng tướng đảm nhiệm tư lệnh tối cao, thống soái chức vụ. Quần đảo Sa Bao phụ cận hải vực hạm đội cũng đang trong xây dựng, để cho Hoàng Viên, Akiri hai vị thượng tướng dẫn dắt, dự tính quy mô tại trên dưới 30 vạn. Water Seven đồng dạng tại tổ chức hạm đội, triệu tập các nơi trên thế giới tinh nhuệ binh lực, từ Fujito, Crocodile hai vị thượng tướng dẫn dắt, dự tính trên dưới 30 vạn. Còn lại ở vào Grand Line, mỗi chủ yếu hòn đảo phụ cận hải vực bên trên cũng đều có binh lực đang tại tập kết, tổng cộng sẽ có vượt qua 30 vạn binh lực. Một khi phát hiện 70 quốc hạm đội, những thứ này phân bố các nơi hạm đội sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tập kết tại mục tiêu điểm, tổ kiến ra một chi quy mô đạt đến 100 vạn cường lực quân đoàn. Sắc mặt ngưng trọng mặt chữ quốc trung tướng, trong tay nắm một cây bút, không ngừng chỉ về đằng trước trên vách tường bị quay lại vòng tròn màu đỏ, nói nhanh. Hảo, Hạ Nhạc gật gật đầu. Chi này cường đại hạm đội có thể nói tập kết lúc này hải quân tất cả cao cấp sức mạnh. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ ở gần đây để cho trải qua đơn giản rèn luyện đặc thù hạm đội đi tới Water Seven phạm vi. Trung tướng lại chỉ hướng Water Seven vòng tròn màu đỏ. Cái gọi là đặc thù hạm đội chính là có được đặc thù phiên hiệu mới hạm đội, bọn hắn theo thứ tự là danh hiệu quân cách mạng, từ Dragon thống lĩnh quân cách mạng hạm đội, râu trắng làm thống lĩnh, râu trắng hạm đội, mông kỳ dê Luffy mũ rơm hạm đội, cùng với tất cổ ma mẫu hạm đội, Kaidu hạm đội. Nói đến đây, trung tướng hít sâu một hơi, lại là bỗng nhiên một ngón tay ở vào Grand Liner nửa đoạn trước vị trí, trong đó một đầu đường thuyền phía trên một tòa bị màu đỏ đánh dấu hòn đảo. Mặt khác nhưng là thần chi kỵ sĩ đoàn hạm đội, từ phía Galen độ Grim cổ trung tướng dẫn dắt, đã đi tới trước đây không lâu. Svdupore xác minh tòa này được xưng là Neywener hòn đảo. Hạ Nhạc ánh mắt ngưng lại, khóe miệng lại là hiện lên một nụ cười tới. Đây để cho Grim cổ trung tướng đi Neywener, đây là ai nghĩ ra được? Là Barret thượng tướng ra lệnh. Trung tướng sững sờ, sau đó nói: Svdupore tiểu đội chính là bị Grim cổ trung tướng cứu. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, đây rất tốt. Hắn cũng không lo lắng Grim cổ lựa chọn, bởi vì chỉ cần là người thông minh đều biết rất rõ ràng tương lai nên lựa chọn như thế nào. Thống trị thế giới 800 năm dài chính phủ thế giới trở thành quá khứ thức, Thiên Long Nhân cũng trở thành trong lịch sử tro bụi, chỉ có thể trong tương lai sách lịch sử bên trong lưu lại vài đoạn văn tự. 70 quốc liên quân có gì động tĩnh, hắn lại là hỏi. Động tác của bọn hắn rất bí mật, 70 quốc lại phân tán ở thế giới các nơi, chúng ta tạm thời cũng không phát hiện bọn hắn đại quy mô tụ họp động tĩnh, trung tướng nói. Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Hắn có thể chắc chắn, 70 quốc liên quân nhất định làm cho người không cách nào coi nhẹ, lần này tập kết cũng chắc chắn 10 phần bí mật. Bằng không một khi bại lộ, phân tán bọn hắn liền sẽ lập tức bị hải quân xé nát. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày thứ hai, hải quân binh lực tiếp tục tập kết, 70 quốc liên quân cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngày thứ ba, hải quân đại quy mô tại Water Seven tụ tập, có đường qua thương thuyền xa xa liếc qua, khiếp sợ phát hiện, một đám rậm rạp chằng chịt hạm đội, cờ xí phía trên càng là khắc ấn đã từng quen thuộc cờ hải tặc, chỉ là đem bối cảnh khô lâu đổi thành mỏ neo thuyền. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, thế giới bình tĩnh trải qua, hải quân triệu tập tinh nhuệ binh lực càng ngày càng nhiều, cơ hội trải rộng toàn bộ Grand Liner nửa đoạn trước. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, mọi người đã dần dần thích ứng cái này bị hải quân thống trị thế giới, hơn nữa đối với kế tiếp thời đại ôm lấy chờ mong. Đảo mắt, lại là ba ngày đi qua. Đại quy mô hạm đội hải quân tập kết tại Grand Liner nửa đoạn trước, vẫn không có 70 quốc liên quân dấu vết, hải quân đang kiên nhẫn chờ đợi. Cũng là lúc này, phân bố ở các nơi đám hải quân, an bài mới chính lệnh, tu kiến trường học, nhà máy điện các loại, mang đến hoàn toàn mới sách giáo khoa. Một ngày này lên, mới nhập học đám trẻ con, quen biết bình đẳng, chính nghĩa, dân chủ chờ mới lạ chữ, đồng thời trở về nhà sau, cao hứng bừng bừng tuyên truyền cho mình phụ mẫu. Lịch sử phía trên, đem một ngày này xưng là dân chủ nảy sinh bắt đầu. Năm ngày lại là xẹt qua. Hải quân vẫn tại tập kết binh lực, không có ai buông lỏng, ngược lại tất cả mọi người đều bởi vì 70 quốc liên quân chậm chạp không xuất hiện, mà cảm thấy ngưng trọng. Nhưng thế giới, bây giờ đã là một mảnh hoàn toàn mới bộ dáng. Mỗi trên đảo nhỏ thành trấn, các bình dân không có cảm thấy chút nào chiến tranh khí tức, ngược lại bởi vì đóng tại nơi này hải quân, mang đến hoàn toàn mới lý niệm cùng chính lệnh, mà cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, trên thế giới, tất cả mọi người, tất cả chủng tộc, cũng có đồng dạng bình đẳng quyền lợi, pháp mới luật đem bảo đảm mỗi một cái dân chúng lợi ích, mọi người có được chính mình chỗ thành thị dân chủ quyền bầu cử, một loạt để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi pháp lệnh, liên tiếp không ngừng phía dưới phát, để cho mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Thời đại mới lại tới, cũng là lúc này, tất cả mọi người vừa mới rõ ràng như thế cảm giác được chuyện này. Thương thuyền nhóm ra ngoài làm ăn, dọc theo đường đi cũng không gặp lại hải tặc, ngược lại mỗi cách một đoạn thời gian đều có hải quân hộ giá hộ tống. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã có mọi người đang hưởng thụ cái này thời đại hoàn toàn mới. Thời gian từng ngày xẹt qua, trước đây chiến tranh, cùng thời khắc này bình tĩnh, tạo thành chênh lệch rõ ràng, hết thảy trở nên vô cùng an bình cùng an lành. Marinfo. Hạ Nhạc ngồi ở trong văn phòng, trước mặt văn kiện đã chồng chất như núi. 70 quốc hạm đội đang tại tập kết, 3 ngày trước đã phát hiện 100 chiếc quy mô hạm đội tập kết tại Tây Hải tiếp giáp Cam Béo khu vực hoang đảo chung quanh, y mổ dấu vết vẫn không có bất luận phát hiện gì, thế giới bình tĩnh, lại cũng không đại biểu bên dưới không có cuồn cuộn sóng ngầm. 70 quốc liên quân đối với hải quân mà nói, giống như là như nghẹn ở cổ họng xương cá, nhất định phải đem hắn triệt để diệt trừ, mới có thể thuận lợi tiến vào hạ cái thời đại. Đây là không cách nào tránh khỏi một trận chiến, cũng là trong lòng Hạ Nhạc, 10 phần khẩn cấp một trận chiến. Khoảng cách Neuwener đảo tình báo truyền đến vào cái ngày đó, đã qua một tháng thời gian, 70 quốc liên quân manh mối càng ngày càng nhiều, xem ra không lâu sau nữa, cuộc chiến cuối cùng thì sẽ hoàn toàn đến, Hạ Nhạc thì thào nói. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Rầm rầm, gió biển thổi phật mà đến, để cho hai bên màn cửa rung rẩy dữ dội, cũng lay động trên người hắn áo bào. Hai tay chống tại trên cửa sổ, nhìn phía trước Marinfo. Rộng lớn bản bộ quảng trường, sóng gợn lăn tăn bên trong vịnh mặt biển, hết thảy đều vô cùng quen thuộc, có cảm giác đặc thù. Đây chính là thế giới sao? Lầm bầm nhả âm thanh, Hạ Nhạc con mắt lướt qua phía trước cánh cửa chính nghĩa, nhìn về phía xa hơn. Cùng biến cả tương liên bầu trời màu lam, một đám hải âu đang tại vỗ cánh bay lượn. Ta đem lên ngôi làm vua, bình tĩnh, nhưng lại thanh âm bá đạo, chậm rãi truyền ra, rất nhanh tiêu tán ở không. Cũng là một ngày này, Water Seven phụ cận hải vực. Trầm thấp phong thanh cuốn lên mặt biển, truyền ra tiếng thét, phản phất giống như một cái hung mãnh khổng lồ giả thú, đang phát ra âm trầm tiếng rống. Rầm rầm, bọt nước cuốn lên, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đập hướng biển bên bờ. Bầu trời trở nên âm u xuống, từ phía trước một giây ba ngày, đột nhiên trở thành đêm tối. Wi, đã sớm nghe nói vùng biển này, khí hậu nhiều thay đổi, lại không nghĩ rằng lại là như thế hơn biến. Trên một chiếc quân hạm, đứng tại thuyền thủ trẻ tuổi sĩ quan cấp úy, dùng cánh tay ngăn tại trước mặt, nhìn về phía trước gió lớn gào thét mặt biển, chửi bậy nói. Bộ dáng này, sợ là biển động sẽ tới, đứng ở sau lưng hắn trung niên thiếu tá, sắc mặt nghiêm túc nói. Biển động? Không thể nào, rõ ràng đã qua một tháng, ở đây cũng là gió êm sóng lặng, bên cạnh hải quân cũng là kinh ngạc nói. Các ngươi rất nhiều đều không phải là Water Seven nơi này người địa phương, cho nên không biết rất bình thường, thiếu tá sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng đen bầu trời. Có thể rất rõ ràng cảm thấy, trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng, phía trước mặt biển cũng dường như bị nhiễm lên một tầng nồng đậm mực. Vùng biển này bên trong, thế nhưng là có liên quan tới Á Khen Laguna, cũng tức Thủy Chi Chư Thần truyền thuyết. Đám hải quân nhao nhao kinh ngạc trừng to mắt. Đề Thủy Chi Chư Thần, không tệ, một loại cực kỳ đáng sợ biển động. Cho nên, nói đến đây, giáo quan bỗng nhiên biểu lộ trở nên phẫn nộ, hét lớn một tiếng. Đều cho lão tử để ý một chút a, coi như nơi này có các vị trung tướng, đại tướng đại nhân ở, đối mặt dạng này biển động, đều có thể không thể cho ta chút nghiêm túc. Một câu nói, để cho trên thuyền đám hải quân cũng là trong lòng nghiêm nghị, đứng thẳng tắp. Sau đó, thiếu tá lại là hít sâu một hơi, nhìn về phía trước bầu trời âm trầm, đều đi làm chuẩn bị đi, chúng ta sợ rằng sẽ muốn nghênh đón một hồi xưa nay chưa từng có biển động. Đám hải quân nhanh chóng phân tán bốn phía, trấn giữ hảo mỗi vị trí, đồng thời đem thuyền bè động lực điều chỉnh đến cao nhất, để phòng ngừa bị sắp mà đến biển động thổi tan. Đồng thời, đứng tại trên đài quan sát lính gác, càng là phát hiện hai người bọn họ bên cạnh quân hạm cũng đã tiến vào tình trạng giới bị. Xem ra thật là biển động. Các đồng liêu đều một bộ khẩn trương bộ dáng, lính gác quá to. Thiếu tá giơ ống dòm lên liếc mắt nhìn, tiếp đó gật gật đầu, xác định chính mình phán đoán không có sai lầm. Nhưng muốn nói nội tâm hoảng sợ, lại là không có. Dù sao, thời khắc này vùng biển này phía trên, tập trung hải quân quá nhiều binh lực. Thời gian đưa đẩy, sắc trời đã trở nên cùng đêm tối không khác. Hô hô hô hô hô, đỉnh đầu có cuồng phong phá tập, kích, mà qua, trong không khí hơi nước càng nặng, hơn nữa trên khung đính mây đen như mực, lôi đình vang vọng. Nửa khắc đồng hồ sau, mưa rào tầm tã chăm bón xuống, lốp bốp rơi vào bông thuyền, truyền ra âm thanh nặng nề. Đám hải quân đều trốn vào buồng nhỏ trên tàu, hoặc vật che đậy bên trong tránh mưa, chỉ có đài quan sát bên trên lính gác, bừng lên kính viễn vọng như cũ tại thủ vững cương vị. Ầm ầm, lôi đình chấn động màn nhĩ của mỗi người, sấm sét xẹt qua chân trời, chiếu sáng mặt biển tối tăm. Mưa lớn hơn. Hạm đội hoàn toàn yên tĩnh, vững vàng dừng sát ở trên mặt biển, theo nước biển chập trùng, cũng không bất luận cái gì hoảng sợ cùng dị trạng, nhưng vẫn như cũ có không khí khẩn trương tràn ngập tại mọi người trái tim. Lính gác đứng tại trên đài quan sát, lần nữa bưng lên kính viễn vọng, hướng về phía trước nhìn lại. Hạt mưa nhỏ xuống, tạo thành một mảnh lại một mảnh trong suốt màn sân khấu, ảnh hưởng ánh mắt, để cho hắn cảm giác phía trước mặt biển cũng là vặn vẹo. Cố gắng nháy mắt mấy cái, tiếp đó tận lực hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy như mực trên mặt biển tóe lên từng khỏa cực lớn bọt khí, lại hướng xa một chút, tiếng oanh minh lọc vào tai, một tòa đen như mực đại sơn đang chậm rãi trôi qua hướng ở đây. Lính gác trợn to hai mắt, toàn thân đều rung lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hắn một tay lấy trước ngực cái còi nhét vào trong miệng. Lệ, sắc bén, lực xuyên thấu cực mạnh còi huyết xé nát nổ ầm tiếng mưa rơi. Địch tập, gầm lên giận dữ, vang vọng bầu trời. Hắn ở đó phía trước biển động như núi ở giữa, thấy được một chiếc lại một chiếc địch quân quân hạm. Địch nhân thừa dịp biển động mà đến, hắc ám che lấp lại, đột ngột mà tới. Tấu chương xong, thứ 442 chương đây chính là thế giới tận thế sao, thứ 442 chương đây chính là thế giới tận thế sao, ầm ầm, đen như mực giữa tầng mây, tiếng sấm nổ điếc tai. Phía trước như mực trên mặt biển, đạt đến trăm mét đầu sóng gào thét mà đến, trầm muộn tiếng oanh minh chấn động đến mức mỗi người bên tai, giống như có một vạn con mũi đồng thời kêu to. Lệ, sắc bén tiếng còi đâm rách cái này hỗn loạn hư không, không ngừng tự mỗi quân hạm phía trên truyền ra. Hàng đầu trên quân hạm, đám hải quân gần như trong nháy mắt liền tiến vào tình trạng giới bị, bốc lên bão tố rút ra bên hông vũ khí, kịch liệt thở dốc, trừng mắt nhìn phía trước âm trầm biến cả. Tại cái này sắc trời đen nhánh phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại đã có thể cảm thấy cái kia kiềm chế, khí tức âm sâm. Lính gác đứng tại trên đài quan sát, giơ kính viễn vọng, nhìn chằm chằm phía trước. Từng chiếc quân hạm không ngừng từ tiền phương biển động bên trong bốc lên, càng là cùng cái kia to lớn đầu sóng cùng nhau đi tới. Không có ai biết địch nhân là lúc nào xuất hiện, càng sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ như thế điên cuồng, mượn nhờ thiên nhiên thiên tượng ẩn nấp tự thân. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy một bên xó xỉnh bên trong, đầu sóng bỗng nhiên luồn lên, ngay sau đó một cái đánh ra, đem phía trước nhất chiến hạm nuốt hết. Trong lúc nhất thời, tên này hải quân vậy mà chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền một cái giật mình. Đồng quy vu tận đấu pháp sao? Giờ này khắc này, dưới màn trời đen kịt, tiếng còi đã liên tiếp, tất cả chiếc trên quân hạm cũng truyền tới thượng cấp chỉ lệnh. Chỉ vẹn vẹn có một câu nói, bình tĩnh và ngắn gọn. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, khác không cần lo lắng. Một giây sau, các giáo quan con mắt biến đỏ, một cái rút ra bên hông trường đao, đứng tại trong bão táp, nhìn về phía trước cuồn cuộn mà đến biển động. Chuẩn bị chiến đấu, tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm, ngay sau đó vô số đạo âm thanh truyền ra, quanh quẩn ra. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, mưa to, sấm sét, cuồng phong, biển động, tại lúc này trộn lẫn, tạo thành một bộ giống như hắc ám tận thế một dạng tràng cảnh. Không khí ngột ngạt và trầm trọng. Trái tim của mỗi người cũng là như đè ép một ngọn núi, nhìn chăm chú phía trước. Thời gian đưa đẩy, thẳng đến một đoạn thời khắc. Ầm ầm, thiên quân vạn mã bôn đằng mà đến âm thanh vang lên, để cho mỗi người cũng là trừng to mắt. Đập vào trong mắt là một mảnh liên miên đen như mực sơn mạch, trong đó hỗn tạp treo chính phủ thế giới cờ xí chiến hạm to lớn. Biển động tới, có nhân đại gào thét phát tiết bây giờ sợ hãi trong lòng. không có ai đối mặt như thế thật lớn tự nhiên tai nạn, sẽ không cảm thấy run rẩy. So sánh thiên nhiên, bọn hắn lực lượng quá nhỏ bé. Càng làm cho người ta rung động là, phía trước biển động chập trùng ở giữa, cái kia lít nha lít nhít, trải rộng tầm mắt địch quân quân hạm, đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Đây là một loại khó tả đánh vào thị giác. Đều thất thần làm gì, cho lão tử nã pháo, bây giờ, trước mặt các ngươi thế nhưng là chờ đợi rất lâu, cuối cùng hiện thân địch nhân, không cần e ngại phía trước biển động, đó là cao tầng nên suy tính sự tình, mục tiêu của chúng ta, chính là trọn có thể để cho trong tay mình mỗi một phát pháo đạn, đều đánh vào địch nhân trên thân, đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, xông vào đám hải quân trong tay, để cho bọn hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tái phát ngốc, địch nhân nhưng là cưỡi tại trên người của các ngươi, ngu xuẩn các phế vật, thượng cấp tiếng mắng chửi, để cho đám hải quân bắt đầu chuyển động, sợ hãi trong lòng chẳng biết tại sao, cũng tại lúc này xua tan một bộ phận. Hô hô hô hô hô, gió lớn từ đỉnh đầu lướt qua, tiếng rít như sấm. Mồ hôi theo mưa to nhỏ xuống trên bông thuyền, mỗi người đều khẩn trương vạn phần. Bọn hắn nhìn xem cái kia giống như núi biển động như chậm thực nhanh tới, ở trong lòng đo lường tính toán lấy cùng bên trong chiến hạm địch khoảng cách. Khi đến một giây sau, nã pháo, thượng cấp tiếng rống giận dữ như sấm, đám hải quân cũng là trừng to mắt, nhóm lửa kích nổ. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng hỏa pháo tiếng vang lên, đánh xuyên mưa to hình thành màn sân khấu, hướng về phía trước chiến hạm địch oanh kích mà đi. Ngay tại lúc đó, hỗn loạn trong hư không cũng vang lên trầm muộn pháo kích âm thanh. Có người tưởng rằng tiếng vang, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy bên cạnh thân quân hạm gặp pháo kích, suy một tiếng bốc cháy. Địch nhân cũng nổ súng, trẻ tuổi hải quân kinh hoảng đạo. Bọn hắn đương nhiên sẽ nã pháo. Cùng các ngươi đồng dạng, địch nhân đều là 70 quốc tinh nhuệ, quan chỉ huy một cái tát đập vào hắn trên đầu, trầm giọng nói. Cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần, tiếp tục phóng ra đạn pháo, cứ như vậy, song phương tại trong truyền thuyết thủy chi chư thần, triển khai kịch liệt giao chiến. Trong mưa to, quy mô cực lớn hạm đội, đột ngột đụng vào nhau. Cũng biểu thị, cuối cùng quyết chiến, vào thời khắc này bắt đầu. Âm âm âm âm, kịch liệt pháo kích âm thanh, vang vọng tại mỗi người bên tai, mưa to tại thời khắc này ảnh hưởng tới ánh mắt. Nhưng đây không thể nghi ngờ là lẫn nhau, hải quân thấy không rõ, 70 quốc liên quân đồng dạng thấy không rõ. Trong chớp mắt, hàng trước quân hạm liền thấy được để cho bọn hắn đời này khó quên tình cảnh. Biển động đã gần trong gang tấc, đại lượng nước mưa, không, đã không phải là nước mưa, nước biển tưới nước tại trên thuyền, để cho quân hạm trong lúc nhất thời đều không thể duy trì bình ổn. Ngay phía trước, cao tới hơn 100 mét cực lớn biển động, rung động ầm ầm, đã tới trước mặt, để cho vô số người cổ họng nhấp nhô. Liền xem như thuyền trưởng cấp giáo quan, đem quan, giờ khắc này cũng không khỏi toàn thân phát run. Trùng trùng điệp điệp kéo dài mấy ngàn mét, mấy vạn mét, cơ hồ không nhìn thấy đầu cực lớn biển động, gần như có thể nuốt hết thế gian này hết thảy. Nên làm cái gì? Có người run rẩy đạo. Đối mặt biển động to lớn như vậy, liền xem như trốn, cũng không biết nên trốn hướng nơi nào. Bỗng nhiên, ông, một vòng khí màu trắng lãng, lấy cực nhanh tốc độ cuốn tới, lướt qua đám người thân thể, xông thẳng hướng về phía trước biển động. Một giây sau, trong không khí bị một cổ khí tức rét lạnh tràn ngập. Xoạt xoạt xoa, biến cả đóng băng, nước mưa ngưng kết thành băng sương, rơi xuống, phía trước cực lớn biển động, trong nháy mắt liền bị đóng băng vì cực lớn băng sơn, đình trệ bất động. Khí tức rét lạnh bao phủ toàn trường, để cho mỗi người đều rùng mình một cái. Sắc trời đen nhánh, cũng tại lúc này trở nên sáng lên, đỉnh đầu mây đen càng là biến mất không thấy gì nữa. Là Akiri thượng tướng, cho đến lúc này, mới có người hưng phấn hét lớn. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía trước trong hư không, cái kia hai tay mở ra, phun ra đại lượng hàn khí thân ảnh. Chính là một trong ngũ đại thượng tướng Akiri. Hồ, đem cái này nổi tiếng thủy chi chư thần đóng băng sau, Akiri vừa mới thở ra một hơi, nhìn xuống hướng phía dưới, nhìn xem cái kia dừng ở băng hải bên trong chiến hạm của quân địch. Cái nhìn này nhìn lại, không chỉ là biển động đầu sóng bên trong có, ở hậu phương càng là vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời đều vô số. Thật đúng là khiến người ngoài ý xuất hiện phương thức ca, 70 quốc liên quân, xuất hiện ở đây sao? Akiri nói khẽ, còn mắt cũng là ngưng lại. Vượt qua rậm rạp chằng chịt chiến hạm, lúc đạt tới phần cuối lúc, hắn thấy được một chiếc khổng lồ, hoa lệ, huy hoàng chiến hạm to lớn. Trên mũi thuyền, bốn bóng người lúc này, đang cùng nhau nhìn chăm chú hắn. Cuối cùng, ló đầu Akiri thấp giọng nói. Bốn bóng người, chính là chỉ còn lại bốn vị ngũ lão tinh, cũng là lần này 70 quốc liên quân người dẫn đầu. Tài vụ vũ thần, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh. Nông vụ võ thần, tạ bác đức, mười che chở đặc biệt thánh. Pháp vụ vũ thần, tốt mang ốc khâu lợi thánh. Hoàn cảnh vũ thần, ma ca tư mã tư thánh. Trừ bỏ bị hạ nhạc chém tới đầu người khoa học phòng vệ võ thần, tác thẳng thánh bên ngoài, bốn vị khác vũ thần cũng đã tụ tập ở nơi đây. Akiri con mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Quỷ đảo chi chiến lúc, bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy qua tác thẳng cường đại, đối mặt phổ thông đem quan trở xuống hải quân, cơ hồ là có thể miểu sát, chỉ cần một ánh mắt liền có thể tiêu diệt đối phương. Có thể tưởng tượng là, mặt khác bốn vị vũ thần cũng sẽ không nhỏ yếu. lại nhìn thấy phía trước phô thiên cái địa, liếc nhà liếc nhích, đếm không hết chiến hạm địch, Akiri trong lòng càng là nặng nề. Không thể nghi ngờ, đây chính là thế giới chung chiến. Trước mắt địch quân số lượng, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với trăm vạn số. Mà hải quân bây giờ, tại Water Seven binh lực tụ họp, chỉ vẻn vẹn có 70 vạn. Nếu như không phải hắn cùng với Hoàng Viên, hai ngày trước từ quần đảo Sabao đến nơi này, thậm chí có thể sẽ càng ít. Đánh chúng ta một cái trở tay không kịp a, nhưng mà, nói đến đây, Akiri lại là quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một hàng kia sắp xếp quân hạm phía trên, treo cờ xí đủ loại, hình dạng 10 phần quái dị, nhưng đứng ở đầu thuyền bên trên, nhưng đều là trên thế giới này cường giả đỉnh cao. Cường giả số lượng, ngược lại là không thiếu, Akiri nói khẽ. Ngay sau đó, một vệt kim quang bay vụt mà đến, Hoàng Viên xuất hiện bên cạnh hắn. Nếu là ở đây cầm xuống bốn vị này, Hoàng Viên thấp giọng nói, ánh mắt lấp lóe. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì a, Bosalino, Akiri cũng là con mắt lóe lên, nói khẽ. Nhưng chưa hẳn không có cơ hội, dừng một chút, Hoàng Viên hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên. Dù sao, chúng ta nơi này có chút gia hỏa, nhưng cũng là rất khủng bố quái vật a, coi như bây giờ đã là đồng liêu, lại như cũ để cho ta không khỏi muốn cảm khái một câu, thực sự là đáng sợ đâu, Akiri nở nụ cười. Vậy thì do chúng ta, tới kết thúc trận chiến đấu này a, tiếng nói rơi, phía dưới cũng đã có người từ trên thuyền nhảy xuống, gào thét lớn hướng về đối phương vọt tới. Ngay sau đó, từng chiếc bị đông lại trên mặt biển, trên quân hạm người như sau như sủi cảo rơi xuống, trong nháy mắt đã hội tụ vì rậm rạp chằng chịt con kiến. Chưa tới mười mấy cái hô hấp, song phương hung hăng đụng vào nhau. Hai người liếc nhau sau, đáp xuống, rất nhanh liền gia nhập chiến đoàn. Một lát sau, bọn hắn nhìn thấy Fujito, Crocodile cũng tham dự chiến đoàn, đến nước này tứ đại thượng tướng cùng nhau hạ tràng. Ngay sau đó, là bây giờ hải quân các tướng quân. Smoker, Bugi, Rosinen, Quina chờ đại tướng, Doflamingo, Bát Thông Gấu, Moria chờ chuẩn đại tướng. Lại ngay sau đó, Luffy, Ace, Sabo ba huynh đệ vào chiến trường. Râu trắng, Dragon hai người đứng tại riêng phần mình trên quân hạm, cùng nhau nhìn chăm chú phía trước chiến trường, hoặc có lẽ là bọn hắn đã phong tỏa bốn thân ảnh kia. Thời gian đưa đẩy. Kaido, tất cổ ma mẫu hai chi phiên đội cũng đã gia nhập vào chiến đoàn. Trận này ở vào Water Seven cuối cùng quyết chiến, cứ như vậy tại tất cả mọi người đều bất ngờ tình huống phía dưới, đột ngột bắt đầu. Hải quân tổng bộ, Marineford. Lệ, the thé, du dương tiếng cảnh báo, ở tòa này khổng lồ cứ điểm bầu trời, đột ngột vang lên. Trong nháy mắt, đóng tại trong đó đám hải quân nhao nhao ngửa đầu, đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó lại là bỗng nhiên biến sắc. Cái này sắc bén, chói tai tiếng còi, chỉ đại biểu một cái hàm nghĩa. Cao nhất đề phòng trình độ trạng thái chiến tranh. Chuyện gì xảy ra, địch tập sao, nhưng mà không nhìn thấy bất luận bóng người nào a. Marineford đám hải quân nhao nhao liếc nhìn bốn phía, phát hiện ở đây một mảnh yên tĩnh, cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Nguyên soái trong văn phòng. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng ở ngoài cửa vang lên. Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn đóng chặt, ánh mắt híp lại, đã có một loại nào đó dự cảm. Phanh, một giây sau, cửa phòng bị bỗng nhiên mở ra. Nguyên soái đại nhân, xông vào là một vị nữ tính dài tay tộc đem quan, cái trán tràn đầy mồ hôi. Nói, Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, âm thanh rất nặng. Cái này khẩn trương bộ dáng, để cho hắn đã ý thức được cái gì. 70 quốc liên quân lộ diện, quả nhiên, nữ tướng quan câu nói đầu tiên, liền để Hạ Nhạc ánh mắt ngưng lại. Bọn hắn tại Water Seven phụ cận hải vực, thủy chi chư thần che giấu phía dưới xông vào chiến trường, cùng đóng tại nơi đó hạm đội phát sinh va chạm, lúc này, chiến tranh đã bắt đầu, song phương đang tại kịch liệt giao chiến, bộ tham mưu dự tính, 70 quốc liên quân, hẳn là thông qua cam bếp tiến vào Grand Liner, truyền thẳng vào Water Seven phụ cận hải vực, đối với quân ta khởi xướng tiến công, nữ tướng quan nói nhanh. Nghe vậy, Hạ Nhạc gật gật đầu, biểu lộ cũng không có kinh hoảng. Water Seven, hai ngày trước Akiri, Hoàng Viên hai vị thượng tướng cùng nơi đó hạm đội tụ hợp, bây giờ, tổng hợp tụ tập bốn vị thượng tướng, nhiều vị đại tướng, chuẩn đại tướng, cùng với Luffy, Dragon, Râu Trắng, AC chờ thế giới cường giả hạng nhất, binh lực mặc dù chỉ có 70 vạn, nhưng sức mạnh lại cũng không yếu, nói đến đây, hắn lại là ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Mệnh lệnh đóng tại Abalak thẳng phụ cận hải vực ba rét thượng tướng cấp tốc trợ giúp Water Seven, mặt khác phụ cận hải vực binh lực, tổng cộng cũng có gần tới 25 vạn, cấp tốc trợ giúp, tốt nhất đem 70 quốc liên quân triệt để vây quanh, một trận chiến này, chúng ta nhất thiết phải cầm xuống, đến cuối cùng, Hạ Nhạc ánh mắt đã là rét lạnh một mảnh. Là, dài tay tộc nữ đem quan trong lòng rung lên, quát lớn. Tiếp đó, chạy nhanh lấy rời đi. Hạ Nhạc cũng không ngồi chơi, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trong văn phòng đi ra, hướng về Marineford bến cảng chỗ, Đỗ Minh Vương đi đến. Mấy phút sau, Minh Vương phóng lên trời, hóa thành một đạo cường tráng lôi trụ, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc một người đứng tại Minh Vương chiến hạm đầu thuyền chỗ, hai tay vây quanh, sắc mặt nghiêm túc. Trận chiến cuối cùng, sau trận chiến này, thế giới về ta, hắn chờ đợi giờ khắc này, đã quá lâu, bây giờ cuối cùng đến. Water Seven hải vực. Băng lãnh khí tức, bị vô số hải quân hút vào trong miệng, Thô Trọng thở dốc, cặp mắt đỏ ngầu, làm bọn hắn thể nội nhiệt huyết đều đang sôi trào. Từ trên cao nhìn xuống xuống, nhìn không thấy bờ trên mặt băng, vô số đen như mực con kiến, đang tại lẫn nhau tiến công. Ngay tại lúc đó, bốn vị ngũ lão tinh cũng đã lâm vào vây quanh. Trước mắt của bọn hắn là từng đạo khí thế cường đại thân ảnh, bị gắt gao khóa chặt. Akiri, Hoàng Viên, Crocodile, Fujito, Tứ Đại Thượng Tướng, Quina, Smoker, Rosinen, Bugi, Kỳ Viên chờ đại tướng, còn có Doflamingo, Bác Thông Gấu, Nữ Đế Boa Hancock, Nguyệt Quang Moria, mấy người khi xưa bảy vũ hải, bây giờ chuẩn đại tướng, cùng với trước đây không lâu quân cách mạng tổng tư lệnh Dragon, đại hải tặc Popga Yeas, Thái Dương Thần Ni Tạp, Tất Cổ Ma Mẫu đoàn hải tặc, Kaidu đoàn hải tặc, Y Khen Balon V Nạp Tư Thọ Lan Thánh sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem những người trước mắt này, nắm chặt trường đao trong tay. Liên Thần Chi Kỵ Sĩ đoàn phí ga len độ Grand Cổ Ngươi A, thở dài. Đây chính là thế giới tận thế sao? Tấu chương xong, thứ 443 chương cơ hội duy nhất, thứ 443 chương cơ hội duy nhất, bốn người bị bao vây. Chung quanh bọn hắn cũng có 70 quốc cường giả, nhưng nếu nói có thể cùng trước mắt địch nhân ngang cấp, lại cơ hội không có. Y Khen Balon V Nạp Tư Thọ Lan Thánh sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy áp lực vô tận. Một trận chiến này bọn hắn vốn là lựa chọn tốt nhất thiên thời xuất kích, đồng thời lấy nhiều đánh ít, cơ hội không nhỏ. Nhưng hết thảy tiền đề, vẫn là cường giả đỉnh cao nhạy bén chiến đấu sau thắng lợi. Bao nhiêu năm không có sức chiến đấu, thể nội nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào đâu. Y Khen Balon V Nạp Tư Thọ Lan Thánh nắm chặt trường đao, trong ánh mắt lập lòe hàng ý lạnh lão, nhẹ nhàng nhã tiếng nói. Cũng đừng lại giấu giếm, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, Tà Bát Đức, Mười Che, Chở Đặc Biệt Thánh trầm giọng nói. Đương nhiên, địch nhân trước mắt mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải buồn nặng, tốt mang ốc khâu lợi thánh đạo. Liền để bọn hắn kiến thức một chút thế giới sức mạnh nha, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh lạnh lùng nói. Bốn thanh âm của vị lão giả trầm thấp và có uy nghiêm, kèm theo tiếng nói vang lên, một cổ không hiểu vô hình khí tức, cũng là khuếch tán mà ra, bao phủ toàn trường tất cả mọi người. Phí ga len độ Grim cổ bây giờ đã bỏ trong tên chữ thánh, hắn thở dài chậm rãi nói, để bất quá là đã định trước chiến tranh, bốn vị cần gì phải chấp nhất đâu, cho tộc đàn lưu lại một chút hạt giống a. Nghe vậy, bốn người sắc mặt âm lạnh đứng lên, cũng là phong tỏa đối phương. So với địch nhân, bọn hắn rõ ràng càng ghét phản đồ tồn tại. Lưu chủng tử, đó là người thất bại nhiệm vụ, chúng ta chỉ phụ trách trông coi thế giới này. Y Khen Balon V Nạp Tư Thọ Lan Thánh lạnh rên một tiếng. Phải không? Nhưng mộng tổng có bể tan tành thời khắc. Grim cổ lắc đầu, thở dài một tiếng. Chỉ có tận mắt chứng kiến qua hạ nhạc lực lượng cường đại kia mới có thể biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía chỗ càng sâu chiếc kia kỳ hạm. Vị đại nhân kia không tới sao? Bốn vị lão giả hơi biến sắc mặt, theo sát lấy ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đây đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm, phải không? Grim cổ ánh mắt lấp lóe. Ý hắn nhận ra, người trong truyền thuyết kia ẩn tàng tại bàn cổ thành chỗ sâu đại nhân, vậy mà thật sự không đến. Ngay sau đó một giây sau, một đạo kình phong bay vụt mà đến. Y Khen Balon V Nạp Tư Thọ Lan Thánh thủ cầm trường đao, đã đến lỗ tai hắn trước mặt, cổ tay phải nhất chuyển, sắc bén trảm kích, thẳng bức hắn cổ. Grim cổ sắc mặt ngưng lại, giờ lên đao ngăn tại phía trước. Làm, thanh âm thanh thúy truyền ra, Grim cổ bị sức mạnh cường hãn lôi kéo, hai chân hướng phía sau vạch ra. Theo sát phía sau, một vòng khí lãng khuếch tán mà ra, phía trước một dây đứng mặt băng, xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn. Ngay tại lúc đó, khác ngũ lão tinh trên thân tràn ngập ra không rõ và khí tức kinh khủng, cơ thể hình cấp tốc bành trướng trở nên cực lớn, thình lình đã biến thân. Đây chính là sừng sững ở thế giới đỉnh điểm bốn người chân diện mục sao? Cách đó không xa, râu trắng trầm giọng nói. Bọn hắn cũng có lực lượng đáng sợ, cụ thể cường đại cỡ nào, chỉ có Hại Nhạc đã từng được chứng kiến. Dragon ánh mắt khóa chặt phía trước chiến trường, thấp giọng nói. Hai người sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng nhìn ra, cũng không phải cỡ nào lo lắng. Dù sao, hải quân một phương, bây giờ cơ hội tụ tập trên thế giới nhiều nhất cường giả. Nếu như thế nhiều thế giới đỉnh cấp nhân vật liên thủ, đều không thể cầm súng đối phương, cái kia cũng hơi bị quá mức ly kỳ. Ngũ lão tinh, cũng không phải Hạ Nhạc. Đại chiến bắt đầu. Hai người nhìn xem giữa sân, không đoạn giao chiến đám người, trong từng vòng gợn sóng tại bầu trời nở rộ. Ni Tạp Luffy, Ace, tứ đại thượng tướng các loại, tụ tập hải quân toàn bộ cao thủ đội ngũ, nhào nhào tiến lên tiến đi tính thăm dò tiến công. Không thể không thừa nhận, có thế sừng sững ở thế giới đỉnh điểm ngũ lão tinh, quả nhiên đều không phải là người yếu gì. Bọn hắn trái cây toàn bộ thức tỉnh, hơn nữa so Kaidu thức tỉnh, càng nhiều một phần cường đại tà tính. Vẹn vẹn chỉ cách xa mấy cái hô hấp, song phương liền trực tiếp vượt qua thăm dò, tiến nhập trạng thái chiến đấu kịch liệt. Yasaki Ninomagatama, Hoàng Viên ở trên bầu trời, toàn thân nở rộ kim sắc quang mang, vô số tia sáng laser tuyến đáp xuống, tiến hành chiến trường ở giữa trợ giúp. Băng kích mâu, Akiri tiến lên cận chiến. Đang cùng Ma Ca Tư Mã Tư Thánh một cái sau khi va chạm, hắn lui lại ra, tránh ra thân hình. Cũng là lúc này, Fujito một đao vung vẩy mà đến. Trọng lực đao, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh ra sức ngăn cản, phát ra gầm nhẹ. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, đối phương rất sáng suốt, cũng rất cẩn thận. Cứ việc rõ ràng chiếm giữ ưu thế, nhưng cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất cứ cơ hội nào. Vô luận là chính mình, vẫn là còn lại ba người, đều đối mặt với mấy người vây công. Một bên khác, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh trước mặt, Grim Cổ vừa mới thối lui, đệ nhất thế giới lớn kiếm hào mắt ưng Mi Hắc, chính là rút đao vung vẩy mà đến. Lại ngay sau đó, tóc đỏ cầm đao mà đến, màu đỏ thẫm sấm sét bắn ra, không khí chung quanh cũng là bắt đầu vặn vẹo. Tạ Bát Đức, mười che chở đặc biệt thánh, tốt mang ốc khâu lợi thánh nhưng là tại đối mặt ni tạp Luffy, Ace, Sabo, Crocodile đám người vây công. Thậm chí không lâu sau đó, Kataki, tận bọn người là gia nhập chiến đoàn. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến tranh. Luận quy mô, vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một hồi. Vô luận là Marineford trên đỉnh chi chiến, vẫn là nước Wano quỷ đảo chi chiến, đều cùng vô pháp sách so sánh nhau. Nhân viên tham dự số lượng, song phương so sánh là 70 vạn đối với 100 vạn, hải quân một phương còn có binh lực đang cuồn cuộn không ngừng kéo dài gia nhập vào. Mà cường giả phương diện, 70 quốc liên quân lâm vào thế yếu, bốn vị ngũ lão tinh bị vây công, những cường giả khác, tức thì bị dây dưa gắt gao. Đây là một hồi song phương sức mạnh cân bằng, nhưng lại không công bằng chiến tranh. Từ chi tiết chỗ, cũng đã có thể nhìn thấy tương lai thế giới hướng đi. Chiến tranh đang kịch liệt tiến hành, bốn vị ngũ lão tinh lâm vào khổ chiến. Lấy một địch nhiều, đối bọn hắn mà nói, áp lực cũng hết sức lớn. Mà những người khác, cũng vì ngũ lão tinh cho thấy hoàn toàn mới sức mạnh, mà cảm thấy chấn kinh cùng cẩn thận. Cuộc chiến tranh này tiết tấu trở nên chậm. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng 10 phút lúc, một chiếc đen như mực chiến hạm đáp xuống, rơi vào trung tâm chiến trường cách đó không xa. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, khi thấy đạo kia khôi ngô, cường tráng, hai tay vây quanh đứng ở mũi thuyền chỗ nam tử thân ảnh lúc, nhao nhao trừng to mắt. Là nguyên soái đại nhân, Hạ Nhạc, thế giới vô địch nam nhân đến, tên kia. Tới nhanh như vậy sao? Cứ như vậy, trận chiến tranh này, không còn bất kỳ huyền niệm gì, hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng, kèm theo Hạ Nhạc đến, hải quân một phương hưng phấn, kích động, đấu chí trong nháy mắt trở nên dâng trào, mà 70 quốc liên quân nhưng là lâm vào một cổ trong khủng hoảng. Nhất là bốn vị ngũ lão tinh, con ngươi đều là co vào, chấn động trong lòng. Hạ Nhạc, tác thẳng đầu người, chính là bị hắn cắt mất, bốn người ánh mắt sắc bén, nhưng cũng trong lòng không khỏi rung lên. Bọn hắn giờ khắc này cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy đen như mực, cực lớn minh vương phía trên, chỉ hướng bốn phương tám hướng ống pháo, hiển lộ lấy dữ tợn màu sắc, để cho người ta không khỏi hít một hơi hàn khí. Mà ở đầu thuyền phía trên, Hạ Nhạc vây quanh hai tay, trên mặt cười nhạt, đang nhìn chăm chú bọn hắn. Khi chú ý tới ánh mắt của bọn hắn lúc, Hạ Nhạc nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, y mổ không hề lộ diện sao, thật đúng là tiếc núi a. Dừng một chút, Hạ Nhạc nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt thu liễm. Như vậy, các ngươi trận chiến tranh này đã định trước thất bại, âm thanh chấn động, tại gió lớn thổi phía dưới, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trận này quy mô thật lớn chiến tranh, bởi vì hắn đột nhiên đến, bây giờ cũng là dừng lại trong chốc lát. Đã trải qua nhiều tràng thế giới nổi tiếng chiến tranh sau Hạ Nhạc, tên tuổi thực sự quá lớn. Hải quân cuối cùng nguyên soái, thế giới vô địch chi nhân, từ trước tới nay thế giới chiến lực trần nhà, khổng lồ tân đế quốc đế vương. Có thể nói, trận chiến tranh này chỉ cần nam nhân này đứng ở nơi đó, dù cho cái gì cũng không làm, cũng đã đủ để tạo thành một loại đáng sợ tâm linh uy hiếp. Tạ Bát Đức, mười che chở đặc biệt thánh sắc mặt khó coi, bọn hắn lúc này tình cảnh coi là thật không ổn. Vẹn vẹn địch nhân trước mắt, cũng đã để cho da đầu người ta tê dại, càng không nói đến lại thêm một cái Hạ Nhạc. Quỷ đảo chi chiến bên trong, bọn thủ hạ mang về chi tiết, để cho bọn hắn vì đó chiến lực đều cảm thấy sợ hãi. Hạ Nhạc, Tạ Bát Đức, mười che chở đặc biệt thánh cắn răng nói. Giờ khắc này, cho dù là thế giới đỉnh điểm hắn, cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Bên cạnh tốt mang ốc khâu lợi thánh nhãn thần ngưng lại, nhưng là nhìn về phía Hạ Nhạc chỗ minh vương phía trên. Đây chính là trong truyền thuyết binh khí cổ đại minh vương a. Hạ Nhạc cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ừ không tệ, chính là đem Mary Goyce từ trên thế giới xóa minh vương, đương nhiên, quy lực của nó đi qua Vegapunk cải tiến, sớm đã vượt qua khi xưa đỉnh phong, trở nên càng thêm cường đại. Tốt mang ốc khâu lợi thánh con ngươi co vào, ừ quả nhiên, nói cho ta biết, y mổ ở nơi nào, đến lúc này, cũng chỉ có hắn có tư cách để cho ta ra tay rồi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hắn nói là sự thật, theo thời gian trôi qua, mấy chục năm tích lũy, bây giờ lực lượng đã sớm đạt đến thế giới cực hạn. Trước mặt bốn vị ngũ lão tinh, có lẽ cường đại, nhưng lại cũng không là đối thủ của hắn. Mà Mary Goyce bên trong, bàn cổ thành chỗ sâu y mổ, lại vẫn luôn duy trì sắc thái thần bí. Hai tay của hắn vây quanh, cũng không tính ra tay, chỉ là cười nhẹ lần nữa mở miệng. Tiếp tục ca, trận chiến tranh này, tựa hồ cũng không cần ta ra tay, tại bốn vị ngũ lão tinh trong tay, câu nói này không thể nghi ngờ tương đương the thế, sắc mặt của bọn hắn cũng là trong nháy mắt đen. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, khi nghe đến đối phương không xuất thủ sau, trong lòng lại có một tia không hiểu may mắn. Chiến tranh tiếp tục. Hạ Nhạc chỗ Minh Vương khu vực trở thành một mảnh khu vực chân không. Hắn bất động, cũng không có địch nhân dám tại tiến lên đây. Cứ như vậy yên tĩnh đứng, quanh thân lại tràn ngập ra một cổ vô hình áp bách tính khí hơi thở, lệnh vô số người lặng lẽ nuốt nước miếng. Theo thời gian trôi qua, trận đại chiến này càng kịch liệt. Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, trong tay nắm Giang Giang Musi, quan sát toàn bộ chiến trường, không đương thời đạt chỉ lệnh, phụ trách chiến tranh điều hành. Hắn quan sát đến toàn bộ chiến trường thế cục, vì lúc này hải quân sức chiến đấu mà cảm thấy vui mừng. 70 vạn đối với 100 vạn, tại chiến tranh này vừa mới bắt đầu giai đoạn, vậy mà đánh lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Mà chiến trường thứ hai, cũng tức hạch tâm chiến trường, nhưng là hải quân cùng Ngũ Lão Tinh bên trong bốn người đại chiến. Sau một lát, râu trắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dragon đều gia nhập vào. Càng nhiều hải quân đại tướng, trung tướng cũng dần dần đưa ra tay, gia nhập vào vây công. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đây không thể nghi ngờ là một hồi đánh lâu dài, mỗi người đều tại trả giá toàn lực. Hạ Nhạc từ đầu đến cuối yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh và nhạy cảm. Hắn đang chờ đợi Y Mộ xuất hiện, nhưng đối phương tự hồ rất có kiên nhẫn, cũng không tại cuộc chiến tranh này bất kỳ xó xỉnh nào lộ đầu. Người phải bỏ qua thế giới sao? Trong lòng Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ cảnh giới, đề phòng trên chiến trường có đột nhiên biến động. Trận chiến tranh này, chính mình địch nhân lớn nhất chính là Y Mổ, tự nhiên không thể coi nhẹ. Đảo mắt, một ngày này đến ban đêm, ngày sau đó lại đến ngày thứ hai Lê Minh. Chiến tranh tại tiếp tục. Đại chiến thảm liệt, đem mặt băng đều nhuộm thành màu đỏ, nhưng đỉnh đầu dương quang lại là hết sức chói mắt, lộ ra sáng tỏ dị thường. Bốn vị Ngũ Lão Tinh, tại hải quân dưới sự vây công, đã hiển lộ vẻ mệt mỏi, bọn hắn có lẽ rất cường đại, nhưng địch nhân trước mắt cũng lộ ra vạn phần có kiên nhẫn. Đồng dạng cường đại đối phương cũng không vội vã, mà là tại cố ý làm hao mòn tinh lực của bọn hắn, thể lực, tìm kiếm sơ hở, chuẩn bị nhất kích tất sát. Nhất là đứng cách đó không xa Hạ Nhạc, càng là làm bọn hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Nhưng đối phương chính xác cũng không khởi hành, phản phất một tôn pho tượng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Thời gian tiếp tục trôi qua. Chớp mắt, khoảng cách chiến tranh bắt đầu đã qua một ngày một đêm. Bốn vị Ngũ Lão Tinh trên thân đã bị thương, nhiều chỗ có huyết sắc vết tích, sắc mặt càng vô cùng khó coi. Bọn hắn thân thể cao lớn bên trên đều là địch nhân lưu lại vết thương. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ nhịn không được, bọn hắn quá nhiều người. Bốn vị lão đầu nhìn chăm chú một mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ. Vận dụng cái kia, ở đây sao? Như thế vũ khí, sợ rằng sẽ ngay cả chúng ta chính mình người cũng một tên cũng không để lại tiêu diệt hết, ngươi tại sao lại quan tâm nhân loại tử vong? Bọn hắn giống như rau hẹ, dù cho chết đi, còn có thể lần nữa mọc ra, chỉ cần thu được hôm nay thắng lợi, thế giới liền vẫn là chúng ta. Đây là im lặng giao lưu, trong chiến đấu dùng ánh mắt tiến hành, nhưng trong đó ý tứ, bốn cái lão giả lại có thể vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Vậy thì vận dụng nga, chúng ta cơ hội duy nhất, tại trải qua nhất trí sau khi đồng ý, bốn người trong ánh mắt đều lóe lên băng lãnh tia sáng. Cùng trong lúc nhất thời, khoảng cách nơi đây chiến trường không xa trong một tòa hoang đảo. Mảng lớn bóng cây bị nhanh chóng xua tan, ngay sau đó kèm theo một hồi lo lắng, khẩn trương tiếng hét lớn, cả hòn đảo nhỏ đều chấn động lên. Cái này rung động ước chừng 2-3 cái hô hấp sau, một đạo màu đỏ thẫm cột sáng phóng lên trời. Một đòn là có thể đủ xuyên thủng một hòn đảo vũ khí, lần nữa bắn, thanh âm rung rẩy truyền ra, chỉ thấy tại thần bí trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác, sủi lơ trên mặt đất, hai con mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Ngay tại lúc đó, trong chiến trường, đứng nghiêm Hạ Nhạc đột nhiên ngẩng đầu. Hô hô hô hô, gió lớn tấn mãnh phá tập, kích, một cổ lớn lao cảm giác áp bách từ phương xa truyền lại mà đến. Cảm giác này, Hạ Nhạc thì thào nhã âm thanh, ngay sau đó hai mắt bắn ra lăng lệ tia sáng. Là món kia vũ khí thần bí sao? Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một lát sau, khóe miệng của hắn lại là hiện lên một vòng đường cong. Trực tiếp đối đầu ta sao? Tiếng cười lạnh truyền ra, dưới chân Minh Vương chấn động rung rung, bên trên bốn phương tám hướng, vô số môn đen pháo hồng pháo chỗ, lóe lên rực rỡ tia sáng. Vậy thì nhìn một chút, ai nội tình càng mạnh hơn, tấu chương xong. Thứ 444 chương đế quốc, thứ 444 chương đế quốc, cả bầu trời đều đang rung rẩy, trong chớp mắt liền bị màu đỏ thẫm tia sáng thay thế. So sánh bây giờ xa xôi phương hướng truyền lại mà đến khí tức khủng bố, liền trước đây thủy chi chư thần đều không tính là cái gì. Thời gian dần qua, trên chiến trường đám người đều cảm giác được. Kiềm chế, phiền muộn, làm cho người cảm thấy hít thở không thông khí thế nghiền ép mà đến, để cho vô số người giờ khắc này cũng vì đó biến sắc. Đó là cái gì, thật không sao khí tức. Phản phất cả bầu trời đều đè ép xuống, thương khung lại biến sắc, vô số người ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt lập lòe thần sắc sợ hãi. Bọn hắn không biết cái gì sắp giáng lâm, nhưng lại có thể cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ kia, ý thức được sẽ có bất hạnh sự tình phát sinh. Akiri, hoàng viên mấy người đỉnh tiêm chiến lực biểu lộ, giờ khắc này cũng là thay đổi, thần sắc trầm trọng, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú hướng đối thủ trước mắt. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi sao? Bốn vị Ngũ lão tinh không có lên tiếng, mà là ánh mắt âm trầm nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn không biết cái này chính phủ thế giới khai phá ra cuối cùng vũ khí có thể hay không đối với trận chiến tranh này đưa đến tác dụng, nhưng lại chỉ có biện pháp này. Một khi vũ khí phát huy ra nó vốn có hiệu quả, trận chiến tranh này liền đem khai phát ra cục diện mới. Đúng lúc này, Hạ Nhạc dưới chân Minh Vương bỗng nhiên rung lẩy bẩy, trải rộng toàn thân đen như mực ống pháo ở giữa, phóng ra từng đạo tia sáng. Ông, một vòng khí lãng lấy Minh Vương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ngay sau đó, Minh Vương đầu thuyền chỗ kia tôn cực lớn chủ pháo hồng pháo chỗ, sáng lên chói mắt lam quang, tiếp đó đột nhiên phun ra. Hừ, bên trong hư không cũng là bị ma sát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng rít, màu lam cực lớn cột sáng phóng lên trời, chỉ là trong nháy mắt, liền hướng xa xôi hư không bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát ở phía sau, Minh Vương khác lần pháo, lại là hồng pháo chấn động, phun ra ra đại lượng màu đỏ thắm xạ tuyến. Ông, toàn bộ chiến trường ở giữa, tại thời khắc này cũng là rung rẩy dữ dội đứng lên. Đỉnh đầu của mọi người đã hoàn toàn biến thành màu đen đỏ. Một giây sau, vô số lưu tinh trụy vào chiến trường, bộc phát ra ngọn lửa ngất trời, từng đóa mây hình nấm bay lên. Cứu mạng a, đó là cái gì vũ khí, trời ạ, vẹn vẹn khí lãng, đều không thể tiếp nhận, Minh Vương một vòng tề xạ, toàn bộ 70 quốc quân liên hiệp trong trận doanh, liền truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai. Đây cơ hồ là có thể bình định một hồi chiến tranh bảo hòa thức đã kích, uy lực muốn vượt qua bất luận cái gì trên quân hạm cường đại đạn pháo. Ngay tại lúc đó, xa xôi bên trên bầu trời, hai đoàn ánh sáng nóng bỏng cũng là hung hăng đụng vào nhau. Oanh, chói mắt quang, tại thời khắc này thắng được ánh sáng của mặt trời mang, hướng về phương hướng xa hơn khuếch tán mà đi, sóng trùng kích cực lớn, hóa thành hai mảnh hình cung trảm kích bức xạ ra. Tới gần loài chim, liền mảy may tri giác cũng không có, cũng đã không có tin tức biến mất. Phía dưới mặt biển, tại thời khắc này đều lâm vào tuyệt đối bất động. Khi cái này cuồn cuộn sóng xung kích, gào thét lên lướt qua hòn đảo trên không lúc, toàn bộ hòn đảo đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó giống như là có vô số bom bị đưa lên, lục địa, rừng cây, phía trên ngọn núi lớn, truyền ra liên miên không dứt mà bạo toái âm thanh. Tiếp đó, sóng trùng kích này tiếp tục hướng càng xa xôi mà đi. Khi đến khoảng cách nhất định sau, biến thành gầm thét, cuồng phong gào thét. Toàn bộ thương khung tại thời khắc này đều dường như vặn vẹo, vỡ nát giống như, lộ ra vạn phần không bình tĩnh. Rất nhanh, cổ cuồng phong này đi tới Water Seven phụ cận hải vực bầu trời, đã biến vì như quái thú một dạng tiếng gầm, để cho vô số trong lòng người run rẩy. Mà lúc này, bốn vị Ngũ lão tinh sắc mặt cũng thay đổi. Thất bại, Minh Vương sức mạnh lại không chút nào yếu hơn món kia vũ khí thần bí, thậm chí còn càng phải vượt qua, Hạ Nhạc đã thu được thế giới, cho dù trong lòng lại có phản kháng dục vọng, giờ khắc này bốn vị Ngũ lão tinh cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Cuối cùng vũ khí đều thất bại, bị Minh Vương chủ pháo sức mạnh hóa giải. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn địa bàn ra hết, cuộc chiến tranh này lại không còn hy vọng. Thời gian trôi qua. Đảo mắt khoảng cách trận chiến tranh này bắt đầu, đã đến ngày thứ ba. Một ngày này, Ba Rét xuất lĩnh dưới trướng tướng lĩnh, hải quân đến chiến trường, gia nhập vào trận chiến tranh này. Đồng thời, các nơi trên thế giới hải quân cũng tại nhau nhau tràn vào mảnh này to lớn biển khơi vực, đối với 70 quốc liên quân tạo thành vây quanh chi thế. Hạ Nhạc vẫn như cũ đứng tại Minh Vương đầu thuyền, hai tay vây quanh. Trong lòng của hắn, trận chiến tranh này đã không có lo lắng. Bốn vị Ngũ lão tinh, tại hải quân vô số cường giả dưới sự vây công, đã hiển lộ vẻ mệt mỏi, trên người vết máu càng nhiều. Bây giờ tứ lão tinh, dùng bốn chữ hình dung, chính là ngoan cố chống cự. Đảo mắt ngày thứ năm đến. Hải quân trợ giúp càng ngày càng nhiều, đã đến giờ bây giờ, tổng binh lực đầu nhập đã đến 120 vạn, mà cái này còn vẹn vẹn Grand Liner hải quân tập kết. 70 quốc liên quân triệt để bị băng bó sủi cảo, tại loại này không nhìn thấy hy vọng chiến cuộc phía dưới, mỗi giờ mỗi khắc đều có người tuyệt vọng ném đi vũ khí, hai đầu gối quỳ xuống đất, tuyên bố đầu hàng. Binh bại như núi đổ, hải vực bên trên chiến trường bị chia cắt vì 70 khối. 70 quốc liên quân tại chạy trốn, triệt để từ bỏ trận chiến tranh này, mà hải quân nhưng là chia ra truy kích, đã đến chiến tranh giai đoạn kết thúc. Ngày thứ 6, hội tụ gần tới 200 vạn số lượng Water Seven khu vực, dần dần bình tĩnh trở lại. Vẹn vẹn có trung tâm chiến trường băng sơn ở giữa, vẫn như cũ có đại chiến âm thanh truyền ra. Hạ Nhạc đứng tại Minh Vương trên mũi thuyền, nhìn về phía trước cái kia bốn đạo đầu rơi máu chảy, như cũ tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thân ảnh, sắc mặt bình tĩnh. Chung quanh tụ tập đại lượng tướng lãnh hải quân, cũng là cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, tứ lão tinh không được, đã muốn chống đỡ không nổi. 6 ngày chiến tranh, để cho bốn người đã triệt để đến cực hạn. Hải quân lấy nhiều công ít, không có người nào cuồng vọng tính toán dùng đơn đấu đến giải quyết trận chiến đấu này. Chính là như vậy nước ấm nấu ếch xanh, cuối cùng đem bốn người ép vào tuyệt lộ. Hụ khụ khụ khụ, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh ho khan kịch liệt, miệng to máu tươi bị phun ra. Trên người hắn có mấy đạo thật dài vết máu. Một đạo là bị tóc đỏ chém vào, một đạo là bị mắt ưng chém vào, một quy tắc là bị Gia Lâm Thánh chém vào. Cuối cùng, đang liều đem hết toàn lực cùng địch nhân trước mặt lần nữa vung ra một đao sau, toàn bộ thân hình ầm vang ngã xuống đất. Ha ha ha ha ha, Hạ Nhạc, ngươi cho rằng này liền kết thúc rồi à? Không, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta vĩnh viễn sau ngươi, càng thêm hiểu thế giới, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh cười lớn giận dữ hét. Một giây sau, hắn bị người trước mắt nhất kích đánh bại, không còn âm thanh. Kết thúc rồi à, cái này tự hồ cũng là một hồi khác cứu rỗi, Tạ Bát Đức, mười che chở đặc biệt thánh nhẹ nói, hắn thở dài, phù phù một tiếng ngồi ngay đó mặt, từ bỏ chống cự. Sau đó, vài thanh trường đao gác ở trên cổ của hắn. Ngươi lại có thể mang cho bọn hắn một cái thế giới như thế nào đâu, Hạ Nhạc, lấy ngươi làm tên đế quốc, bất quá là lại một cái y mổ đại nhân thôi, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng nói rơi, hắn cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Đến nước này, trận này bao phủ toàn thế giới cuối cùng quyết chiến, triệt để kết thúc. Hải quân hoàn toàn thắng lợi. Đại lượng hải quân đầu tiên là ngốc trệ, ngay sau đó là tỉnh táo lại, hai mắt trừng lớn. Ngũ Lão Tinh bị chúng ta bắt được, chiến tranh kết thúc, chúng ta thắng lợi. Chính nghĩa thắng lợi, quá tốt rồi, kích động, thanh âm hưng phấn tại trong tích tắc, truyền khắp toàn bộ chiến trường, vô số người cũng là tại thời khắc này giơ lên trong tay trường đao, lớn tiếng reo hò. Hạ Nhạc từ Minh Vương trên mũi thuyền nhảy xuống, hắn hướng về bốn phía liếc nhìn một mắt, không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau, cất bước hướng đi bị bắt bốn người trước mặt. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, chuyển biến làm nụ cười. Mang đi, chung quanh phụ trách Tứ Lão Tinh đám hải quân nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi, tiếp đó lấy chính mình đời này lớn nhất âm thanh kêu đi ra. Là, nửa khắc đồng hồ sau, Tứ Lão Tinh trên thân bị mang lên trầm trọng xiềng xích. Đại lượng quân hạm, mênh mông cuồn cuộn hướng về hải quân tổng bộ chạy mà đi. Mà tin tức đã sớm truyền khắp chung quanh hòn đảo cùng thành thị. Dọc theo đường đi, hải quân quân hạm chỗ đến, phố lớn ngõ nhỏ phía trên, khắp nơi cũng là vui cười cùng chúc mừng âm thanh. Thay đổi triều đại, thực sự là thời khắc tính chất lịch sử, kể từ hôm nay, thống trị thế giới dài đến 800 năm chính phủ thế giới, trở thành trong lịch sử bụi trần, Hạ Nhạc, nam nhân này trở thành trong lịch sử đỉnh điểm. Trong tương lai trong năm tháng, bị vô hạn truyền tụng tiếp, ngày mai sáng sớm, chính là hoàn toàn mới thời khắc, thế giới, kế tiếp sẽ là một bộ dáng gì? Vô số người tại nghiên cứu thảo luận thế giới này, tại kích động, hưng phấn đi qua tỉnh táo lại, bắt đầu suy xét tương lai. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đã trải qua một thời đại, ở vào lịch sử biến đổi trọng yếu thời gian. Nhưng tương lai là sẽ biến đổi đến tốt hơn, vẫn là tệ hơn. Đáp án của vấn đề này, không có bất kỳ người nào có thể nói cho bọn hắn. Chỉ có ngày mai. Ngày đó, quy mô thật lớn quân hạm, áp tải 70 quốc liên quân, bị đưa vào Marinfo, trong đó trọng yếu địch nhân, bị mang đến thế giới mới, Đức Lôi Tư La Tác bầu trời lơ lửng ngục giam lớn. Hơi thứ yếu địch nhân, nhưng là bị mang đến Impeldao. Một hồi chiến tranh, để cho cái này hai tòa ngục giam kín người hết chỗ. Có thể tưởng tượng, ở sau đó một đoạn không lâu thời gian bên trong, phụ trách thẩm phán, giam giữ bộ ngành liên quan, đều sẽ cực kỳ bận rộn. Mà Hạ Nhạc nhưng là vào lúc này, đã về tới Marinfo. Đại lượng chiến hậu việc làm, tự nhiên do Ngũ Đại Thượng Tướng, cùng với rất nhiều tướng lĩnh tới phụ trách, hắn tạm thời lại trở về thuộc về hưu nhàn giai đoạn. Tại chiều hôm ấy, Hải quân Tổng bộ tuyên bố một tấm lệnh treo giải thưởng. Y mổ, tiền truy nã 100 ức, phần này lệnh treo giải thưởng một khi tuyên bố, liền dẫn phát thế giới oanh động. Tại cái tên này không có truyền ra phía trước, trên thế giới vô số người đều không rõ ràng hắn đại biểu hàm nghĩa là cái gì, nhưng Hải quân Tổng bộ tung ra tin tức, lại làm cho thế giới chấn động theo. Chính phủ thế giới phía sau màn kẻ thống trị, bị Ngũ Lão Tinh xưng là Y Mổ Đại Nhân Thần Minh, vẹn vẹn cái này chữ viết ngắn gọn, liền đủ để khiến vô số người ngừng thở, có thể tưởng tượng ra cái này thần bí nhân vật sau màn cường đại cùng kinh khủng. Lại ngay sau đó, Hải quân Tổng bộ 3 ngày sau tuyên bố, toàn thế giới sẽ tại sau đó thống nhất là một cái quốc độ, bọn chúng sắp thành lập một tòa xưa nay chưa từng có, vô cùng to lớn đế quốc, kỳ danh là Fred Mẫu. Khi mới đế quốc danh hào bị truyền ra lúc, trên thế giới vô số tòa đảo, trong vương quốc truyền ra hưng phấn tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Vô luận là ngư nhân, dài tay tộc, vẫn là tiểu nhân tộc, cự nhân tộc, đều ở đây một khắc tổ chức chúc mừng yến hội. Bởi vì cùng đã từng tất cả chịu đến thiên long nhân lấn ép chủng tộc, quốc độ giống nhau, bọn hắn cũng tham dự trận kia khai sáng tính chất chiến tranh. Theo lý thuyết, bọn hắn là khai quốc giả, là khai sáng lịch sử người. Có văn nhân đem đây hết thảy biên soạn vì cố sự, lưu truyền hướng các nơi trên thế giới. Mỗi một tộc đều là bọn hắn biên soạn tộc quần lịch sử. Khai quốc giả hàm nghĩa không thể nghi ngờ là cực lớn, cái này đem đại biểu cho trong tương lai trong năm tháng, bọn hắn có được cùng với những cái khác quốc độ giống nhau quyền hạn cùng địa vị. Trong chớp mắt, thời gian trôi qua một tháng. Hoàn toàn mới cường đại đế quốc, tại Hạ Nhạc cho phép phía dưới, tại Redliner phía trên, cái kia phiến đại lục mới mở ra hoàn toàn mới thành thị. Kỳ danh là Amion, một tòa tượng trưng chính nghĩa cùng bình đẳng đại lục. Nó xây dựng ở Thiên Long Nhân thi hài phía trên, mang ý nghĩa lịch sử giao thế cùng thời đại mới mở. Đồng thời, toàn thế giới bên trên các tộc nhân viên đều sẽ phái sai người đến tòa hòn đảo này đóng giữ, cùng cũng tượng trưng lấy thế giới quyền lực trung khu. Hai tháng sau, tại hạ nhà quyết nghị phía dưới, thế giới thông qua bộ thứ nhất luật dân sự điển. Trong đó, đem dân chủ, tự do, bình đẳng xếp vào trong pháp điển, bảo đảm thế giới các tộc người quyền lợi. Hơn nữa, tại trong pháp điển, bãi bỏ toàn thế giới tất cả chế độ nô lệ, quốc vương chế, tất cả tòa đảo phía trên tối cao quan viên, vì đại thần. Mỗi một tòa bên trên cái đảo đều đóng giữ có hải quân, mà hải quân thuộc về trong hải quân trụ cột quản lý, hải quân quan chỉ huy tối cao, do đế quốc thống soái trực tiếp quản lý. Như thế, một tòa hoàn toàn mới đế quốc tạo thành, quân sự, chính trị, pháp luật các ngành đều đang nhanh chóng tạo thành. Nửa năm sau, Hạ Nhạc đảm nhiệm đế quốc nghi thức lên ngôi. Hắn trở thành Phoret Mổ đế quốc, đời thứ nhất đế vương, đầu đội vương miện, tại toàn thế giới dưới ánh mắt, chậm rãi ngồi tại vương vị. Cũng chân chính thực hiện đã từng chỗ khen ở dưới cửa biển. 20 vương nhiều lắm, thế giới này chỉ cần một vị vương tiện là đủ. Một ngày này, là thế giới sôi trào một ngày. Đế quốc thông qua được nhiều vị quan viên trọng yếu bổ nhiệm, trong đó bao quát giới thứ nhất quân sự thống soái Akiri, giới thứ nhất cuối cùng đại thần Hoàng Viên, giới thứ nhất đế quốc trợ lý Barret, giới thứ nhất tài vụ đại thần Jin Tesoro các loại. Ở bên dưới, tự nhiên bao quát nhiều vị thượng tướng, đại tướng bổ nhiệm. Mà Dragon chờ quân cách mạng, nhưng là bị điều nhiệm vì chuyên quản luật pháp bộ môn, có khác thương vụ, nông nghiệp, khoa học, hoàn cảnh từng cái thể hệ bộ môn, đều bị nhận đuổi chủ quản đại thần. Đế quốc thiết lập sơ kỳ, tạo thành một bộ đại nhất thống cục diện. Các nơi quyền hạn bị trước nay chưa có tập trung hướng thế giới trung khu, đế quốc thủ đô Amien. Lại qua nửa năm, Hạ Nhạc cùng nhiều vị đại thần dời vào trong đại lục mới Amien. Kèm theo sáng sớm, luồng thứ nhất mặt trời mới mọc vẫy xuống, chiếu rọi tại treo móc ở đế quốc thủ đô chính giữa tôn kia hoàng kim chung phía trên, một tiếng chung du dương cũng theo đó khuếch tán mà ra, truyền khắp cả tòa đại lục. Trong phố lớn ngõ nhỏ, người mặc hải quân chế thức trang phục đám binh sĩ, vừa đi vừa về tuần tra. Có đến từ các nơi trên thế giới đám người, chính hưng phấn, hiếu kỳ ở đây nhìn đông nhìn tây. Cùng khi xưa chính phủ thế giới Merigold khác biệt, tòa này cư trú thế giới địa vị cao nhất người thủ đô, lại cũng không cấm bất luận kẻ nào đăng lục. Nhưng ở thế nhân trong mắt, trong lòng, ở đây cùng thánh địa đã không còn hai gây nên. Minh Vương Raylai, hành tẩu dưới ánh mặt trời chiếu sáng trong thành thị, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt cùng mê mang. Thẳng đến đi ra rất xa khoảng cách sau, mới ý thức tới một việc. Thời đại hoàn toàn mới, lại tới, tấu chương xong, thứ 445 chương thế sự tang thương, thứ 445 chương thế sự tang thương, hoàng kim chung âm thanh xa xăm và thanh tịnh, cũng biểu thị thời đại hoàn toàn mới đến. Chính phủ thế giới từ đây tan biến tại trong lịch sử, từ một tòa khổng lồ đế quốc thay thế. Tại trên sách lịch sử bản, hậu thế dùng bước vào đại nhất thống thời đại để miêu tả lịch sử này bước ngoặt. Mà nhân loại lịch sử thượng đệ nhất vị đại nhất thống đế vương, Hạ Nhạc cũng bị sâu đậm ấn khắc tại sách sử phía trên, đồng thời biên soạn miêu tả rất nhiều phiên bản. Nhưng trong mỗi một cái thiên chương đều sẽ nhắc đến thế giới vô địch chi nhân, nhân vật truyền kỳ các loại chữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, xuân đi thu tới, ngày đêm lưu chuyển. Đảo mắt, hai năm đã qua. Hạ Nhạc ngồi cao đế vương chi vị, tại ngoại giới cũng đã trở thành truyền thuyết. Từ hắn chưởng khống cực lớn đế quốc, mỗi một năm đều biết phía dưới phát rất nhiều chỉ lệnh. Hắn phạm vi bao phủ kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, hoàn cảnh, y học các loại lĩnh vực. Để cho mọi người cảm thụ khắc sâu là, vương quốc mỗi bên trên cái đảo, cơ hồ đều có một tòa học viện, mới lên chức đế vương 10 phần xem trọng giáo dục việc làm. Mà từ học viện tốt nghiệp đám trẻ con, từ tiểu, sơ, bên trong, lớn, kỹ thuật chuyên nghiệp loại, đều có riêng phần mình có thể đảm nhiệm việc làm. Quan trọng nhất là, quan viên nhậm chức cũng cần có trình độ, sẽ theo tốt nghiệp ở giữa chọn lựa. Đây là một loại quan viên nhận đuổi quy định, mà hàng năm đế quốc quan viên, kỳ thực có rất nhiều trống chỗ. Mà cuộc sống của mọi người phương diện, Vegapunk sở nghiên cứu đã trở thành ký hiệu lệnh bài, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết đẩy ra mới khoa học kỹ thuật tạo vật. Điện lực kỹ thuật bị toàn diện mở rộng, từng nhà đều đã vận dụng điện. Trái ác quỷ bản chất, càng là đang nghiên cứu đoàn thể dưới sự cố gắng, tại bị lần lượt đánh hạ. Hết thảy, đều tại vui vẻ phồn vinh đang phát triển. Đế quốc 5 năm lúc. Hạ Nhạc đại hôn, thê tử là Boa Hancock, tràn diện hùng vĩ. Vô số đế quốc hạch tâm quan viên đều tham dự lần này ở vào Amien trên hòn đảo hôn lễ. Ăn uống linh đình ở giữa, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ngồi ở phía dưới, đều là mang theo vui mừng. Làm chủ nhân Hạ Nhạc, đứng tại chủ vị, nâng chén nhìn xem trước mắt người quen biết cũ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cuộc hôn lễ này cũng không có cái gì khác thường, thời gian đã rất lâu rồi, tóm lại là cho Hancock một cái công đạo, đồng dạng cũng là cho mình nhân sinh một đoạn giao phó. Phía dưới râu trắng một thân đồ vét, rõ ràng rất khó chịu, không ngừng lôi cổ áo của mình, râu tóc đã trắng noãn, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Dựa theo niên linh mà tính, hắn đã hơn 80 tuổi. Lại hai bên, Gáp, Chiến Quốc, Hạc, Dê Phi chờ lần trước phê tướng lãnh hải quân, đều cùng nhau hiện thân, cái này thậm chí đưa tới tiểu phạm vi oanh động. Bởi vì đã về hưu bọn hắn, có thể nói sớm đã tiến nhập ẩn lui sinh hoạt, liền cuối cùng quyết chiến, cũng không có lại lộ diện. Lại có là cùng Hạ Nhạc cùng thế hệ Hoàng Viên, Akiri bọn người. Mỗi người biểu lộ đều riêng không giống nhau, nhưng đều đang vì Hạ Nhạc chúc mừng, cảm khái cả đời này ly kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bây giờ đều quyền cao chức trọng, hoàn toàn mới đế quốc biến hóa, so sánh chính phủ thế giới thời kỳ, sẽ để cho mỗi người đều lòng sinh cảm khái. Thậm chí, đối với một cái thời đại trước, cảm thấy lạ lắm. Lão Phu, lờ mờ còn nhớ rõ cái kia mưa to gió lớn một ngày, yến hội ở giữa, và Nô Hải quân trung tướng, bùi ngùi mãi thôi nói. Bên cạnh gương mặt trẻ tuổi nhóm, ngừng thở, vẫn tai nghiêm túc nghe mỗi người, chỉ sợ bỏ lỡ vị này truyền kỳ bất luận cái gì chữ. Bởi vì, đối phương chính là đã từng cùng Hạ Nhạc đại đế kề vai chiến đấu, vào sinh ra tự tân bố trung tướng. Tại hải quân nội bộ, vị này trung tướng đã bị xưng là còn sống truyền kỳ, địa vị hôm nay hết sức đặc thù. Mặc dù là trung tướng, nhưng liền rất nhiều đại tướng, đều đối thứ 10 phần khách khí. Hôn lễ quá trình 10 phần vui mừng, khi sư nữ đế boa Hàn Cốc vui đến phát khóc, khẩn trương, kích động kém chút ngất đi. Nàng hạnh phúc nhào vào Hạ Nhạc trong ngực. Tuổi nhỏ mộng tưởng cuối cùng thành sự thật, Hàn Cốc tại Hạ Nhạc bên tai nhẹ giọng nỉ non nói. Sắc mặt người sau khẽ nhúc nhích, sau đó hai tay đem hắn ôm chặt lấy. Có thể có được ngươi, là vinh hạnh của ta, một đêm này, đế quốc trong vương cung xuân sắc vô biên, toàn thế giới cũng bởi vì Hạ Nhạc đại đế hôn lễ, mà mở rộng chúc mừng yến hội. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hôn lễ năm thứ hai, Hàn Cốc mọc ra một đôi song bào thai, một trai một gái, mắt đen tóc đen, tròng mắt rất lớn, mười phần làm người khác ưa thích. Bọn hắn cũng bị rất nhiều người khen xưng là đế quốc đại hoàng tử cùng trưởng công chúa. Nhưng Hạ Nhạc lại lắc đầu cự tuyệt xưng hô thế này, đồng thời nghiêm túc biểu thị, để đế quốc không phải ta một nhà, cho nên đời tiếp theo đế vương cũng sẽ không từ ta huyết mạch kế thừa, chờ ta về hưu thời điểm, để cho nội bộ đế quốc tuyển ra mới đế vương nhân tuyển. Hai câu này truyền đi, không thể nghi ngờ nổ tung, toàn bộ thế giới phía trên, vô số ngoài sáng, ngầm thế lực cũng vì đó rung động. Không có bất kỳ biến hóa nào đế vương, liền như là không thể thay nhau ngày đêm, luân chuyển bốn mùa, sẽ để cho thế giới này lâm vào một vùng tăm tối cùng hỗn loạn. Hạ Nhạc lưu lại ngữ, bị ghi chép ở trong sử sách, đồng thời bị vô số dân gian người thật sâu sùng bái. Đây chính là đế quốc lòng dạ của người khai sáng cùng quyết đoán. Khai sáng tòa này đế quốc to lớn, cải biến vô số chủng tộc kỳ thị hiện trạng, lại không muốn gia tộc mình vinh dự cùng đế quốc quyền kế thừa. Tại ta sau đó đế vương ứng như thế, mỗi một vị đế vương cũng làm như thế, Hạ Nhạc lời nói, cuối cùng bị nhập đế quốc pháp điển. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, chớp mắt lại qua hơn 10 năm. Một năm này, Hạ Nhạc ngồi ở trong vương cung, trong tay cầm mở ra thư quyển, đang lẳng lặng nhìn xem. Minh Vương Rê Lai qua đời, đột nhiên nghe được tin tức này, Hạ Nhạc ánh mắt chấn động, càng là ngẩn người. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi quay đầu. Trong sân, đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi đã hơn 10 tuổi, đang vòng quanh viện tử chạy. Thì ra, thoáng chớp mắt đã nhiều năm như thế, hắn thì thào nói. Chợt nghe được tin tức này, lại có một loại nếu như trong mộng cảm giác không chân thật. Nhưng sau một lát, Hạ Nhạc liền bình tĩnh trở lại. Thời gian lưu chuyển, sinh lão bệnh tử, vốn là phàm nhân vận mệnh. Từng ấy năm tới nay như vậy, thời gian ở trên người hắn phản phất dừng lại, thủy chung là một bộ hơn 20 tuổi đỉnh phong bộ dáng. Liền chính hắn cũng không biết, hắn có hay không là trường sinh bất tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, lặng yên không một tiếng động, khi người bên cạnh một cái tiếp một cái rời đi, ta vẫn còn tại thế, Hạ Nhạc bỗng nhiên có chút trầm mặc, có chút hoảng hốt. Hắn không có kinh nghiệm, nhưng lại đã mơ hồ có thể tưởng tượng đến, loại kia cả thế gian xa lạ cô tịch cảm giác. Ở cái thế giới này, hắn đã đứng ở đỉnh phong, có tất cả, nhưng duy chỉ có một việc tự hồ không cách nào làm đến. Đối với thân nhân, bằng hữu rời đi, hắn bất lực. Lại qua ba năm. Râu trắng ở vào thời khắc hấp hối. Hạ Nhạc lo lắng chạy tới, khi thấy nằm ở trên giường bệnh, thoi thóp, liền trong mắt đều đã không còn tia sáng lão giả lúc, trong lòng của hắn nhảy một cái. Nữ gệt, hắn lên tiếng thấp giọng hô. Hạ Nhạc, kho rồi la la la la, cả đời này, có thể đụng tới ngươi, đụng tới Roger. Thật sự là quá tốt, râu trắng quay đầu, trong mắt tựa hồ có thêm vài phần thần quang, vừa cười vừa nói. Còn có, làm bạn ta một đường đi đến nơi này các con, ta rất vui vẻ, cuộc đời của ta mười phần viên mãn, lời của hắn, để cho không lớn trong phòng, vang lên tiếng khóc. Ace, Marco, Yoru, Vista bọn người sớm đã lệ rơi đầy mặt, mặc dù tràng cảnh này là bọn hắn đã sớm dự báo đến, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, lại như cũ không thể nào tiếp thu được. Duy nhất để cho ta hiếu kỳ một việc, Hạ Nhạc, ngươi thật sự sẽ không chết sao, râu trắng cười hỏi. Hạ Nhạc trầm mặt. Đáp án của vấn đề này, liền chính hắn cũng không biết. Cuối cùng, râu trắng Edward Newgate mang theo nụ cười rời đi. Đời này của hắn hoàn mỹ mà kích động, đang tráng niên thời khắc, có một cái thuộc về mình thời đại, đồng thời nhìn tận mắt thế giới tiến vào Age of MP. Về đến nhà Hạ Nhạc, tâm tình tự hồ có mấy phần rơi xuống, rất lâu không nói gì. Minh Vương Ray Lai, râu trắng Edward Newgate đã lần lượt qua đời, nhưng có thể đoán trước, tương lai người rời đi còn sẽ có càng nhiều. Bao quát lão sư của mình Gáp, Chiến Quốc, Hạc, Dê Phi bọn người, cùng với đại ca Cobra, thậm chí bao gồm cùng thế hệ người. Tới lúc đó, trên thế giới có thể hay không chỉ còn lại một mình hắn. Tự mình đối mặt thế giới xa lạ thời đại, khuôn mặt xa lạ. Khi hảo hữu, huynh đệ cùng nhau rời đi, đế quốc này tất cả những người khác, tại đối mặt hắn lúc, chỉ có thể cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Khi đó, hết thảy lại có ý nghĩa gì? Phụ thân, ngươi nhìn, ta nắm giữ Ha Su cuốn quanh, lúc này, đại nhi tử hưng phấn chạy tới, hướng hắn khoe khoang thức bày ra giữa năm ngón tay đen hồng sắc thiểm điện. Không tệ, Hạ Nhạc khẽ giật mình, sau khi tỉnh hồn lại, tán dương câu. Con cái của mình, thiên phú đích xác hết sức ưu tú. Tam sắc bá khí, tại 15-16 tuổi lúc cũng đã toàn bộ thức tỉnh, so sánh hắn khi đó đối với Ken Buông Sao nhược điểm cũng đã bù đắp. Có thể khẳng định là, tương lai vẹn vẹn bằng vào năng lực của mình, cũng có thể đảm nhiệm đế quốc chức vị trọng yếu. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta lúc tuổi còn trẻ, mỗi người đều sẽ có một cái mơ ước, tại ta nghĩ đến, coi như thời đại thay đổi, nhân loại nhưng cũng không nên thiếu khuyết mộng tưởng, Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Ta tưởng tượng phụ thân ngài, trong tương lai leo lên đế vị, đại nhi tử len lén nhìn, thận trọng nói. Đây là rất nhỏ thời điểm, liền chôn giấu ở trong lòng mộng tưởng. Chỉ là hắn thấy, phụ thân tự hồ rất kiên kỵ nhi nữ không làm mà hưởng, đi kế thừa phụ thân cố gắng có được hết thảy, càng không muốn đem đế quốc biến thành một nhà tất cả. Ta muốn trở thành giống phụ thân đồng dạng, lệnh vô số người tôn kính nhân vật, nghe vậy, Hạ Nhạc trầm mặc. Đại nhi tử càng căng thẳng hơn, cảm thấy không khí chung quanh đều tựa như ngưng kết. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phụ thân trên mặt lộ ra nụ cười. Đã có mộng tưởng, liền đi cố gắng truy đuổi a, không thể bởi vì ngươi là con của ta, liền tước đoạt ngươi đăng cơ thành đế tư cách, nhưng quá trình này, nhất thiết phải hợp pháp hợp quy, Hạ Nhạc nhẹ nói. Ừ, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới, kế thừa phụ thân hết thảy vinh dự, đại nhi tử đầu tiên là sững sờ. Theo sát lấy liền vô cùng hưng phấn hét lớn, chỉ cảm thấy chính mình phản phất nhận lấy cực lớn cổ vũ. Phụ thân, vậy mà cũng ủng hộ hắn vì cái này mộng tưởng mà cố gắng. Còn có cái gì so nam nhân trước mắt này ủng hộ, mà càng làm cho tâm tình của hắn bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi là con của ta, đương nhiên hẳn là càng mạnh hơn, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hắn không muốn bởi vì thân phận của mình, mà hạn chế hoặc phủ nhận đối phương cố gắng. Từ nhỏ đến lớn, đại nhi tử cũng không để cho hắn thất vọng, vô luận là hắn an bài học tập, còn là tu luyện, đều đang nỗ lực làm tốt, hoàn thành. Như vậy hắn cũng không nên để cho đối phương thất vọng. Nhưng ngươi tất nhiên lấy đế vương chi vị làm mục tiêu, liền hẳn là trả giá càng nhiều cố gắng, thậm chí trong đó có nguy hiểm cực lớn, cho nên dừng một chút, Hạ Nhạc gọi ra con trai lớn tên Hạ Minh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại nhi tử Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đi vẫn luôn tại vì thế chuẩn bị. Ta không muốn bởi vì chính mình mà làm cho ngài vinh quang mà hổ thẹn. Hạ Nhạc khẽ gật đầu một cái, đưa tay gõ gõ đầu của đối phương. Ờ, ngu xuẩn, ngươi không nên vì bất luận kẻ nào mà sống, cho dù là ta, cả đời này ngươi hẳn là vì chính mình mà sống. Hạ Minh khẽ giật mình, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu, để ta hiểu rồi. Dù cho hai người là phụ tử quan hệ, nhưng từ nhỏ đến lớn ở chung hình thức lại càng giống là bằng hữu. Xua tan chính mình đại nhi tử, Hạ Nhạc ngồi ở trên ghế trầm tư rất lâu. Năm thứ hai, hắn tại đế quốc trên tin tức nghiêm túc tuyên bố chính mình sẽ nhượng lại đế vương chức vị, tiến vào về hưu sinh hoạt. Tin tức này làm cho cả đế quốc chấn kinh, bởi vì từ trạng thái đến xem, Hạ Nhạc đại đế rõ ràng đang đứng ở đỉnh phong, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, kỳ thực vị này đại đế đã sắp xỉ 70 tuổi. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, đế quốc đem tranh cử mới đại đế. Đế quốc lâm vào sôi trào, đại đế đem từ trong đại thần nhóm tuyển bạc mà ra. Thậm chí, đế quốc ban ngành chính phủ nhân viên công tác sẽ theo các nơi trên thế giới, tự mình điều tra nghiên cứu dân gian tuyển bạc dân ý. Nửa năm sau, Hạ Nhạc thoái vị, ẩn cư phía sau màn. Phụ thân, ngài tại sao muốn thoái vị? Rõ ràng lấy thân thể của ngươi, trạng thái, hoàn toàn có thể gánh vác chức vị này, đại nhi tử Hạ Minh không hiểu. Nếu như bằng vào ta cơ thể, trạng thái tới bàn về mà nói, có thể ta có thể tại trên đế vị vĩnh hằng tiếp tục chờ đợi, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Như vậy, giấc mộng của ngươi đâu, những người khác mộng tưởng đâu, tất cả muốn vì thế giới ra một phần lực, muốn thay đổi người thế giới này mộng tưởng đâu, một đoạn lời nói đơn giản, tại Hạ Minh trong tai lại đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, hắn mới biết rõ, một vị kiệt xuất đại đế, không hề chỉ có được lấy thực lực cường đại. Tại tư tưởng phía trên, ngược lại càng thêm tiên tiến. Sau 3 tháng, Akiri lấy yếu ớt ưu thế thắng được, đảm nhiệm đế quốc vị đại đế thứ hai chi vị. Crocodin, Fujito, Barret, Hoàng Viên bọn người vì đó chúc mừng, cũng không có bất kỳ ý kiến khác biệt. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cùng ở một thời đại, 5 người chúng ta ở giữa, chỉ có thể có một người đảm nhiệm đại đế, cũng đến chúng ta về hưu niên linh nha, mấy người cảm khái nói. Bọn hắn cùng nhậm chức nhiều năm, cũng đã là không tệ bạn tốt, cũng sẽ không bởi vì một đế vị, liền gây túi bụi. Akiri đăng cơ, thế giới nghênh đón vị đại đế thứ hai. Lúc này, mọi người mới ý thức tới, khai quốc đại đế Hạ Nhạc, trước đây nói lời, không hề chỉ là nói một chút mà thôi, hắn thật sự làm được. Lấy đại đế làm mục tiêu Hạ Minh, ngược lại càng thêm có động lực, mỗi ngày đều tại cần cù chăm chỉ tu luyện, việc làm. Hắn cùng với cha mình năm đó con đường một dạng, cũng là lựa chọn tiến vào hải quân nhậm chức, bây giờ đã là một vị trẻ tuổi đem quan. Lại qua một năm, Hạ Nhạc phải đến tin tức. Gáp qua đời. Trong lòng của hắn rung lên, khó tả bi thương cuốn tới, thật lâu nói không ra lời. Tấu chương xong, thứ 446 chương đế quốc 40 năm, thứ 446 chương đế quốc 40 năm, Mông Kỳ Dê Gác. Trong truyền thuyết hải quân anh hùng, hắn lịch trình cuộc sống, sớm đã trở thành trên thế giới truyền thuyết. Càng là khai quốc đại đế Hạ Nhạc ân sư, dạy bảo ra rất nhiều đương đại nổi tiếng đại tướng cùng quan viên. Nhưng lại cuộc sống huy hoàng, cuối cùng cũng biết chào cảm ơn. Một ngày này, cả nước đều im lặng. Hạ Nhạc người mặc áo đen, trước ngực khảm hoa giấy, tham dự tiễn biệt gáp tang lễ. Hắn đứng tại hàng trước nhất, bên cạnh là hiện nhậm đế quốc hoàng đế Cu Rang. Biểu tình hai người đều rất nặng nề, không nói gì im lặng. Sau lưng Hạ Minh, Hạ Nguyệt sớm đã lệ rơi đầy mặt, gáp cũng là dạy bảo bọn hắn lớn lên gia gia, từ tiểu đều cùng hai người cùng một chỗ. Người chủ trì tại phía trước sắc mặt nặng nề, ngữ khí trầm thấp giảng thuật gáp một đời. Dragon, Luffy đứng tại một bên, nhiều năm qua đi, hai người đều biến hóa rất lớn. Thân nhân rời đi, để cho bọn hắn hôm nay nhìn có chút mỏi mệt, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Đã từng vui tươi, hoạt bát Luffy, một ngày này lộ ra vạn phần nghiêm túc. Phía sau hắn, đứng Zoro, núi trị, Nami bọn người, đều đang thấp giọng an ủi hắn. Hạ Nhạc cũng không quay đầu, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác rõ ràng đến, mọi người xung quanh, trong lòng bi thương cảm tình. Lão sư xem như thọ hết chết già, vô bệnh vô tai, sinh lão bệnh tử là phàm nhân nhất thiết phải kinh nghiệm, ai cũng chạy không khỏi, Cu Rang nhẹ nhàng thở dài. Là đám cưới đám tang, Hạ Nhạc gật đầu. Trong lòng có chút của hắn bi thương, thân cận người qua đời, tự nhiên cảm xúc sâu hơn, cũng làm cho trong lòng của hắn cảm giác cô độc càng thêm mãnh liệt. Từ đó về sau, trên thế giới này, cũng không còn người lớn tuổi quan tâm hắn. Người sống một thế, phần lớn người đều chỉ muốn làm một cái có người a hộ hài tử. Thẳng đến phụ mẫu, thân nhân qua đời, bọn hắn mới có thể tỉnh ngộ. Thì ra thân nhân sẽ rời đi, phụ mẫu sẽ rời đi, cuối cùng chính mình muốn lớn lên, muốn một người đối mặt với cái thế giới này. Hạ Nhạc kinh ngạc đứng ở đó thật lâu. Người bên cạnh top 5 top 3 rời đi, hắn đang nhớ lại từ mới vừa bắt đầu gặp phải đối phương, lại đến sau đó một loạt sự tình. Gáp dạy bảo, Mary Goes lúc, không chút do dự đứng tại hắn một bên, lại đến nhậm chức chức nguyên soái lúc, lấy về hưu thân phận, dẫn dắt Edward Error tiểu đội rời đi. Trong bất tri bất giác, Hạ Nhạc đã lệ rơi đầy mặt. Thân nhân qua đời, không phải một hồi chợt tới mưa như trút nước, mà là nhuận vật tế vô thanh mưa phùn, tại trong thời gian lâu dài, tại cái nào đó không người ban đêm, đều đem xâm nhập người cốt tủy, não hải, nhường người bi thương không hiểu. Không nghĩ tới, gáp gia hỏa này, vậy mà trước tiên ta một bước đi, già nuôi chiến quả, chống gậy, thở dài nói. Hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu bi thương, lúc nói chuyện trên mặt có nụ cười. Là chiến quốc nguyên soái, chung quanh có người khiếp sợ nói, nhanh chóng tránh đường ra. Đến nơi này cái thời đại, chiến quốc địa vị, tự nhiên đã là cực cao, cực chịu tôn sùng. Không thể nghi ngờ là hắn tại chính mình nhận thức hải quân nguyên soái thời điểm, đặt sau này Hạ Nhạc thay đổi thế giới thế cục cơ sở. Hạ Nhạc quay đầu, tâm tình trong lòng hơi thu liễm. Không lâu sau nữa, ta cũng muốn đi, chiến quốc khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi, Hạ Nhạc, để chúng ta những lão già này, ngược lại là qua một đoạn không ngắn an bình thời gian, Hạ Nhạc lắc đầu, thở dài. Không có gì có thể bi thương, thời gian trôi qua, vô luận là chúng ta, vẫn là các ngươi, một ngày kia, đều đem từ nơi này trên thế giới rời đi, hết thảy, bụi về với bụi, đất về với đất, sống đến ta cái này niên kỷ, còn có cái gì thấy không rõ, chiến quốc vừa cười vừa nói. Đúng, ai cũng biết đi, ai cũng không để lại, gáp cũng không hy vọng hắn tang lễ, cái này trầm trọng bộ dáng, hạt cũng là ở một bên vừa cười vừa nói. Lời của hai người, để cho không khí hiện trường trở nên buông lỏng rất nhiều. Từ từ, có tiếng cười nói truyền ra. Hạ Nhạc thở dài ra một hơi, tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Bởi vì, cái này có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, tại sao cái này? Chiến quốc tại 4 tháng sau rời đi, hạt tại 6 tháng sau rời đi. Ba vị từ tuổi trẻ thời kỳ, liền từ đầu đến cuối ở chung với nhau đồng bạn, lần lượt qua đời, bọn hắn đi cùng một chỗ. Tại sao cái này, Dê Phi vì ba người đưa lên hoa tươi, tung xuống rượu. Lại 2 tháng sau, vị này hiện nay rất nhiều đại tướng lão sư, cũng tiêu sái rời đi. Đến nước này, Hạ Nhạc đời trước hải quân, thời đại trước các lão tướng, đã đi không sai biệt lắm. Mà thế giới cũng đã tiến vào thời đại mới. Hạ Nhạc thời kỳ các tướng lĩnh bắt đầu đại quy mô về hưu, đến tỉnh dưỡng thời kỳ. Mới trẻ tuổi các tướng lĩnh thượng vị, thế giới bắt đầu mới tuần hoàn. Lại qua một năm. Hạ Nhạc ngồi ở trong nhà, nghe được Si Bốc Công tại Impel Down trong ngục giam qua đời tin tức, hắn nhẹ nhàng thở dài. Một ngày này, hắn ngồi ở trong nhà trong viện, xuất thần thật lâu. Lúc nghỉ trưa phân, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đột nhiên, nhớ tới một việc. Đó là hắn kế nhiệm hải quân nguyên soái lúc, đã từng đột ngột xuất hiện trong đầu, trong tai một đoạn văn ngữ. Tài phú, danh tiếng, quyền hạn, sức mạnh, những thứ này ngươi hao hết hết thảy cố gắng có được đồ vật, có nguyện ý hay không bỏ qua, tiếp đó, mở ra một đoạn thuộc về ngươi nhân sinh hoàn toàn mới, dù cho cách xa nhau mấy chục năm, mấy câu nói ấy, tại Hạ Nhạc trong đầu, lại tựa hồ như vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Hắn 10 phần chắc chắn, đây là hệ thống bắn ra cửa sổ, một lần nhằm vào lựa chọn của hắn. Khi đó hắn, lựa chọn từ bỏ. Tiếp đó, trong khoảng thời gian kế tiếp, liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu như nó xuất hiện lần nữa, ta sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Thời gian trôi qua, đã từng người thân cận đều đem rời đi, hắn trở thành lẻ loi một mình. Cứ việc thế giới vẫn như cũ phồn hoa, hắn xem như khai quốc đại đế danh vọng vô hạn, nhưng lại vẫn như cũ cô tịch. Giờ khắc này, hắn lại có chút chờ mong cái kia lựa chọn xuất hiện lần nữa. Có thể lần này, hắn sẽ cẩn thận suy xét vấn đề kia. Nhưng ta còn có một chuyện muốn làm, Hạ Nhạc thì thào nói. Cứ việc Tân Đế quốc đã vượt qua thời gian dài dằng dặc, nhưng hắn vẫn không có quên, cái kia tên là Y Mẫu người, có thể vẫn ẩn núp tại một chỗ. Những năm này, tình báo đế quốc tổ chức, cơ hồ lục soát khắp thế giới mỗi một chỗ, lại như cũ không có tin tức gì. Người đến cùng ở nơi nào, Y Mẫu? Đối với chính phủ thế giới phía sau màn thủ lĩnh, Hạ Nhạc xưa nay sẽ không buông lỏng. Nếu như cái kia lựa chọn xuất hiện lần nữa, hắn cũng muốn tại giải quyết đối phương sau đó, lại đi làm quyết định. Thời gian tiếp tục trôi qua. Chớp mắt, đã nghênh đón đế quốc 30 năm. Một năm này, Cù Giang tuyên bố thoái vị, đế quốc từ người mới tiếp nhận. Đến nơi này lúc, đế quốc sẽ nghênh đón vị thứ ba đế vương. Hạ Nhạc sớm đã ẩn lui, an tĩnh trong sân, chỉ có Hạ Minh Tử chia nhỏ tích âm thanh. Lại là Smoker thượng tướng sao, vẫn là Boogie, Rosinen hai vị đại thần đấu, tóm lại, mới đại đế, đem từ bọn hắn trong thế hệ này tuyển ra, đem mộng tưởng định vì đại đế sau đó, đứa con trai này rõ ràng 10 phần chú ý sự kiện chính trị. Hạ Nhạc khép hờ lấy hai mắt, đối với mấy cái này sự tình cũng không chú ý. Hắn thấy, chính mình ẩn lui sau, liền cùng vương quốc đã tách rời. Trong đó chính trị biến thiên, quan viên nhận đuổi, cũng đã cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Bởi vậy, hắn cũng thường xuyên cảm khái. Liền xem như cử thế vô địch đại nhân vật, đối với lịch sử thế giới ảnh hưởng, cũng vẹn vẹn có thể làm được một thời đại thôi. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới một mực đi quản lý thế giới này. Cái kia, quá mệt mỏi. Nửa năm sau, mới đế quốc hoàng đế nhậm chức. Nhân tuyển ra mỗi người ngoài ý liệu, cũng làm cho Hạ Nhạc cảm giác đến kinh ngạc. Cô biết sao, thật đúng là một cái ngoài ý liệu nhân tuyển, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói. Kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là Kobe đại thần những năm gần đây một mực điều thấp, chưa bao giờ hiển lộ qua thôi, Hạ Minh nói đạo. Nhưng ta kỳ thực hết sức rõ ràng, Kobe đại thần những năm gần đây vẫn luôn đang điên cuồng cố gắng, hắn trả giá vượt qua những người khác gấp trăm lần, nghìn lần, bây giờ thực lực của hắn đã thập phần cường đại. Nghe vậy, Hạ Nhạc gật đầu một cái. Đối với người sư đệ này cố gắng, hắn từ trước đến nay 10 phần tán thành. Hai người đang nói chuyện phiếm bên trong, nơi cửa có tiếng bước chân vang lên. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa viện, một thân ảnh cất bước mà vào. Màu trắng chế tạo quân phục, sau lưng là chiến nghĩa áo choàng, đầu đội hải quân mũ, khuôn mặt đã thập phần thành thục, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra rất có khí thế. Cô Bi bệ hạ, Hạ Minh trừng to mắt, vội vàng đứng dậy, khom lưng hành lễ. Không cần đa lễ, ta là tới bái kiến sư huynh, cô Bi cười khoát khoát tay. Hạ Minh nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó thối lui. Trước mặt cô Bi, đã không phải là lúc trước, mà là hiện nay đế quốc, chí cao vô thượng đế vương. Hắn cùng với phụ thân khác biệt, tự nhiên cần kính sợ. Như thế nào có thời gian đến chỗ của ta, Hạ Nhạc lườm đối phương một mắt, tùy ý nói. Gần nhất thời gian vội vàng, đã rất lâu không tới gặp sư huynh, cô Bi thận trọng nói. Dù cho cách hai người gặp nhau, đã qua mấy chục năm, chính mình cũng đã trở thành tòa này đế quốc to lớn đại đế, nhưng ở nhìn thấy đối phương sau, vẫn như cũ cảm thấy phát ra từ tâm linh khẩn trương cùng kính sợ. Có lòng, quản tốt tòa này quốc gia, làm ngươi việc, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Chúng ta thế hệ trước thối lui, vì chính là cho các ngươi thế hệ trẻ tuổi mở đường, đế quốc có cơ sở, nhưng lại cũng không mang ý nghĩa các ngươi không có chuyện để làm, phải biết tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nhưng phòng thủ giang sơn cũng rất khó khăn, nhất định muốn cân bằng hảo mỗi giai tầng lợi ích. Nghe vậy, cô Bi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đế quốc đã 30 năm, không tính là lâu, nhưng cũng không tính ngắn, nội bộ rất nhiều bộ môn, lợi ích giai tầng, đã sinh ra mới mâu thuẫn, chuyện này, đích xác rất khó xử lý, Hạ Nhạc sắc mặt không thay đổi, hắn sớm đã dự liệu được. Bất kỳ quốc gia nào đều sẽ có khuynh hướng như thế, khi vừa người được lợi ích hưởng thụ được quyền thế tư vị sau, liền sẽ không cam tâm buông tay. Thế là, giai tầng bắt đầu sinh ra, quốc gia lâm vào cứng ngắc, dừng lại, dần dần biến thành một đầm nước động. Tầng dưới chót không cách nào tấn thăng hướng tầng cao hơn, chỉ có thể tiếp nhận bóc lột. Sư huynh cũng không có cái gì có thể hướng dẫn cho ngươi, chỉ có thể nói, phải làm cho tốt tư tưởng đạo đức bồi dưỡng, pháp trị càng phải nghiêm, nhất thiết phải chiếu cố bình dân lợi ích, đây là chúng ta trước đây dựng nước dự tính ban đầu, tất nhiên sau lưng áo choàng bên trên, khắc ấn chính nghĩa hai chữ, cái kia liền đi tận lực làm tốt nó, Hạ Nhạc từ tốn nói. Cô Bi trọng trọng gật đầu. Thế là, hắn thế hệ này đế vương, tăng cường tư tưởng đạo đức bồi dưỡng, để cho pháp trị càng thêm nghiêm ngặt. Không có ai nghĩ đến, tiền kỳ hèn yếu Cô Bi, ở tiền nhiệm sau lại là Lôi Đình cổ tay, quy mô xử lý nhiều vị ăn hối lộ, hủ bại quan viên. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Hạ Nhạc cũng không có quan hệ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đảo mắt, đế quốc 40 năm. Hạ Nhạc viện tử, trở nên rất yên tĩnh, chỉ có đã tóc bạc Hoa Trâm Hang Cốc đang bồi bạn. Đã nhiều năm như vậy, người còn giống như trước kia trẻ tuổi, mà ta, cũng đã tuổi già sức yếu, Hang Cốc rung giọng nói. Tính một cái, bây giờ nàng đã hơn 70 tuổi. Nhi nữ cũng đã thành hôn, Hạ Nhạc cũng đã làm gia gia. Trong mắt ta, người vẫn như cũ giống như trước kia gặp mặt, trẻ tuổi, mỹ lệ, Hạ Nhạc khẽ cười nói, đưa tay vuốt ve đối phương khuôn mặt đầy nếp nhăn. Còn không biết có thể cùng ngươi bao lâu, Hàn Cốc thở dài nói. Hạ Nhạc trầm mặt. Vegapunk nơi đó có kỹ thuật mới, chần chờ một lát sau, hắn lên tiếng nói. Hàn Cốc lại là thổi phù một tiếng nở nụ cười, kể ta cũng không muốn trở thành người nhân tạo, Hạ Nhạc than nhẹ một tiếng, không còn nói thêm cái gì. Bởi vì liền xem như người nhân tạo, có lẽ cũng không có hắn sống lâu. Đi tới thế giới này thượng tướng gần 60 năm, hắn tổ chức thân thể, bề ngoài, từ đầu đến cuối duy trì tại chừng 20 tuổi trạng thái. Theo lý thuyết, hắn từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong. Thời gian phản phất đối với hắn đã mất đi bất cứ tác dụng gì, ở trên người hắn, không để lại mảy may vết tích. Ta hy vọng tại trước khi ta chết, nhìn thấy con của chúng ta leo lên đế vị, hắn cùng với ngươi quá giống, Hàn Cốc nói. Hắn rất xuất sắc, rất có hy vọng, Hạ Nhạc đạo. Ngươi không muốn giúp hắn một chút sao, Hàn Cốc đạo. Nàng rất rõ ràng, lấy Hạ Nhạc thân phận, chỉ cần nguyện ý nói một câu, đời tiếp theo đế vương chi vị, gần như không sẽ có bất kỳ huyền niệm gì. Lấy năng lực của hắn, có thể làm đến, hơn nữa, ta nghĩ chúng ta nhi tử, cũng sẽ không nguyện ý ta thật sự đưa tay, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Ta rất rõ ràng, hắn nghĩ đạt tới giấc mộng này, cũng có mấy phần muốn tại trước mặt chúng ta chứng minh tính toán của mình, Hàn Cốc nghe vậy, cũng từ bỏ tiếp tục khuyên Hạ Nhạc dự định. Rõ ràng, nàng cũng biết con trai mình tính cách. Đảo mắt, lại qua 2 năm. Cô Bi tuyên bố thoái vị, mới đế tuyển ở đây bắt đầu. Hạ Nhạc nhi tử, Hạ Minh bỗng nhiên ngay tại trong đó. Nhưng đế quốc quốc vương tuyển bạc, rõ ràng sẽ không bởi vì Hạ Minh thân phận mà có bất kỳ lưu tình. Lúc này Hạ Minh chức vị là khoa học phòng vệ đại thần, dẫn lên đem chức vị, thực lực xuất chúng. Hạ Nhạc ngồi ở trong sân, cũng không lo lắng cho mình nhi tử, nhìn 10 phần bình tĩnh, Hàn Cốc lại có vẻ 10 phần khẩn trương. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một ngày này đối với con của mình tới nói, chính là trọng yếu nhất một ngày. Có thể nói, mấy chục năm qua, Hạ Minh cũng là đang vì hôm nay mà phấn đấu. Viện bên trong mới trồng một khỏa lão cây phong, gió thu thổi bay, lá vàng phiêu bay, từ không trung xoay quanh rơi xuống, vừa vặn rơi vào Hạ Nhạc bên chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, còn mắt trong nháy mắt co vào. Hơn 40 năm, người cuối cùng xuất hiện lần nữa, trong miệng lầm bầm, Hạ Nhạc chậm rãi đứng dậy. Người muốn đi làm cái gì? Hàn Cốc sững sờ, dồn dập hỏi. Giải quyết thời đại trước, còn để lại vấn đề, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Cùng trong lúc nhất thời, A Mi Ân trong vương cung. Hạ Minh từng bước một leo lên bậc thang, tiếp nhận mới đế vương tiếp nhận nghi thức. Để chúng ta nghênh đón Phoret mổ vương quốc mới đế vương, mà ở phía dưới, một đạo toàn thân bao phủ tại mũ áo bên trong thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra máu đỏ hai con ngươi. Đã hơn 40 năm a, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 447 chương cuối cùng, thứ 447 chương cuối cùng, toàn thân bao phủ tại trong đen như mực trường bào, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, con ngươi nhưng là huyết sắc. Từng vòng đường vân cuốn quanh. Trên dưới quanh người đều tràn ngập khí tức thần bí, nhìn chăm chú đang tại leo lên nấc thang Hạ Minh. Đế quốc 40 năm. A Mi Ân Thánh Đô, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều vang dội pháo hoa náo nhiệt âm thanh. Tất cả mọi người đều đang vì Tân Vương đăng cơ mà cảm thấy kích động cùng hưng phấn, nhất là vị này Tân Vương, vẫn là khai quốc đại đế Hạ Nhạc thân nhi tử. Xem như khai quốc đại đế Hạ Nhạc con ruột, nhưng lại không mượn nhờ phụ thân bất kỳ lực lượng nào, mà là một thân một mình, từng bước một cước đạp thực địa đi đến một bước này. Nếu như luận đến kỳ nhân sinh, cũng có thể nói là chập trùng lên xuống. Hạ Minh hạ thấp nhất lúc, từng tại hải quân bếp núc trong ban việc làm, phụ trách các binh lính cơm nước. Mà hắn đồng liêu, thậm chí không biết hắn thân phận. Cho đến hôm nay, hắn từng bước một đi đến đỉnh cao nhất. Bậc thang này, giống như nhân sinh của hắn, từng bước một vượt qua. Vô số người đều ở đây nhìn xem một màn này, trong lòng của bọn hắn đồng dạng cảm khái không hiểu. Đời thứ hai đại đế Cu Rang, hai tay vây quanh yên lặng đứng tại trong một chỗ ngóc ngách. Nhìn xem bây giờ chính vào đỉnh phong Hạ Minh, cái kia cực giống Hạ Nhạc bên ngoài, trong lúc nhất thời càng là tâm tình phức tạp. Cô Bi, đời thứ ba đại đế cũng ở tại chỗ, trong hai mắt của hắn tràn đầy cổ vũ. Xem như khai quốc đại đế nhi tử, Hạ Minh cố gắng, thậm chí có thể nói không chút nào kém cỏi hơn hắn. Lại thêm cái kia ưu tú thiên phú, đi đến một bước này hoàn toàn không ngoài ý muốn. Gió đang nhẹ nhàng thổi, xanh thẳm lỗ tai bầu trời tượng trưng cho hôm nay cát tường. Hạ Minh từng bước một hướng đi điểm cao nhất, thẳng đến đứng ở nơi đó, tiếp nhận đối phương hai tay đưa tới vương miện cùng quyền trượng vàng ống. Làm, Thánh Đô Hoàng Kim chung gõ vang, tiếng chung du dương chậm rãi khuếch tán, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, hưng phấn, kích động, khẩn trương, ánh mắt toàn bộ ngưng lại tại đỉnh điểm đạo nhân ảnh kia. Hạ Minh hít sâu một hơi, cầm trong tay vương miện đeo tại đỉnh đầu, tiếp đó chậm rãi đem quyền trượng vàng ống giơ lên. Giờ khắc này, cả người hắn đều có chút hoảng hốt. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, căn bản là không có cách bảo trì trấn định cùng thanh tĩnh. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đạt tới mộng tưởng lỗ tai hắn, thậm chí đều cảm thấy một chút không chân thực. Ta cuối cùng làm được, phụ thân, ngài nhìn thấy, ta đạt đến cùng ngài một dạng thành tựu, không có dựa vào lực lượng của ngài, chỉ bằng mượn cố gắng của mình, ta cũng đã trở thành quốc gia này vương, ta cũng đem như ngài một dạng, đi quản lý, đi tìm hiểu, đi cẩn thận quan sát những người của thế giới này. Hạ Minh cảm xúc bành trướng, cả người thân thể đều đang khẽ run. Hắn chờ mong giờ khắc này quá lâu, cũng vì thế trả giá qua quá nhiều cố gắng. Khi mục tiêu đạt thành trong nháy mắt, thậm chí muốn thúc thích. Loại tâm tình này bên trên ba động, làm hắn cảm giác đều mất cảm giác, chậm chạp. Tất cả mọi người cũng đều đắm chìm tại Tân Vương đang cơ náo nhiệt bầu không khí bên trong, không cách nào thoát ly mà ra, bọn hắn giơ cao lên tay phải, phát ra chính mình hưng phấn nhất âm thanh. Hạ Minh tiếng hô không thể nghi ngờ rất cao, ủng hộ của hắn tỷ lệ tương đối lớn. Vị này cực giống khai quốc đại đế người trẻ tuổi, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền sẽ lệnh vô số người nhớ tới vị kia vô địch đại đế. Nhưng mà, kể từ thoái vị sau, trên thế giới này liền lại không còn thân ảnh của đối phương. Liền tại đây khắp chốn mừng vui thời khắc, dưới đài một chỗ ngóc ngách bên trong, bỗng nhiên lóe ra một vòng đen như mực bóng tối. Bóng ma này lấy góc độ quỷ dị, cấp tốc vặn vẹo, hóa thành sắc bén câu đâm, đồng thời trong nháy mắt, lóe ra màu đen đỏ, hướng về bậc thang, đắm chìm tại nhân sinh trong cảm ngộ Hạ Minh đâm tới. Không có ai phát giác một màn này, không ai lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là chớp mắt, cái này sắc bén câu đâm liền trở nên hữu lực, càng thêm cấp tốc, đến Hạ Minh phía trước, bỗng nhiên một cái chiếc xạ sau, hướng về hắn chỗ cổ đâm tới. A, tiếng thét chói tai truyền ra, cuối cùng có người phát hiện này quỷ dị lại đột nhiên đánh lén. Hạ Minh ngẩng đầu lên, con ngươi co vào. Đập vào tầm mắt bên trong là một mảnh chói mắt đỏ thẫm, sắc bén như mũi dao, bắn ra băng lạnh rét lạnh chi ý. Nguy hiểm, Kobe rống to. Cô Giang biến sắc, liền muốn xông lên bậc thang. Nhưng không thể nghi ngờ, đối mặt cái này trí mạng lại mau lẹ nhất kích, Hạ Minh đã không kịp tránh né. Mà một kích này, ngắm trúng càng là nhân thể yếu ớt nhất cổ. Bi kịch, sắp phát sinh. Bỗng nhiên, ông cuồng bạo bá đạo khí tức chợt phóng xạ mà ra, chỉ là trong nháy mắt, liền bao phủ cả tòa Ami Ân Thánh Đô, hơn nữa cổ khí tức này còn tại hướng về càng xa xôi mà đi. Hết thảy lâm vào đứng im. Tất cả mọi người trừng to mắt, vì cổ này mênh mông, khí tức bàng bạc, cảm thấy rung động. Lôi quang thoáng qua, rơi vào Hạ Minh phía trước. Sau đó, một thân ảnh bước ra lôi điện, hướng về phía trước cái kia màu đỏ thẫm câu đâm, đột nhiên vung ra một quyền. Phanh, trầm trọng tiếng va chạm truyền ra, đỏ thẫm câu đâm bị đánh bay, phóng lên trời. Hạ Minh cuối cùng phản ứng lại, trong hai mắt bắn ra lăng lệ tia sáng, hướng về phía dưới nhìn xuống mà đi, trong nháy mắt phong tỏa đạo kia quanh thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh. Người chung quanh lúc này, đương nhiên cũng đều phản ứng lại, cùng nhau hướng về hai bên thối lui. Số lớn quân đội đế quốc, đảo mắt đem ở đây vây quanh, tập tụ cường giả, càng là cùng nhau khóa chặt đạo kia thần bí thân ảnh. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn về phía trên đài cao, ngăn tại Hạ Minh phía trước phương thân thể. Chỉ thấy đối phương, toàn thân bao phủ tại trong lôi điện trong, sắc mặt uy nghiêm, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Đó là, khi thấy rõ sau, có người kêu lên sợ hãi. Khai quốc đại đế, là Hạ Nhạc đại đế, hắn còn sống, hắn đương nhiên còn sống, nếu như theo niên linh tính toán, đại đế năm nay đã 80-90 tuổi, nhưng để cho người ta khó có thể tưởng tượng là, hắn thế mà trẻ tuổi như vậy, tràn diện bắt đầu sôi trào. Khai quốc đại đế xuất hiện, lệnh mỗi người đều cảm thấy rung động. Nhất là đối phương đứng ở nơi đó, cùng Hạ Minh cùng một chỗ, hai cha con càng là giống tới cực điểm. Bộ dáng này, hắn sẽ không vẫn còn chiến lực đỉnh phong nga, có người khiếp sợ nói. Thân thể khôi ngô, cường tráng đầy đặn cơ bắp, Hạ Nhạc tướng mạo, thật là khiến người liên tưởng không đến hắn đã là một cái hơn 80-90 tuổi lão đầu. Chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật, đế quốc đã 40 năm, có liên quan Hạ Nhạc truyền thuyết, cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm, phần lớn cũng liền chỉ là có liên quan bản thân truyền ngôn, làm cho người không cách nào phân biệt thật giả. Người cuối cùng lộ diện, Hạ Nhạc ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng nói. Giữa người ta, nên có một cái chấm dứt, toàn thân bao bọc tại dưới hắc bào thân ảnh, trầm giọng nói. Vẹn vẹn lộ ra hai mắt, khi thấy đối phương bộ kia gương mặt trẻ tuổi, không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ. Trải qua nhiều năm như vậy, đối phương lại còn là bộ dáng này, không có chút nào thay đổi. là nên có một cái chấm dứt, ta đã chờ ngươi quá lâu. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhẹ giọng thở dài. Phụ thân, hắn là ai? Hạ Minh hỏi. Thời đại trước Dương Nghiệt, chính phủ thế giới phía sau màn chưởng khống giả, kỳ danh là Y Mổ. Nói đến đây, Hạ Nhạc nhìn xuống xuống. Ngươi tên đầy đủ tựa hồ, hẳn là được xưng là Nại Rona Y Mổ. Y Mổ từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, lệ tên mà thôi, tại ta đã không trọng yếu. Hạ Nhạc cười một tiếng. Tìm một chỗ a, một trận chiến này, quyết định thế giới quy về ai? Y Mổ thản nhiên nói. Hạ Nhạc con mắt híp lại, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu. Đang có ý đó, cuối cùng, chiến trường định tại vị ở trong thế giới mới, khoảng cách Ami Ân Thánh Đô không xa một tòa trên hoang đảo. Ở trên đảo chỉ có hai người. Akiri, Hoàng Viên, Crocodile, Fujito, Barret, mấy người nhân vật đời trước, quay chung quanh tại xung quanh đảo, lặng lặng nhìn chăm chú trong đảo tình huống. 40 năm trước cuộc chiến cuối cùng bên trong, duy chỉ có Y Mổ không hề lộ diện, lại không nghĩ rằng hôm nay xuất hiện, hắn đang chờ đợi Hạ Nhạc già nua, nhỏ yếu thời khắc xuất kích, thật là một cái giảo hoạt, âm tàn gia hỏa. Mọi người ở đây đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản, tự nhiên liếc mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.